Đám người bên trong, công kích đến hung nhất tự nhiên là phải kể tới Đồng Hiên, hắn có thể là một cái duy nhất cấp thiết muốn giết chết hai vợ chồng này người a. Đồng Hiên, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cậu tặc, ngươi chết không yên lành. Ước chừng là phẫn nộ tới cực điểm, cho dù là đang chạy trối chết, Lý Phong Hành vẫn là không nhịn được đối Đồng Hiên chửi ầm lên. Đồng Hiên đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại cười lạnh nói, mắng chửi đi, chờ ta đem bọn ngươi bắt lấy, ngay trước mặt ngươi lăng nhục nữ nhân của ngươi, đến lúc đó ngươi mắng càng hung ác ta càng vui vẻ. Lý Phong Hành cắn răng, hắn thật sự là hận không thể một đao bổ Đồng Hiên. Tiếc là không làm gì được, Đồng Hiên người này công kích mặc dù hung, nhưng chỗ đứng một mực rất hèn mọn, luôn luôn chó ở phía sau, căn bản vốn không cho hắn cơ hội liều mạng. Đoạn đường này đánh tới, hắn cơ hồ liền muốn tuyệt vọng. Chúng ta đi xuống đi. Bạch Hạ nhìn trong chốc lát về sau, đối Bách Lý manh manh nói. Hắn cũng không phải trang bức phạm, không phải đợi đến Lý Phong Hành nghìn cân treo sợi tóc mới ra tay, hiện tại đã thấy được liền lập tức xuất thủ. Hắn trực tiếp đem Bách Lý manh manh ném ra ngoài, nàng dựa vào hoang cổ di trần thể lực lượng cường đại, ở giữa không trung cuồng đạp mấy lần, đạp rảnh rỗi khi phát sinh mấy lần bạo hưởng, cả người như là như đạn pháo hướng Đồng Hiên bên kia phóng đi. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới đám người kia chú ý, nhưng là chờ bọn hắn phát hiện lúc sau đã không còn kịp rồi. Bách Lý manh manh liền như là một viên lưu tinh rơi đập, bọn hắn ném ra tới pháp bảo cùng pháp thuật tại quả đấm của nàng trước mặt liền cùng giấy, hết thể một quyền đánh tan. Đồng Hiên thấy thế con ngươi đột nhiên co lại, lập tức rút lui đi ra một khoảng cách, mà trước đó cách hắn gần nhất ra hỏa kia phản ứng thì là đầy nửa nhịp. Kết quả? Vâng! Cả người hắn bị Bách Lý manh manh đập thành huyết vụ. Chương 442, Khô Lâu. Đánh chết cái kia quỷ xui xẻo về sau, Bách Lý manh manh khí thế không giảm, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Liền như là chân chính lưu tinh, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Tất cả cùng Đồng Hiên cùng một bọn người đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn có thể tinh tường đoán được, Bách Lý manh manh một kích này uy lực tuyệt đối siêu việt thần anh cảnh vốn có trình độ. Nữ nhân này liền là cái quái vật. Mau trốn. Vốn cũng không có bao nhiêu tình nghĩa bọn hắn đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, trong nháy mắt tan tác như chim ông. Chỉ tiếc, hết thể đã muộn. Giữa thiên địa, một tiếng thanh thúy búng tay âm thanh bỗng nhiên vang lên, mấy trăm tu tiên giả trên thân bỗng nhiên xông lên lửa nóng hừng hực. A ba. Lửa. Lửa A. Cái này cái gì? A. A. Cứu, cứu mạng. Ta không muốn chết. Bọn hắn dây rủa lấy, có muốn dùng thủy hệ tiên pháp dập lửa, nhưng mà lại phát hiện lửa này gặp nước ngược lại thiêu đến càng dữ dội hơn. Còn có kích hoạt lên trên người linh khí, tiên khí muốn chống cự, chỉ là lửa này thật sự là quá lợi hại. Mấy hơi thở liền có thể đánh tan điệu tiên cấp loại hình phòng ngự tiên khí. Cũng bất quá là 20 mấy giây, những người này liền đều bị thiêu thành cho tàn. Thân kỳ là, những người này mặc dù có mấy cái cuối cùng rơi xuống mặt đất bốn phía lan lộn, nhưng là những cái kia hỏa diễm ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, ngay cả một chiếc lá đều không có thiêu hủy. Chật chật, vẫn được. Lần thứ nhất dùng môn tiên pháp này, Bạch Hạ cảm thấy còn rất khá. Hắn hiện đang sử dụng chính là đi qua Long Ngữ Tinh Thông cải tiến sau Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp. Tên mới là Tịch Diệt Long Viêm. Mặc dù không thể vừa bước một bước vào chí tiên cấp cánh cửa, nhưng cũng đã là thiền tiên cấp tiên pháp bên trong mạnh nhất tồn tại, hoàn toàn có thể cùng Cựu Huyền Kiếm quyết sánh vai. Với lại, môn tiên pháp này còn có được hướng chí tiên cấp tiến hóa tiềm lực, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Bị vây ở Thanh Long Quốc nhiều như vậy tháng, Bạch Hạ hết thể dùng Long Ngữ Tinh Thông cải tiến hai cái kỹ năng, bên trong một cái chính là Tịch Diệt Long Viêm, mà cái thứ hai thì là cải tiến ba đầu sáu tay. Không phải hắn không muốn nhiều đổi mấy cái kỹ năng, thật sự là ba đầu sáu tay kỹ năng này cải tiến tốn hao thời gian quá lâu, trọn vẹn dùng hơn 2 tháng, đến bây giờ còn không có đổi tốt đâu. Bất quá Bạch Hạ cảm thấy đây nhất định là đáng giá, tốn hao thời gian càng lâu, liền đại biểu cho kỹ có thể thay đổi hiệu quả về sau quả càng mạnh. Hắn rất chờ mong cải tiến sau môn này Ngụy Thần Thông có thể tiến hóa tới trình độ nào, nói không chừng có thể cùng chân chính thần thông so sánh đâu. Tiện tay thí nghiệm một cái Tịch Diệt Long Viêm. Bạch Hạ ngay sau đó đưa ánh mắt về phía Đồng Hiên. Gia hỏa này không hổ là Dạ Vương Điện xuất thân, cùng là thần anh cảnh đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu nhưng so với phổ thông tu tiên giả cường không ít, liền ngay cả Bách Lý manh manh cũng không thể lập tức bắt lấy hắn. Bất quá, thập nhị tiên cấm là toàn bộ tu tiên giới nghịch thiên nhất thể chất, Đồng Hiên kinh nghiệm lại lao đạo cũng vẫn là đánh bất quá Bách Lý manh manh. Mắt thấy Bách Lý manh manh chiếm hết thượng phòng, Bạch Hạ cũng không có vội vã đi hỗ trợ, mà là tiến đến Lý Phong Hành nơi đó. Lý Phong Hành lúc trước vì đào mệnh có thể là dùng bí thuật, hiện tại tác dụng phụ bạo phát đi ra, cả người một bức tùy thời đều muốn nghỉ cơm dáng vẻ. Bạch Hạ trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, cho hắn lấp một viên thuốc đi vào. Bất quá viên đan dược này chỉ có thể tạm thời ngăn chặn thương thế, muốn trị càng vẫn là cần chuyên nghiệp y sư. Những này hắn đều thông qua thái cực kim mâu thấy nhất thanh nhị sở. Phong ca. Tô Nhi khóc trở thành một cái khóc sướt mướt. Nàng gắt gao bắt lấy Lý Phong hành tay, hướng Bạch Hạ nói, van cầu ngươi mau cứu Phong ca a. Bạch Hạ bất đắc dĩ giang tay ra, ta cũng muốn, nhưng là ta không phải y sư, ngươi nếu là có biết đến y sư, ta ngược lại thật ra có thể lập tức mang các ngươi đi. Y sư Tô Nhi một mặt mờ mịt, nàng chỗ nào còn biết có cái gì y sư. Nàng cuộc sống trước kia vòng trên cơ bản đều là tại tình lâu, lấy chồng về sau thì càng bất tiếp xúc người ngoài. Mà tình lâu mạnh nhất y sư đã bị Bạch Hạ giết chết, còn lại có lẽ còn có mấy cái tương đối lợi hại, nhưng chỉ Yên phản bội, Thủy Vân Yên bỏ mình, Đỗ U mất tích về sau, toàn bộ tình lâu đại loạn, không ít tỉ muội đều tản mát các nơi, nàng căn bản vốn không biết đi nơi nào tìm. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói với nàng, ta có thể tạm thời giúp ngươi ngăn chặn thương thế trên người hắn. Sau đó ngươi có thể dẫn hắn đi tìm có thể cứu chữa hắn người. Tốt, tốt, cái kia là đủ rồi. Tô Nhi phảng phất bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng năn nỉ Bạch Hạ xuất thủ. Bạch Hạ đem bàn tay đến Lý Phong hành ngực, trên thân tiên linh lực bắt đầu vận chuyển. Vô thượng xâm la biến. Hắn trước kia đã từng dùng môn tiên pháp này đem một thiếu niên biến thành vẹn, hiện tại hắn cũng dùng phương pháp SXBB7K giống nhau, đem Lý Phong hành biến thành một cây tàn phá ngọc châm. Đây chỉ là một trị ngọn không trị gốc phương pháp, mặc dù biến thành một kiện tử vật hắn liền sẽ không bởi vì trọng thương mà chết rồi, nhưng một khi tiên pháp giải trừ, hắn vẫn là muốn đối mặt cái này một thân thương thế. Cho nên Bạch Hạ nói với Tô Nhi chính là tạm thời áp chế. Về phần tại sao không thay đổi vật sống, đó là bởi vì vô thượng xâm la biến tính chất liền là chỉ có thể 20 thuộc tính, không thể sửa chữa quá nhiều. Nói cách khác, trọng thương một người biến thành một người khác, hắn cũng vẫn là trọng thương. Loại thương thế này khá lắm 20% cũng chống đỡ không được bao lâu. Biến thành tử vật tương đối mà nói tương đối tốt một điểm liền là thương thế sẽ không tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Nói ví dụ người nếu như cái nào đó nội tạng rách ra, cái kia chẳng mấy chốc sẽ dẫn phát rất nhiều đến tiếp sau vấn đề, dẫn đến thương thế không ngừng tăng thêm cho đến chết, nhưng cây châm rách ra về sau chỉ cần cẩn thận bảo tồn, vết nứt liền sẽ không mở rộng, tăng nhiều. Tô Nhi cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ cây châm, đối Bạch Hạ thật sâu không người chào, tạ ơn. Đại ân đại đức của ngươi chúng ta thật là cả một đời đều không thể báo đáp. Bạch Hạ cứu các nàng vợ chồng 3 lần, một lần vì nàng nổ khiên ti liễu mầm non, 2 lần cứu trọng thương Lý Phong Hành, nói ân trọng như núi đều đã không đủ để hình dung. Bất quá Bạch Hạ cũng không phải quá để ý, hắn mỗi lần cứu người đều là có mục đích. Lần đầu tiên là bởi vì muốn nhằm vào khiên ti liễu, lần thứ hai là dạ nhị thập nhất muốn cứu người hắn làm cái thuận nước dong thuyền, lần này cũng là muốn tìm hiểu dạ nhị thập nhất tin tức. Chính hắn ngược lại không có bao nhiêu làm việc tốt cảm giác. Mà đúng lúc này, cách đó không xa cũng là truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bách Lý Manh Manh rốt cục nắm lấy cơ hội, đánh tan Đồng Hiên tất cả phòng ngự thủ đoạn, một quyền đem hắn từ trên trời oanh đến trên mặt đất. Ngay sau đó, nàng từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm tại Đồng Hiên trên đan điền, trực tiếp đem hắn kim đan đánh nát, triệt để hủy đi tu vi của hắn. Nếu không phải Bạch Hạ muốn nàng đừng giết người, Đồng Hiên hiện tại sớm đã chia 5 x 7. A3. Đồng Hiên trợn mắt tròn xoe, hoán độc trừng mắt Bách Lý Manh Manh, hận không thể ăn sống nó thịt. Thần anh cảnh hoàn toàn chính xác có thể thần anh ly thể, một lần nữa tìm một thân thể đoạt xá chúng sinh. Nhưng mà quá trình này thật sự là có chút nguy hiểm, làm không được khá liền là hồn phi phách tán hạ tràng, cho nên tu tiên giả đều không có can đảm này, trừ phi bị buộc đến cùng đường mạt lộ tình trạng. Hắn hiện tại chỉ là tu vi bị phế, thân thể còn rất hoàn hảo, tiết mệnh hắn cũng không có quả quyết lựa chọn thần anh ly thể. Bách Lý Manh Manh cũng mặc kệ nhiều như vậy, mang theo sủi lơ Đồng Hiên đi vào Bạch Hạ trước mặt, sư phó, người bắt được. Nhìn thấy Đồng Hiên, Tô Nhi thủ không nhìn được trước, nàng đi lên chính là hung hăng một cái tiếp một cái tát quất vào Đồng Hiên trên mặt. Đáng tiếc nàng hiện tại tu vi mất hết, không phải nàng ra tay khẳng định phải càng nặng. Có thể Bạch Hạ đợi nàng quất trong chốc lát về sau bắt lấy tay của nàng, để nàng dừng lại, loại người này ngươi đánh hắn cũng chỉ là ô uế ngươi tay của mình. Nghe Bạch Hạ, Tô Nhi lúc này mới dừng tay. Gia hỏa này vì cái gì truy giết các ngươi? Bạch Hạ bắt đầu hỏi thăm. Tô Nhi đáp nói, Phong ca nói, gia hỏa này từng là Dạ Vương nghĩa huynh, là đời trước Dạ Vương thu dưỡng nghĩa tử, từ nhỏ cùng Dạ Vương cùng nhau lớn lên, về sau giả chết ẩn tàng đến phía sau màn, trở thành Dạ Vương cái bóng tồn tại. Thì ra là thế, trách không được hắn không họ Dạ nhưng cũng biết Dạ Vương thập nhị tuyệt. Cái này cùng Bách Lý Manh Manh nói không sai biệt lắm, hoàng đế có 1-2 cái thế thân là rất thường gặp sự tình, thứ nhất có thể phòng ám sát. Thứ hai cũng có thể tại mình xảy ra bất chắc lúc ổn định cục diện. Chỉ tiếc, người này lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa, tại Dạ Vương sau khi chết liền lấy oán trả ơn, giết chết tất cả hoàng tử hoàng nữ muốn mưu đoạt Dạ Vương chi vị. Tô Nhi lời kế tiếp lại là để Bạch Hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn liền vội vàng hỏi, hắn giết tất cả hoàng tử hoàng nữ. Dạ nhị thập nhất đâu? Tô Nhi lắc đầu nói, chỉ có tiểu công chúa không có bị hắn giết chết, bất quá tiểu công chúa cũng bởi vậy sâu bị kích thích, giống như bị điên. Ngày ấy, trong cơ thể nàng bạo phát ra lực lượng kinh khủng, khiến cho Dạ Vương Điện hoàn toàn biến thành luyện ngục, hiện tại đã không có người dám tiếp cận nơi đó. Nói cách khác, Dạ nhị thập nhất bây giờ đang ở Dạ Vương Điện địa điểm cũ. Bạch Hạ thở dài một hơi, còn tốt không chết. Tô Nhi nói, ta cũng không xác định, bất quá có lẽ vậy, ta cùng Phong ca lần này chính là vì đến thử xem có thể không cứu tiểu công chúa, chỉ tiếc còn không có tới gần liền gặp cái này cậu tặc. Vậy được, ta trước đi qua nhìn một chút, các ngươi tại chỗ này đợi ta đi. Bạch Hạ đối Bách Lý Manh Manh cùng Tô Nhi nói. Nồng đậm như vậy tử khí, Tô Nhi không có tu vi tự nhiên không tiện tiếp cận, Bạch Hạ để Bách Lý Manh Manh lưu lại chính là vì bảo hộ nàng và khống chế lại Đồng Hiên. Trước khi đi, Bạch Hạ đối Đồng Hiên một chỉ, cái sau trực tiếp từ một người biến thành một đầu con chó vàng. Không giết ngươi là muốn cho ta tiểu đồ đệ tự tay báo thù, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không bắt ngươi xuất khí, ngươi liền tạm thời biến thành một con chó a. Gâu! Gâu! Đồng Hiên muốn nói cái gì, đáng tiếc, trong miệng hắn hiện tại chỉ có thể phun ra chó ngữ. Bạch Hạ toàn lực thi triển Long Vũ Huyễn Nguyệt, cả người hóa thành một đạo nguyệt quang tật tốc hướng phía Dạ Vương Điện tiến đến, trên đường, tử khí càng lúc càng nồng nặc. Càng về sau thậm chí tập kết thành mắt trần có thể thấy khói đen, tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở trong. Ân, xâm nhập màu đen mê vụ ở trong về sau, Bạch Hạ chợt phát hiện trên mặt đất giống như có vật sống. Là cái gì đây? Hắn dùng thái cực kim mâu xem xét, lại là có chút giật mình. Vậy nơi nào là cái gì vật sống? Căn bản chính là một cô khô lâu. Phổ thông khô lâu, phàm nhân sau khi chết bị tử khí xâm nhiễm hóa thành quái vật, có được chút cơ cảnh chiến lực. Nơi này tại sao có thể có loại vật này? Bạch Hạ còn đang nghi hoặc, đồng nhiên, hắn nhớ tới một việc. Chương 443, ước. Tiểu đồ đệ ở trong game nghề nghiệp giống như liền là tử linh pháp sư. Chẳng lẽ lại nàng đem nghề nghiệp của mình kỹ năng cụ hiện hóa đến hiện thực bên trong? Cái suy đoán này để Bạch Hạ chính mình cũng có chút khó có thể tin. Dù sao hắn cho đến bây giờ, hai cái màu cam nghề nghiệp bất kỳ một cái nào nghề nghiệp kỹ năng cũng không có ở trong hiện thực cụ hiện hóa qua. Hắn không xác định có phải là thật hay không như mình suy đoán như thế, nhưng nếu như là thật, có lẽ Dạ nhị thập nhất trên thân thật xuất hiện cái gì ghê gớm sự tình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại lần nữa bước nhanh hơn. Mặc dù không biết đường đi, nhưng đã không quan trọng, hướng tử khí nồng đậm phương hướng tiến lên chính là. Hắn xuyên qua trùng điệp hắc vụ, cuối cùng đi tới địa phương là một vùng phế tích ở trong. Nơi này lờ mờ còn có thể nhìn ra được phồn hoa của ngày xưa, hẳn là Dạ Vương Điện Vương Thành địa điểm cũ. Chỉ tiếc tại mấy tháng trước bị đại hạ cho triệt để hủy diệt. Bạch Hạ dùng tới thái cực kim mâu, trực tiếp khám phá hắc vụ, rất nhanh đã tìm được Dạ nhị thập nhất. Nàng quả nhiên còn ở nơi này. Lúc này Dạ nhị thập nhất chính ôm hai đầu gối ngồi tại một mảnh gạch ngói vụn phía trên, túi đầu tựa hồ tại thút thít. Trên người nàng tản ra nồng đậm đến cực hạn tử khí, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một kiện đen nhánh áo khoác bao trùm ở trên người nàng. Tại chung quanh nàng, từng cái tử linh con quấn. Những này tử linh cũng không phải những cái kia cấp thấp nhất khô lâu, mà là cùng nhân loại phi thường tương tự thi vương. Những này thi vương ngoại trừ làn da tái nhợt một chút, ánh mắt trống rỗng một chút bên ngoài, cùng nhân loại bình thường cơ hồ không hề khác gì nhau. Cho nên Bạch Hạ liếc mắt một cái liền nhận ra những này thi vương khi còn sống thân phận. A Chan, Dạ Phi, Nam Cung Quỷ Tướng, Tần Kinh Ngữ, Dạ Anh, Dạ Hách Cung Bạch Hạ phát hiện, cơ hồ Dạ Vương Điện tất cả cao tầng đều ở nơi này. Trong đó có mấy cô thi vương hắn không biết. Nhưng nhìn hắn và Dạ nhị thập nhất giống nhau đến mấy phần khuôn mặt liền có thể đoán được, những này liền là Dạ Vương Điện mấy vị khác hoàng tử hoàng nữ. Hắn đếm, phát hiện ngoại trừ đã sớm chết đi ngũ hoàng tử, A Chăn một nhà toàn đều ở nơi này, nói cách khác, Dạ Vương Điện hoàng tộc một mạch bây giờ còn lại cũng chỉ có Dạ nhị thập nhất còn là người sống. Đây cũng quá đả thương. Bạch Hạ không cần nghĩ cũng có thể biết Dạ nhị thập nhất nhận lấy bao lớn đả kích. Hắn chỉ là ở một bên nhìn xem đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà nàng thân là người trong cuộc có thể rất xuống tới, đây đã là phi thường kiên cường. Đây không phải nàng cái tuổi này hẳn là tiếp nhận thống khổ. Bạch Hạ lắc đầu, tu tiên giới liền là như thế tàn khốc, thực sự có quá nhiều bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sự tình có hạn, đành phải chậm rãi rơi xuống Dạ nhị thập nhất bên người. Những cái kia thi vương cảm nhận được Bạch Hạ tiếp cận, đồng thời bị kích hoạt, hướng phía Bạch Hạ đánh tới. Bọn hắn mặc dù không có linh hồn, nhưng mỗi một bộ bản năng chiến đấu đều vô cùng cường đại. Thực lực cũng tất cả đều đạt đến tứ giai đỉnh phong, đừng nói tu tiên giả, liền xem như Đông Phương Long Tàng loại cấp bậc kia cao thủ cũng đừng hòng tới gần Dạ nhị thập nhất nửa bước. Bất quá bọn hắn hôm nay đối mặt là Bạch Hạ, sự tình cũng không phải là như thế phát triển. Bởi vì nhìn ra những này thi vương đều là dạ nhị thập nhất triệu hoán, cho nên Bạch Hạ cũng không có thương tổn bọn hắn, mà là trực tiếp dùng thất vương bướm tơ đem bọn hắn định trụ. Đương nhiên, hắn không có thôi phát độc tính, không phải những này thi vương đều phải tan chảy hết. Thi vương nhóm bị định trụ về sau, dạ nhị thập nhất ước chừng cũng là có cảm ứng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trên mặt biểu lộ liền dừng lại. Ước chừng một giây về sau, nàng lập tức dùng cả tay chân đứng lên quay đầu liền chạy, tựa hồ mười phần không nguyện ý nhìn thấy Bạch Hạ dáng vẻ. Bạch Hạ dưới chân khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở tiền phương của nàng. Chỉ lo chạy trốn dạ nhị thập nhất không có chú ý, trực tiếp một đầu va vào trong ngực của hắn. Bạch Hạ thuận thế ôm lấy nàng, không cho nàng chạy trốn, nghịch đồ, làm sao thấy được sư phó liền muốn chạy. Là muốn bị đánh cái mông sao? Quen thuộc lời nói để dạ nhị thập nhất toàn thân run lên, ngay sau đó rốt cục nhịn không được nước mắt sập. Ô ô ô, trước hết nhất là nhẹ nhàng nghẹn ngào, sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng dạ nhị thập nhất khóc bù lu bù loa, Bạch Hạ quần áo trực tiếp ướt một mảng lớn. Trong lúc đó, hắn một mực cũng chỉ là đơn giản vỗ dạ nhị thập nhất lưng, an ủi nàng. Thật lâu, dạ nhị thập nhất cảm xúc ổn định một chút về sau, Bạch Hạ mới ôm nàng ngồi về chỗ cũ. Hắn không hỏi, nàng cũng cứ như vậy tựa ở trong ngực hắn, chậm rãi giảng thuật lên chính mình sự tình. Phụ vương chết rồi, mẫu phi cũng đã chết, các ca ca nói muốn trở lại thăm một chút, nhưng là bọn hắn cũng đều chết rồi, còn có cứu cứu, tần thúc thúc, tất cả mọi người chết rồi, gia hỏa kia hắn còn muốn bắt được ta, nưu đoạt gia tộc bọn ta huyết mạch, trợ thủ của hắn nhiều lắm, ta đánh không lại, không có người tới giúp ta, không có người tới giúp ta. Về sau, phụ vương tỉnh, mẫu phi cũng tỉnh, ca ca tỷ tỷ thúc thúc đám bọn cậu ngoại đều tỉnh dậy, bọn hắn giúp niệm ý giết chết người xấu, nhưng là niệm ý thân thể cũng đã biến thành dạng này, tất cả mọi người đụng phải niệm ý đều sẽ chết đi, ta rất sợ hãi. Sư phó, niệm ý rất sợ hãi a. Sẽ không có chuyện gì, Bạch Hạ ôm thật chặt nàng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Từ dạ nhị thập nhất trong lời nói hắn có thể suy đoán ra, nàng hẳn là trong thời gian ngắn nhận lấy quá nhiều quá lớn kích thích, cho nên mới kích hoạt lên hiện tại năng lực này. Hắn cũng dùng thái cực kim mâu nhìn qua, cái này xác thực liền là trong trò chơi tử linh pháp sư năng lực, nhưng là năng lực này lại là dựa vào tại huyết mạch của nàng phía trên. Nói cách khác, chính là bởi vì trong cơ thể nàng có cùng địa ngục tương quan minh ngục ma lang huyết mạch, lúc này mới có thể kích hoạt trong trò chơi tử linh pháp sư năng lực, đổi thành người khác đoán chừng liền không thành được. Phần này lực lượng phi thường cường đại, chỉ là phương viên trăm dặm những này tử linh, liền so hiện nay bất kỳ một quốc gia nào quân đội đều cường đại hơn. Nhất là cái này hai mươi mấy cỗ thi vương, cái này nhưng đều là thần anh cảnh đại viên mãn tồn tại, với lại thân thể vô cùng kiên cố, có thể nói là kim cương bất hoại, mỗi một bộ đều là một V5 tồn tại. Tử linh pháp sư chính là am hiểu nhất chiến tranh nghề nghiệp, người khác đánh trận là càng đánh binh càng ít, nhưng là tử linh pháp sư binh sĩ sẽ chỉ càng đánh càng nhiều. Nói thật, nếu giúp 9GK4 như dạ nhị thập nhất bây giờ quyết định đi tiến đánh tùy tiện quốc gia nào, liền không có cái nào là nàng không hạ được tới, cho dù là Hạ Quốc. Bạch Hạ cũng hoài nghi Xuân Thu phủ âm công đối tử linh đến cùng có hiệu quả hay không. Nhưng là, dạ nhị thập nhất vì phần này lực lượng trả ra đại giới cũng là cực lớn. Nàng hiện tại toàn thân tử khí quấn quanh, bất luận cái gì tiếp xúc đến nàng sinh vật trong cơ thể sinh cơ đều sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn, hóa thành một bộ tử linh. Thậm chí, liền ngay cả thân thể nàng phát tán ra pha loãng rất nhiều tử khí cũng khiến cho phương viên trăm dặm biến thành một tòa người chết quốc độ. Cho nên nàng không dám cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Thậm chí ngay cả di động cũng không dám, sợ trong lúc vô tình lại hại chết cái nào đó sinh mệnh. Nhìn thấy Bạch Hạ phản ứng đầu tiên là chạy cũng là bởi vì cái này. Bất quá nàng tựa hồ đánh giá thấp Bạch Hạ, lấy, đế tiên quyết, tố tạo nên nhục thân cường hoành vô địch, chỉ là tử khí căn bản vốn không có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Cho dù là hắn như bây giờ ôm dạ nhị thấp nhất, cùng nàng có tiếp xúc da thịt, vẫn như cũ sẽ không nhận ảnh hưởng. Bạch Hạ quyết định muốn giúp dạ nhị thấp nhất giải quyết vấn đề này. Hắn không muốn lại nhìn nàng như thế tiếp tục thương tâm đi xuống. Thái cực kim mâu. Hắn trực tiếp dùng tới mình thần thông, hắn muốn xem mặc nhân quả trật tự, thẩm tra đến dạ nhị thập nhất trên thân tử khí căn nguyên cùng phương pháp giải quyết. Căn cứ thái cực kim mâu biểu hiện kết quả, những này tử khí kỳ thật liền là dạ nhị thập nhất thần thông hình thức ban đầu, nàng bởi vì là nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết, cho nên thần thông càng sấp xỉ hơn tại yêu tộc thiên phú thần thông. Nói cách khác, nếu như nàng đến thần thông cảnh, sẽ sinh ra một lần huyết mạch phản tổ. Từ đó thu hoạch được một cái minh ngục ma lang hoặc là minh ngục ma lang á loại năng lực. Lấy nàng trước mắt huyết thống nồng độ đến xem, thu hoạch được minh ngục ma lang năng lực khả năng sẽ rất lớn. Những này tử khí cũng là có lợi nhất chứng cứ, ngoại trừ chấn áp minh ngục chí tôn ma thú, lại không có ai có thể tản mát ra như thế thuần chính tử khí. Nói cách khác, Dạ nhị thập nhất nếu là muốn tự do khống chế cái này một thân tử khí, nhất định phải đợi đến nàng đạt tới thần thông cảnh thời điểm mới được. Nhưng là tiên lộ đã đức, nàng là không thể nào đột phá, cái này khá là phiền toái. Đồ nhi, vì ngươi, vi sư muốn đem đầu kia gãy mất tiên lộ cho nối liền. Bạch Hạ nghiêm túc nói ra. Dạ nhị thập nhất chấn kinh ngẩng đầu, trước là có chút khó có thể tin, về sau cũng chỉ còn lại có cảm động. Nàng yên lặng ôm chặt Bạch Hạ, không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Bất quá Bạch Hạ đại lời mặc dù nói như vậy, hắn bây giờ lại là không có năng lực làm đến, dù sao hắn ngay cả cấp 6 cũng chưa tới. Ở trước đó, hắn cũng nghĩ đến một cái trị phần ngọn phương pháp. Hắn đem mình khối kia cấm tiên thạch đem ra giao cho Dạ nhị thập nhất, cái này ngươi cầm. Cái sau vừa tiếp xúc với cấm tiên thạch, trên người nàng tử khí trong nháy mắt tiêu tán, tất cả linh lực ba động đều thuộc về vì hư vô. Mà những cái kia thi vương cũng là lần lượt biến mất tại phiến thiên địa này ở trong. Đây là bởi vì người triệu hoán tiên linh lực hao hết, bọn hắn bị cưỡng ép kéo về tử linh không gian chúng. Đương nhiên, có thể trở về tử linh không gian chỉ có thi vương, những cái kia phổ thông tử linh hiện tại đã hoàn toàn biến thành tự do dạ quái, chờ ngày nào Dạ nhị thập nhất lại khôi phục tu vi bọn chúng mới có thể lại lần nữa nghe theo chỉ thị của nàng. Lại hoặc là, trong lúc này bị cái gì chém yêu trừ ác đại hiệp hủy đi, vậy liền thật chỉ có thể biến thành một đống thi khối xương vỡ. Bất quá bây giờ có một vấn đề. Dạ nhị thập nhất quần áo trên người là tử khí ngưng tụ, nàng trên người bây giờ tử khí tán đi, tử khí quần áo tự nhiên cũng đã biến mất. Nói cách khác, nàng hiện tại là không mảnh vải che thân ngồi tại Bạch Hạ trong ngực. Đừng nhìn. Nàng dùng sức đem mình co lại thành một đoàn, đầu chôn xuống tựa như con đà điểu. Bạch Hạ mặc dù nhìn xem nàng trắng nón chân mềm da thịt cũng là hào hứng nổi lên, nhưng vẫn là từ trong chữ vật không gian lấy ra một kiện áo khoác phủ thêm cho nàng, thời cơ không đúng. Trong lúc đó, hắn dùng thất vương bướm tơ bệnh một cái tấm lưới túi, để Dạ nhị thập nhất đem cấm tiên thạch treo ở bên hông. Cấm tiên thạch chỉ cần tiếp cận khoảng cách nhất định liền có thể có hiệu quả, cũng không cần chặt chẽ tiếp xúc. Dạ nhị thập nhất mắc cỡ đỏ mặt mặc quần áo xong, mặc dù hai chân ở giữa vẫn là lạnh siêu siêu, nhưng tổng so trước đó tốt hơn nhiều. Ta chỗ này không có nữ nhân quần áo, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài mua. Bạch Hạ sờ lên Dạ nhị thập nhất đầu, chuẩn bị cùng nàng cùng rời đi. Nhưng là hiện tại có một vấn đề. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 444, Trường Mâu nhập thể. Dạ nhị thập nhất trên thân mang theo cấm tiên thạch, nói cách khác nàng trùng quanh trong phạm vi nhất định là cấm tiên lĩnh vực, bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng tiên pháp. Bao quát Bạch Hạ. Nói cách khác, Bạch Hạ căn bản không có cách nào mang theo nàng bay lên, chính nàng tiên linh lực mất hết, tự nhiên cũng vô pháp bay lên, kết quả hai người chỉ có thể dùng hai cái đùi đi đường. Bạch Hạ cũng không thể vứt xuống nàng tự mình một người bay đi. Cuối cùng, cơ trí Bạch Hạ nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là dùng thất vương bướm tơ treo Dạ nhị thập nhất, hắn tựa như là máy bay vận tải mang theo nàng phi hành. Cứ như vậy hắn mặc dù không cách nào sử dụng Long Gú Huyễn Nguyệt loại kia hóa quang chi thuật, dù sao cũng là bay lên. Bằng không, chỉ dựa vào hai cái đuổi đi cũng quá lở vê đút. Hắn mang theo Dạ nhị thập nhất một đường xuyên qua trùng điệp tử khí, bay trở về Bách Lý Manh Manh các nàng nơi đó. Khi thấy Dạ nhị thập nhất thời điểm, Bách Lý Manh Manh không kịp chờ đợi liền lao đến. Ôm lấy nàng. Nàng hoàn toàn không có để ý mình bị phong cấm tiên linh lực sự tình, chỉ là khóc đối Dạ nhị thập nhất đường người không có việc gì thật sự là quá tốt. Dạ nhị thập nhất đã trải qua nhiều như vậy, tính cách đã không bằng lấy trước như vậy sáng sủa, liền ngay cả biểu lộ cũng ít đi rất nhiều. Nhưng ở bị Bách Lý Manh Manh ôm lấy thời điểm, nàng cũng vẫn là khóc lên. Trên đời này, đại khái là Bạch Hạ cùng Bách Lý Manh Manh hai người kia có thể làm cho nàng sinh ra tâm tình chập chờn. Bạch Hạ đạp một cước con chó vàng, trực tiếp giải trừ vô thượng xâm la biến, để nó trực tiếp biến trở về đồng hiên. Ngay sau đó hắn ném một thanh tiên kiếm đi qua, gia hỏa này ngươi tự mình giải quyết ta. Dạ nhị thập nhất tiếp nhận kiếm, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất cùng một cái giống như chó chết vậy đồng hiên, trong hai mắt tràn đầy băng lãnh. Nàng không nói thêm gì, ngay tại đồng hiên ngẩng đầu muốn nói cái gì thời điểm, dạ nhị thập nhất một kiếm đâm vào trong miệng của hắn. Nô ba. Đồng hiên đau đến lăn lộn đầy đất, đầu lưỡi của hắn bị cắt đứt, miệng đầy đều là máu tươi. Dạ nhị thập nhất còn cần mũi kiếm tại trong miệng hắn dùng sức quấy mấy lần, sau đó tại đồng hiên rẽ rủa thời điểm một kiếm xuyên thấu cánh tay của hắn, đem hắn găm trên mặt đất. Bạch Hạ lại cho nàng mấy cái kiếm, nàng dần dần đem đồng hiên hai tay hai chân đóng đinh, sau đó dùng cuối cùng một thanh kiếm từng chút đem hắn thịt trên người cắt đứt xuống đến. Từ đầu đến cuối nàng đều không có có nói một câu, trên mặt chỉ có tử vong yên lặng, phảng phất liền là một vị đến từ luyện ngục tử thần. Nàng không cần hướng cửu nhân tố nói nổi thống khổ của mình, cũng không muốn nghe cửu nhân giải thích, nàng chỉ là trung thực lữ hành lấy lời hứa của mình, đem hắn thiên đao vạn quả. Trận này lăng chỉ một mực tiếp tục đến nửa đêm, Đồng Hiên trên đường nhiều lần đều kém chút chết đi, đều là Bạch Hạ kịp thời cho hắn cho ăn đan dược kéo lại được hắn cái mạng này. Thẳng đến cuối cùng, hắn toàn thân trên dưới chỉ còn lại một bộ xương, đều còn không có triệt để chết sạch sẽ. Chủ này phải quy công cho Đồng Hiên thần anh cảnh tu vi, mặc dù kim đan bị Bách Lý Manh Manh đánh nát, nhưng hắn thần anh còn tại. Chỉ cần thần anh bất diệt, hắn không coi là chết. Đồng Hiên lúc đầu đã có thần anh bỏ chạy dự định, làm sao Bạch Hạ liền ở một bên nhìn xem, không ai có thể từ dưới mí mắt hắn đào thoát. Cuối cùng, Dạ Nhị Thập Nhất một kiếm chém nát đầu của hắn, để hắn thần anh bị ép bại lộ tại trong không khí. Ngay tại thần anh tiếp xúc đến cấm tiên thạch cấm tiên phạm vi lúc, Đồng Hiên linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn phát hiện linh hồn của mình vậy mà tại từng điểm tiêu tán. Cấm tiên thạch không chỉ có thể phong cấm tiên linh lực, linh hồn tiếp xúc đến về sau càng là sẽ tan thành mây khói. Dạ Nhị Thập Nhất tới gần một chút, Đồng Hiên linh hồn liền triệt để bị tiêu diệt. Làm xong đây hết thảy, Dạ Nhị Thập Nhất thoát lực ngã xuống Bạch Hạ trong ngực. Nàng hiện tại trên cơ bản sẽ cùng tại một cái trúc cơ đại viên mãn phàm nhân, tâm lực tiểu tụy phía dưới lại làm nhiều chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương thân thương tâm. Rất nhanh nàng liền tại Bạch Hạ trong ngực ngủ thiếp đi. Bách Lý Manh Manh cùng Tô Nhi cũng không có một mực nhìn lấy Dạ Nhị Thập Nhất lăng trì, mà là né tránh đến một bên. Hiện tại Bạch Hạ ôm Dạ Nhị Thập Nhất cùng nàng nhóm tụ hợp, cùng nhau hướng phía phương bắc bay đi. Dạ Nhị Thập Nhất sự tình làm xong, tiếp xuống liền là Khương Kiếm Ly sự tình. Đợi khi tìm được hắn, Bạch Hạ trên cơ bản cũng liền có thể an tâm đi tìm Khiên Ti Liễu tính sổ. Bạch Hạ treo Dạ Nhị Thập Nhất, Bách Lý Manh Manh thì con Tô Nhi, bốn người một đường bay đến. Trên đường gặp một tòa thành thị, bởi vì trò chơi thời gian cũng khối đến, bọn hắn liền trong thành tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Tô Nhi không có con dấu, cho nên nàng không cách nào tiến vào trò chơi. Các loại Bạch Hạ đăng nhập về sau phát hiện Dạ Nhị Thập Nhất thế mà cũng không có tiến đến. Hắn không biết là bởi vì nàng ngủ thiếp đi không có tỉnh lại, hay là bởi vì cấm tiên thạch nguyên nhân khiến cho nàng ngay cả trò chơi đều không có cổ nẹt được. Bất quá bởi vì một lần trò chơi trong hiện thực chỉ mới qua một phút đồng hồ, cho nên hắn ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Hắn dự định tiếp tục làm nhiệm vụ. Thượng tuyến về sau cùng tam nữ tiếp tục đi đường, rốt cục tại vào lúc giữa trưa đi tới mục đích. Bọn hắn đi tới một tòa vạn trượng vách đá trước đó, tại vách đá chính giữa có một gốc sinh trưởng tại tảng đá trong khe đại thụ. Bốn người bay tới trên ngọn cây về sau, phát hiện trong đó trên một nhánh cây treo một quả lê trái cây, bất quá cái này trái cây kích thước đều khối gặp phải dưa hấu. Đây chính là Kỳ Lân nhất tộc lãnh địa lối vào. Bạch Hạ đối tam nữ nói ra, đi theo ta. Nói xong, hắn hướng thẳng đến trái cây tiến lên, tại khoảng cách còn có chừng 3 thước thời điểm, một cái nhảy vọt, liền như là nhảy cầu hướng phía trái cây đã đâm tới. Thân kỳ một màn xuất hiện, đang đến gần trái cây về sau, Bạch Hạ vậy mà bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ, đến cuối cùng biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Khi hắn đụng vào trái cây thời điểm, trái cây mặt ngoài nổi lên một trận gợn sóng, đem cả người hắn nuốt sống đi vào. Kính Nguyệt Tâm các nàng cũng học theo, nhao nhao nhảy vào trái cây ở trong. Tiến vào trái cây về sau, tất cả mọi người chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong này vậy mà có động thiên khác. Rộng lớn bầu trời xanh thẳm, mênh mông vùng quê, nơi này hoàn toàn liền là một thế giới khác. Bạch Hạ bọn hắn phương vừa rơi xuống đất, lập tức Z4FB2JM1 liền có một đạo lưu quang từ nơi xa mà đến, rơi xuống trước mặt của bọn hắn, hóa thành một đầu cao hơn 5 mét màu đỏ kỳ lân. Xích Hỏa Tâm, level 65 cao giai thần thú. Chủng tộc, Hỏa Kỳ Lân. Kỳ Lân tộc tộc trưởng chi tử. Các ngươi là ai? Xích Hỏa Tâm vừa thấy mặt liền cảnh giác dò hỏi, nhìn hắn trước kia mũi ở giữa toát ra hỏa tinh, rất hiển nhiên đang chuẩn bị một lời không hợp liền phun hỏa thiêu chết Bạch Hạ bọn hắn. Bạch Hạ lấy ra tại Dòng Binh Công Hội đạt được nhiệm vụ quyền chủ, giải thích nói, ta là Long tộc Long Đế Bạch Hải, nhận được Kỳ Lân tộc xin giúp đỡ nhiệm vụ, trước đến giúp đỡ. Long tộc. Nghe được hai chữ này, Xích Hỏa Tâm thái độ ngược lại là hòa hoãn không ít. Dù sao lại cao hơn ngạo chủng tộc tại Long tộc trước mặt cũng cao ngạo không nổi, mọi người nhiều nhất bình khởi bình tọa, không có khả năng tồn tại so với Long tộc càng chủng tộc cao quý. Mà khi biết Bạch Hạ là vì làm nhiệm vụ mà đến thời điểm, Xích Hỏa Tâm thái độ lập tức liền biến tốt lên rất nhiều. Nguyên lai các ngươi liền là tới giúp chúng ta, vậy thì thật là quá được rồi, khối đi theo ta. Hắn không kịp chờ đợi muốn bắt đầu cho Bạch Hạ bọn hắn dẫn đường. Chúng ta đuổi theo. Bạch Hạ mang theo tam nữ theo sát mà lên, rất nhanh liền đi tới một tòa hồ nước bên cạnh. Mảnh này hồ nước cũng rất nổi danh đường, bên trong nước vậy mà đều là suối nước nóng nước. Không ngừng ra bên ngoài bước lên bừng bừng nhiệt khí. Trường Sinh Hồ, truyền thuyết cấp tự nhiên cảnh quan. Nước hồ có được cường đại chữa trị năng lực, lâu dài ngâm có thể tăng lên thọ nguyên. Bọn hắn đến lúc, trong hồ đang có một cái to lớn kỳ lân ngâm ở trong đó. Cái đầu trọn vẹn là Xích Hỏa Tâm gấp 10 lần, ánh sáng một cái đầu liền có một cỗ xe buýt lớn như vậy. Nó lân phiến là màu vàng, cho dù ở khói mù lượn lờ trường sinh trong hồ cũng tản ra sáng chói kim quang. Kim bất dịch, lệ vật 90 cao dài thần thú. Chủng tộc, vàng kim kỳ lân. Kỳ lân tộc tộc trưởng đương nhiệm, trước mắt ở vào trạng thái trọng thương, dựa vào trường sinh hồ miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Nguyên lai đây chính là kỳ lân tộc tộc trưởng, địa vị tương đương với phạ rồ tại long tộc địa vị. Chỉ là thực lực này cũng kém nhiều lắm a. Kỳ lân tộc nói thế nào trước kia cũng là có thể cùng long tộc sánh vai đỉnh tiêm chủng tộc, không nghĩ tới đến bây giờ, tộc trưởng vậy mà chỉ có lẽ vào 90 cao giai thần thú thực lực trình độ. Long tộc các đại huyết duệ chi nhánh, tùy ý chọn một tôn long vương đi ra đều không thể so với nó yếu a, lại càng không cần phải nói cùng phạ rồ dựng lên. Lệ vật 90 thần thú cùng lệ vật 99 siêu thần thú căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Kỳ lân tộc xem ra là xuống dốc. Bạch Hạ nghĩ như vậy, bắt đầu chủ động tiến lên cùng Kim Bất Dịch nói chuyện với nhau. Kim tộc trưởng, ngươi tốt, ta là Bạch Hải, đến từ Long Tộc. Trọng thương tại trường sinh hồ sâu mệnh Kim Bất Dịch chậm rãi mở to mắt, toát ra một chút giàn mua quan mang, Long Tộc à. Không nghĩ tới lần này cầu viện vậy mà tới cái đại nhân vật. Kim Bất Dịch cũng không có mở miệng. Nhưng là thanh âm của hắn rất tốt truyền khắp Bạch Hạ toàn bộ tiểu đội trong thai của mọi người. Có thể cùng ta nói một chút nhiệm vụ lần này sao? Bạch Hạ nói thẳng mà hỏi thăm. Thuận tiện, hắn cũng cẩn thận quan sát một cái Kim Bất Dịch thương thế. Trên người của nó có không ít vết thương, bất quá cũng không tính là quá nghiêm trọng, chí mạng nhất là một cây đâm thật sâu vào nó phần lưng trường mâu. Lục thần trường mâu, truyền thuyết cấp vũ khí. Sử thi cấp vũ khí thập phương lục thần tán kiện thứ nhất. Ân. Sử thi tán kiện. Thập phương lục thần. Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này sử thi tán kiện. Thập phương lục thần hắn biết, thần ma sử thi bên trong ghi chép, đó là tộc người lùn rèn tạo nên một bộ trí cao vũ trang, ẩn chứa trong đó cự kiếm, nhẹ kiếm, tay áo kiếm, trường mâu, hoa kích, đũa tạ, chiến côn, chiến liêm, chảo đâm, phi đao hết thể 10 loại vũ khí. 10 loại vũ khí mỗi một loại đều có tới nguyên bộ đấu võ kỹ pháp, một cái lấy ra cũng là thiên hạ ít có cường lực vũ khí. Mà nếu như 10 loại đấu võ kỹ pháp kết hợp lại, vậy liền có thể phát huy ra lục thần đồ ma huy năng. Nó ban sơ là tộc người lùn gen đúc đi ra cho một mình sử dụng, chỉ tiếc 10 loại võ kỹ thật sự là quá mức phức tạp, căn bản không ai có thể đồng thời nắm giữ. Cho nên trong lịch sử thập phương lục thần một mực là 10 người phân biệt khống chế một kiện, sau đó dùng tại hợp kích chiến trận. Về sau 10 người này lần lượt chiến tử, 10 cái sử thi linh kiện liền cũng thất linh bắt lạc phân tán đến các nơi. Trước mắt đã biết là lục thần cự kiếm tại Dìn Phỉu Đế quốc vương thất trong tay, lục thần chiến côn tại Gỗ Lìn vương quốc, mà đi qua một bên khác đại lục Bạch Hạ còn biết, lục thần phi đao ngay tại Lưu Ly quốc hoàng đế trên tay. Chương 445, hoa, thật lớn. Thập phương lục thần 10 cái bộ kiện đã biết cứ như vậy 3 kiện, còn lại 7 kiện đều tung tích không rõ, Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp được một kiện. Đây chính là truyền thuyết cấp vũ khí, cũng chính là siêu thần khí, cùng Bạch Hạ trong tay ma tinh vẫn sát thương là cùng một cấp bậc. Với lại gen đúc dùng vật liệu khẳng định so ma tinh vẫn sát thương tốt, thật muốn thu vào tay, hoàn toàn có thể làm thành là tốt nghiệp vũ khí, dùng đến lẹ vẹo 100 cũng sẽ không bị đào thải. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Hạ có thể lên tới lẹ vẹo 100. Căn cứ Bạch Hạ kinh nghiệm, sử thi bộ kiện nếu như toàn bộ gom góp vậy liền có thể được đến hoàn mỹ sử thi, nhưng muốn bị hệ thống phán định vì sử thi chỉ cần đạt tới tổng thể 50% liền sẽ là đủ rồi, tỉ như không thành kết giới hai cái mảnh vỡ kết hợp liền có thể trở thành sử thi. Dựa theo cái này lý luận, hắn tu luyện, huyết chi trường, cải tiến về sau, đế tiên quyết, sau đó lại tu luyện, tâm chi trường, hiện tại công pháp đẳng cấp cũng đã siêu việt truyền thuyết cấp, đạt đến cấp bậc sử thi mới đúng. Chỉ bất quá hệ thống cũng không có biểu hiện màu vàng tiểu chữ. Bạch Hạ suy đoán khả năng cùng, đế tiên quyết, cải biến có quan hệ, không phải nguyên bản, huyết chi trường, liền không có cách nào hoàn mỹ phù hợp, tâm chi trường. Hắn một mực đang cân nhắc muốn giải quyết như thế nào một vấn đề này. Kéo xa. Hiện tại Bạch Hạ trước mặt liền có một thanh lục thần trường mâu, tính cả đã biết 3 kiện liền là 4 kiện, chỉ cần Bạch Hạ nghĩ biện pháp đều đưa đến tay, sau đó lại tìm tới một cái bộ kiện, vậy liền lại là một kiện sử thi A. Cái này nhưng so sánh đánh thần ma tế đàn đáng tin cậy nhiều. Cho nên khi biết lục thần trường mâu lai lịch về sau, Bạch Hạ đầu phi tốc chuyển động, một bên cũng bắt đầu cùng Kim Bất Dịch nói chuyện với nhau. Kim Bất Dịch ngược lại không nghĩ tới Bạch Hạ một chút liền rõ ràng qua thân thể của nó thấy được cắm nhập thể nội trường mâu, hơn nữa còn nhận ra. Trực tiếp hồi đáp, là như vậy, chúng ta kỳ lân tộc tại lần trước thần ma đại chiến bên trong nhận lấy trọng thương, cường giả không thể nghi ngờ may mắn còn sống sót, cho nên liền đến nơi này ẩn cư. Mười mấy vạn năm, chúng ta vẫn như cũ không thể tái hiện trước kia huy hoàng, nhưng ít nhiều vẫn là khôi phục một chút thực lực, chỉ là ta không nghĩ tới, cái này một phần thực lực lại là cho chúng ta mang đến lớn như thế tai nạn. Bạch Hạ lẳng lặng nghe, hắn biết đây là hệ thống tại làm đi ngang qua sân khấu ạ nỉm, ở trong đó rất có thể liền ẩn giấu đi nhiệm vụ phương pháp phá giải. Chúng ta Kỳ Lân tộc cùng các ngươi Long tộc, cũng là có rất nhiều huyết mạch chi nhánh, mạnh nhất Bạch Ngọc Kỳ Lân 10 vạn năm trước liền đã tuyệt chủng, tiếp theo chính là ta cái này một chi vàng kim Kỳ Lân, ngoài ra còn có Bích Ngọc, Tử Kim hai chi cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, xuống chút nữa liền là Thủy Hỏa Phong Lôi Thổ năm hệ cùng các loại biến dị huyết mạch, ta may mắn trở thành Kỳ Lân tộc tộc trưởng. Tự nhiên là muốn mang theo cả một tộc bảy hướng tốt hơn phương hướng phát. Triển. Chỉ tiếc, có lẽ là vận mệnh cho phép cũng khó nói, 100 năm trước chúng ta trong tộc ra đời một cái Mặc Ngọc Kỳ Lân, đây là có thể cùng Bạch Ngọc Kỳ Lân sánh vai trí cường loại, nhưng mà cái này đồng dạng cũng là Kỳ Lân tộc người xưa kể lại không rõ loại, từ Kỳ Lân tộc sinh ra đến nay, mỗi một lần Mặc Ngọc Kỳ Lân xuất hiện liền mang ý nghĩa tai nạn đến, cái này một phần tai nạn thậm chí sẽ tác động đến trên đại lục những chủng tộc khác. Ta muốn giết cái đứa bé kia. Nhưng lại bị cha hắn mẹ mãnh liệt chống cự, ta rất có thể hiểu được làm cha làm mẹ tâm tình, nếu như có thể, ta cũng không muốn hướng một cái ngây thơ vô tri hài tử ra tay, nhưng là truyền thừa tại trong huyết mạch ký ức lại khiến cho ta không thể không đi làm, không phải tương lai tất thành đại họa. Cuối cùng, chúng ta giết chết đứa bé kia, cha mẹ của nó cũng tại đấu tranh bên trong tử vong, hai vị kia đều xem như trong tộc trụ cột, Kỳ Lân nhất tộc tổn thất nặng nề. Kim Bất Dịch nói đến đây, không khỏi dừng lại trong chốc lát. Hiển nhiên đây đối với nó mà nói cũng không phải một kiện có thể tùy tiện buông xuống sự tình. 100 năm đi qua, chúng ta đều coi là chuyện kia đã kết thúc, nhưng là không nghĩ tới, mấy tháng trước, nó vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta, xuất hiện tại toàn bộ Kỳ Lân tộc trước mặt. Chúng ta ai cũng không dám tin tưởng đó là thật, nhưng là sự thật như thế, chúng ta không thể không tin. Về sau chúng ta mới biết được, nguyên lai năm đó vậy đối vợ chồng sinh hạ là một đôi song bào thai, hai huynh đệ đều là Mặc Ngọc Kỳ Lân. Chúng ta giết chết ca ca, lại bỏ sót đệ đệ. Hiện tại, năm đó bị lặng lẽ thả đi đệ đệ trở về, nó kế thừa phụ mẫu lưu cho trí nhớ của nó cùng tài sản, còn tìm được một cái cực kỳ cường đại đồng bạn, nó muốn hủy diệt rơi toàn bộ Kỳ Lân tộc. Chúng ta ra sức phản kháng, kết quả lưỡng bại câu thương, hiện tại ta đã không có năng lực chiến đấu, nhưng là đối phương lại vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta ngăn trở lần này địch nhân. Bạch Hạ nghe xong cái này thật dài cố sự, trong lòng thẳng thán cầu huyết. Vậy mà bởi vì truyền thuyết liền giết tộc nhân của mình, cái này Kỳ Lân tộc cũng quá cổ hủ. Nếu như là hắn, liền sẽ đem Mặc Ngọc Kỳ Lân nuôi ở bên người, mình tự mình quan sát, sau đó hạ phán định đến cùng là giết là lưu. Bất quá Kim Bất Dịch làm như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao đây chính là cái thần thoại thế giới, các loại truyền thuyết đều là có khả năng trở thành sự thật, không phải do hắn không tin. Ai biết nuôi ở bên người có thể bị nguy hiểm hay không? Tại sự tình toát ra manh mối trước đó liền xử lý sạch cũng không phải không thể, chỉ tiếc thủ đoạn hắn quá kém, vậy mà lọt một cái. Cái này cũng chỉ có thể nói trinh nó đáng đời. Căn cứ Kim Bất Dịch nói, cái này lục thần trường mâu hẳn là Mặc Ngọc Kỳ Lân bên kia, Bạch Hạ bởi vậy ngược lại là lên chút hứng thú, nếu như đã xuất hiện một kiện, vậy liệu rằng có kiện thứ hai sử thi tán kiện tiếp tục xuất hiện đâu? Mặc Ngọc Kỳ Lân bây giờ ở nơi nào? Bạch Hạ hỏi. Nhưng mà Kim Bất Dịch lại là lắc lắc cái kia to lớn Kỳ Lân đầu. Không biết, nhưng là nó tựa hồ có biện pháp xuyên qua trong tộc kết giới, chúng ta căn bản không phòng được nó. Bạch Hạ bọn hắn bị Hỏa Kỳ Lân xích hỏa tâm mang lúc tiến vào liền gặp được mấy trọng kết giới, mặc dù bằng vào ánh mắt của hắn cũng có thể phá vỡ kết giới tiến vào, nhưng nói như vậy thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. T.E.R. Hẹn của tôi đốt nét hiện tại Mặc Ngọc Kỳ Lân tùy thời đều có thể công đánh trở về, kết giới đối với nó vô hiệu, đây là lệnh Kỳ Lân tộc nhất tuyệt vọng địa phương. Vậy nó hết thể có bao nhiêu giúp đỡ? Thực lực như thế nào? Bạch Hạ về sau lại hỏi thêm mấy vấn đề, đại khái bên trên biết một chút mục tiêu thực lực. Mặc Ngọc Kỳ Lân bởi vì niên kỷ vẫn còn tương đối nhỏ, cho nên thực lực có hạn, chỉ có lẻ vẻo 75 siêu ma thú thực lực, Kim Bất Dịch nương tựa theo Kỳ Lân tộc truyền thừa bảo vật, cũng là có thể ép nó một đầu. Nhưng là trong tộc cái khác Kỳ Lân liền không phải là đối thủ của nó. Trước mắt toàn bộ Kỳ Lân tộc lẻ vẻo 80 trở lên thần thú cũng liền 8 cái, diệt trừ Kim Bất Dịch. Còn lại 7 cái liên hợp lại cũng liền miễn cưỡng có thể cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân chống lại. Hiện tại vấn đề ra nằm ở chỗ Mặc Ngọc Kỳ Lân cái kia người trợ giúp trên thân, tên kia có được lệ vào 85 cao giai ma thu thực lực, với lại trên tay còn có không ít cường lực vũ khí, lục thần trường mâu chính là một cái trong số đó. Kim Bất Dịch liền là bị cái kia người trợ giúp trọng thương, đương nhiên, cái kia người trợ giúp cũng bỏ ra cái giá tương ứng. Kim Bất Dịch bởi vì trong cơ thể cắm một cây siêu thần khí, muốn ngâm mình ở trường sinh trong hồ mới có thể bảo chứng thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu, căn bản không có một điểm sẽ khá hơn dấu hiệu. Nó sợ liền là đối phương trước chữa khỏi vết thương, đến lúc đó giết trở lại đến, toàn bộ Kỳ Lân tộc coi như lại không ai có thể ngăn cản hai bọn chúng liên thủ. Mấy tháng trước nó hướng nhân tộc phát ra cầu cứu, bởi vì mạnh hơn nhân tộc chủng tộc đều rất khó liên hệ đến, nói thí dụ như Long tộc. Bọn chúng chỉ có thể ký thác tại những cái kia trung thành với nhiệm vụ đám mạo hiểm giả. Mà bây giờ cũng tính là tới cái kinh hỉ lớn, không nghĩ tới nhận nhiệm vụ lại là Long tộc Long đế. Bạch Hạ sau khi nghe xong, lấy ra một viên sủng vật cầu, Giao Nhi, đi ra chơi. Hạ Ngữ Giao bởi vì tự mang dược vương sơn trang, cho nên tại sủng vật cầu bên trong thời điểm nàng nhưng thật ra là một mực ở tại trong sơn trang. Cái này cùng với nàng cuộc sống trước kia không có gì sai biệt, ngược lại sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hiện tại Bạch Hạ đem nàng phóng xuất, nàng cũng thật cao hứng, lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Có gì vui sao? Bạch Hạ cười vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ, nói với nàng, có cái bệnh nhân muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem. A, ở nơi nào? Sau lưng ngươi. Hạ Ngữ Giao nghe vậy xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy cái kia hai cái lồng đèn lớn Kỳ Lân con mắt lúc cũng là giật nảy mình. Hoa, thật lớn. Nhưng là nàng lá gan cũng đủ lớn, hoặc là nói tâm tư đủ đơn thuần đi, thế mà hiếu kỳ trên mặt đất đi sờ lên Kim Bất Dịch cái mũi, tựa như là đang sờ chó con. Cũng may Kim Bất Dịch không có sinh khí, không phải Bạch Hạ cùng Kỳ Lân tộc quan hệ sẽ phải chơi cứng. A, không hổ là dược vương chuyên nhân, Hạ Ngữ Giao chỉ là sờ lên cái mũi liền lập tức đã nhận ra không thích hợp, ngươi thụ thương. Thật là nghiêm trọng. Bạch Hạ liền vội vàng hỏi, có biện pháp cứu sao? Muốn chỉ bằng vào hắn cùng tiểu nha đầu các nàng đối phó một cái lẹ véo 75 siêu ma thú cùng một cái lẹ véo 85 cao giai ma thú thật sự là có chút khó khăn, cho nên hắn bây giờ tại suy tính liền là trị liệu tốt Kim Bất Dịch, có nó vị này Kỳ Lân tộc tộc trưởng hỗ trợ, nhiệm vụ khẳng định sẽ tốt làm rất nhiều. Ta thử một chút. Hạ Ngữ Giao nói xong nhảy lên nhảy tới Kim Bất Dịch đỉnh đầu. Nàng hiện tại một lòng cứu chữa Kim Bất Dịch, căn bản không có nghĩ tới giẫm người ta đầu là cái gì tính chất sự tình. Bạch Hạ nhún nhún vai, đành phải đối Kim Bất Dịch nói, ngươi thứ lỗi. Không sao. Kim Bất Dịch ngược lại là dễ nói chuyện, dù sao việc quan hệ tính mệnh, liền xem như lại cao hơn ngạo chủng tộc, cũng sẽ không đi cùng một cái đối với mình ôm lấy thiện ý người so đo nhiều như dê bốn sờm nạt vậy. Hạ Ngữ Giao dọc theo Kim Bất Dịch đầu một mực sau này, thăm dò qua cái hốc, rốt cục bị nàng phát hiện vết thương kia. Kim Bất Dịch trên lưng có một cái hình mạng nhện vết nước màu đen, vết rách trung ương là một cái cự đại lỗ máu, đây chính là lục thần trường mâu đâm vào địa phương. Trước mắt ngay ngắn mâu đều đâm vào trong cơ thể của nó, khiến cho nó một mực ở vào đổ máu trạng thái, HP không ngừng rơi xuống, nếu không có trường sinh suối tăng lên nó HP hồi phục tốc độ, nó hiện tại khả năng đã chết. Nô! Thật sâu nha. Hạ Ngữ Giao hướng miệng vết thương quan sát trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu đối Bạch Hạ nói, nếu có thể đem đồ vật bên trong rút ra, ta còn có mấy phần chắc chắn, nhưng là cái này đâm vào thật sự là quá tiến vào. Cái này không có việc gì, ta có thể đem nó rút ra. Lục thần trường mâu là có gai ngược, trừ phi trực tiếp thấu thể mà qua, không phải muốn rút ra tất nhiên sẽ khiến cho vết thương tiến một bước chuyển biến xấu. Nhưng là Bạch Hạ lại có nắm chắc tại không để vết thương chuyển biến xấu điều kiện tiên quyết đem trường mâu lấy ra. Chương 446, Long Sĩ Đầu. Bạch Hạ biện pháp là cái gì? Tự nhiên là Bạch Long Tiêm Vân Tham. Trước mắt lục thần trường mâu quyền sở hữu hay là tại Mạc Ngọc Kỳ Lân đồng bạn bên kia, cho nên hắn có thể dùng kỹ năng này đem lục thần trường mâu cho trộm tới. Si bị trộm đi đồ vật sẽ trực tiếp tiến vào túi đeo lưng của hắn bên trong, dạng này liền không cần lo lắng gai ngược sẽ tăng thêm vết thương. Bất quá, còn có một vấn đề cần phải giải quyết. Cái kia chính là trường mâu là tại Kim Bất Dịch trong cơ thể, thậm chí mũi nhọn đã đâm vào trái tim của nó. Bạch Hạ nếu là ở bên ngoài sử dụng Bạch Long Tiêm Vân Tham, rất có thể trộm cũng không phải là căn này trường mâu mà là Kim Bất Dịch những vật khác. Dù sao, nghiêm ngặt tới nói, Kim Bất Dịch kỳ thật cũng là buốt, trên thân bảo vật cũng không ít. Nếu như có thể, Bạch Hạ tự nhiên cũng muốn tại cái này Kỳ Lân tộc tộc trưởng trên thân mượn gió bẻ mang đi, trên người nó đồ tốt khẳng định rất nhiều. Nhưng bây giờ khẳng định không được, hắn còn muốn làm nhiệm vụ đâu. Lục thần trường mâu không phải Kim Bất Dịch, ở bên ngoài thế nào trộm cũng không có khả năng trộm được, cho nên Bạch Hạ nhất định phải tiếp xúc đến lục thần trường mâu mới được. Cái này cũng không thắng được hắn. Giao Nhi, nếu như ta đem bên trong mâu lấy ra, ngươi có phải hay không liền có thể cứu nó? Tại làm trước đó, Bạch Hạ trước tìm Hạ Ngữ Giao xác nhận hạ. Sau người suy nghĩ một hồi nói, cũng không có vấn đề, mảnh này nước hồ chữa trị hiệu quả rất tốt, ở chỗ này ta có nắm chắc, chỉ bất quá ta thực lực bây giờ có chỗ hạ xuống, nếu là lại có cái chữa trị loại hình người phụ trợ ta liền ổn. Chữa trị loại sao? Bạch Hạ lập tức nghĩ đến cá nhân, Doãn Nhi. Tới. Kính Nguyệt Tâm không phải liền là cái vũ em sao? Mặc dù nàng trầm mê chuyển vận, thời điểm chiến đấu 10 phần cuồng chiến sĩ phong cách, nhưng nghề nghiệp của nàng thế nhưng là thiết thiết thực thực vũ em nghề nghiệp. Sư phó, ngươi tìm ta. Cách đó không xa Kính Nguyệt Tâm rất nhanh liền hấp tấp chạy tới. Muốn ngươi giúp một chút. Bạch Hạ đem sự tình cùng nàng nói lượn, nàng lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, không có vấn đề, sư phó. Vì tăng lớn Kính Nguyệt Tâm sữa lượng, Bạch Hạ còn chuyên môn để nàng hút mình máu, tăng lên cấp dưới tính. Kính Nguyệt Tâm hai tay vòng lên Bạch Hạ cổ, có chút nhón chân lên, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, lộ ra cái kia bén nhọn răng nanh. Nàng miệng cắn lấy Bạch Hạ trên cổ, bắt đầu hấp thụ Bạch Hạ huyết dịch. Bạch Hạ ngược lại không có cảm giác nhiều đau, chẳng qua là cảm thấy chỗ cổ ngứa một chút, vô ý thức liền ôm eo nhỏ của nàng. Kính Nguyệt Tâm dáng người thật là tốt không lời nói, Bạch Hạ cảm giác đến cánh tay của mình có thể vòng eo hết nàng hai vòng, thật là quá nhỏ. Ngực cũng có thể cảm nhận được hai đoàn mềm mại kề sát, loại cảm giác này thật là tuyệt không thể tả. Khi Kính Nguyệt Tâm bờ môi rời đi Bạch Hạ cái cổ, nhìn nàng cái kia nhuốm máu đỏ hồng bờ môi, Bạch Hạ thật muốn đi lên cắn miệng. Bất quá trận này có thích hợp hay không, tất cả mọi người nhìn đâu, cho nên hắn vẫn là hồi tâm đi làm nhiệm vụ. Vô thượng xâm la biến. Bạch Hạ nhảy dựng lên, hình thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng nhất biến thành đậu nành lớn một chút mini tiểu nhân, đập lấy băng loan chi dược bay vào kim bất dịch vết thương ở trong. Thật giống như xâm nhập cái quặng mỏ, Bạch Hạ hạ xuống định chiều sâu sau khi rốt cục dẫm lên thực địa. Đây cũng là lục thần trường mâu cuối cùng. Bạch Hạ chỉ là đứng ở phía trên liền cảm nhận được trong đó ma khí ngập trời, hiển nhiên cái đồ chơi này chủ nhân cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Nhưng cái này đã không có quan hệ gì với Bạch Hạ, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống, tay ấn vào trường mâu bên trên. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Keng. Kỹ năng thi triển thất bại, ngươi cái gì cũng không có thu hoạch được. Quả nhiên, song phương chênh lệch đẳng cấp quá lớn, không có như vậy dễ dàng thành công sao. Bạch Hạ sớm có ăn cắp thất bại chuẩn bị, dù sao cái đồ chơi này chủ nhân thế nhưng là có lẽ 85 cao giai ma thu thực lực, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá không sao, đợi thêm 30 giây tiếp tục chính là, thẳng đến trộm được mới thôi. Mà liên tại Bạch Hạ đối lục thần trường mâu sử dụng Bạch Long Tiêm Vân Tham thời điểm, Kỳ Lân tộc lãnh địa bên ngoài cũng đã tới hai vị không chi khách. Trong đó vị chính là Mạc Ngọc Kỳ Lân, đỉnh đầu của nó thì đang đứng cái phủ bại lộ, dáng người bốc lửa nữ tử. Nàng này hình dung yêu mị, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có làm cho nam nhân long sĩ đầu mị lực, mười phần cái yêu diễm tiện hóa. Nàng lúc đầu trên mặt là mang theo khẽ cười ý, nhưng là đột nhiên, nàng nụ cười trên mặt đọc lại. Xảy ra chuyện gì? Mạc Ngọc Kỳ Lân âm thanh âm vang lên. Yêu diễm ma nữ hơi có chút gấp rút nói nói, có người tại dở trò, muốn cướp đoạt ta trường mâu, ta có loại cảm giác xấu, vẫn là tăng tốc động tác ca. Tốt. Bạch Hạ nhưng không biết mình trộm đồ hành vi bị nguyên chủ nhân hiện, hắn tại thất bại hai lần sau khi, lần này không còn keo kiệt kỹ năng, trực tiếp sử dụng thời cơ vận chuyển. May mắn giá trị gấp bội. Tại cường đại may mắn giá trị tăng thêm phía dưới, rốt cục, cái kia êm thai hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện. Keng. Kỹ năng thi triển thành công, ngươi thu được lục thần trường mâu 1. Bạch Hạ dưới chân trực tiếp không, nguyên bản bị ngăn chặn vết thương cũng bắt đầu phun huyết, tại hắn hiện tại cái này hình thể xem ra, kim bất dịch những này máu coi như cùng hồng thủy không có cái gì khác biệt. Truyền tống. May mắn hắn cơ trí, tại tiến đến trước liền ở bên ngoài lưu lại cái truyền tống tọa độ, thuấn gian di động ra kim bất dịch trong cơ thể. Cùng lúc đó, thẳng chú ý lấy tình huống hạ ngữ giao cùng Kính Nguyệt Tâm lập tức xuất thủ. Thức tỉnh kỹ, tinh linh nữ thần ban ân. Kính Nguyệt Tâm 50 cấp thức tỉnh sau khi, nguyên bản thần thụ cầu nguyện người nghề nghiệp đã tấn giai trở thành tinh linh đại tế ti. Nàng thức tỉnh kỹ năng tinh linh nữ thần ban ân là có thể tại định phạm vi bên trong hạ xuống màu xanh biếc tinh linh thần quang, phàm là tại thần quang bao trùm phạm vi bên trong, tất cả quân đội bạn mỗi 5 giây đều sẽ khôi phục 10 vạn tự thân HP 5%, lượng máu, có thể nói là loại mạnh mẽ hữu lực quần thể tăng máu kỹ năng, là chiến trường đại sát khí. Với lại, bị tinh linh thần quang bao trùm quân đội bạn các phương diện thuộc tính đều cũng tìm được tăng lên, nhất là đối mặt trái trạng thái năng lực chống cự, nhận tăng thêm hiệu quả cũng là trực tiếp 5 o. Có thể nói, có Kính Nguyệt Tâm kỹ năng này, hạ ngữ giao trị liệu lên kim bất dịch thương thế là thuận buồm xuôi gió như cá gặp nước. Chẳng những khiến cho huyết nhục của nó nhanh chóng trùng sinh, lục thần trường mâu tàn lưu lại nguyền rủa cũng đã nhận được thanh trừ. Cái này trường mâu thế nhưng là sử thi tán kiện, lực phá hoại tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ là vật lý phương diện, nó đầu mâu bên trên mang theo lấy có thể giết tử thần ma nguyền rủa. Nếu không phải kim bất dịch có Kỳ Lân tộc tổ truyền trọng bảo cùng trường sinh hồ, nó khả năng cũng sớm đã chết. Nhưng là hiện tại Bạch Hạ hoàn lì 4 toàn thay đổi cái này cắt, kim bất dịch trạng thái đang bay nhanh tăng trở lại, nó khả năng rất nhanh liền có thể khôi phục toàn thịnh chiến lực. Lần trước nó liền có thể cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân bọn chúng lưỡng bại câu thương, lần này có Bạch Hạ trợ trận, thắng lợi trời bình đã hướng bên này nghiêng về. Kim bất dịch nhẹ nhàng thở ra, Bạch Hạ thì là vụng trộm mừng thầm. Lần này chẳng những cứu Kim Bất Dịch, liền ngay cả sử thi cấp đạo cụ tán kiện cũng là thuận lý thành trương trở thành hắn đồ vật. Lục Thân Trường Mâu. Phẩm cấp, thần khí. Đẳng cấp yêu cầu, 8 O cấp. Cơ sở vật công 200%. Lực lượng 100%. Thể chất 100%. 100% phá giáp. 20% tổn thương làm sâu sắc. Bổ sung kỹ năng, Lục Thần. Lục Thần LV1, kỹ năng bị động, thập phương Lục Thần tất cả bộ kiện đồng đều mang theo có cường đại nguyên rùa, có thể làm kẻ thụ thương lâm vào các loại cường đại mặt trái trạng thái cho đến chết. Tập hợp đủ càng nhiều bộ kiện, này kỹ năng LV càng cao, hiệu quả càng mạnh. Vĩnh viễn không mài mòn. Sử thi cấp đạo cụ thập phương Lục Thần bộ kiện chi, ẩn chứa trong đó bộ đặc thù mâu pháp, thành công lĩnh ngộ thì có thể chuyển chức trở thành ẩn tàng chức nghiệp. So với cái khác thần khí, Lục Thần Trường Mâu kỹ năng xem như đơn giản rất nhiều, nhưng là cái này cũng không ý nghĩa nó liền yếu đi. Vẹn vẹn cái này Lục Thần bị động cũng đủ để đưa nó đẩy lên thần khí phẩm cấp. Không thấy được Kỳ Lân tộc tộc trưởng đều kém chút bị cái này bị động làm cho chết sao. Đáng tiếc muốn 8 O cấp mới có thể sử dụng, coi như đánh lên khế ước chi thạch cũng muốn 70 cấp, xem ra muốn dùng cái đồ chơi này vẫn phải trước nghĩ biện pháp đem đẳng cấp của mình tăng lên. Mặc kệ thế nào nói, Bạch Hạ cũng là được kiện khó lường bảo bối. Hắn trước đem Lục Thần Trường Mâu thu lại, sau này tổng có thể dùng đến. Ngay lúc này, Sinh Hỏa Tâm vội vội vàng vàng chạy tới, hô lớn, tộc trưởng. Không xong. Tên kia lại đánh tới. Kim Bất Dịch mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng trạng thái đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nó mở hai mắt ra, nói, toàn lực nên kích, lần này để bọn chúng có đến mà không có về. Vâng. Sinh Hỏa Tâm lập tức chạy tới truyền lệnh. Kim Bất Dịch tiếp theo nhìn về phía Bạch Hạ bọn hắn. Bạch Hạ tự nhiên hiểu ý tứ của nó, cười nói, đây chính là nhiệm vụ của ta, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nói lấy, hắn liền dẫn lấy Nhược Manh Manh cùng Tiểu Kiều rời đi, còn lại Hạ Ngữ Giao cùng Kính Nguyệt Tâm tiếp tục trị liệu Kim Bất Dịch thương thế. Tiểu Vân, đi ra chơi. Bởi vì địch nhân lần này tương đối cường đại, cho nên Bạch Hạ trực tiếp gọi ra trước mắt mạnh nhất Tiểu Vân. Mặc dù nàng còn chỉ có lẻ vẹo 49, nhưng bởi vì thần thú, cho nên thực lực so với Gem cùng dị mù đến cũng cao hơn ra không ít. Đồng thời Bạch Hạ cũng dự định để nàng lợi dụng lần này chiến đấu lên tới lẹ vèo 51, kích hoạt huyết mạch thức tỉnh. Xem các nàng thức tỉnh sau khi đều như vậy mạnh, thần thú Tiểu Vân nếu là thức tỉnh, khẳng định sẽ phi thường khủng bố. Khi Bạch Hạ bọn hắn chạy đến thời điểm, chiến đấu cũng sớm đã đánh túi bụi. Mấy tháng trước, song phương liều mạng cái lưỡng bại câu thương, nhưng là Kim Bất Dịch bởi vì Lục Thần Trường Mâu cho nên thương thế chậm chạp không thấy tốt hơn, mà Mạc Ngọc Kỳ Lân bên kia lại là trải qua mấy tháng tu dưỡng, lại lần nữa khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Như thế đến, song phương cân bằng tự nhiên bị đánh vỡ, hiện tại Kỳ Lân tộc trên cơ bản liền là bị ép lấy đánh. Loại này chân quý tộc quần số lượng vốn cũng không nhiều, toàn bộ Kỳ Lân tộc cộng lại cũng liền 1000 ra mặt số lượng, diệt trừ còn nhỏ cùng lão niên, có thể chiến đấu Kỳ Lân bất quá 5-600. Ngay tại Bạch Hạ bọn hắn chạy tới ngắn ngủi này đoạn thời gian bên trong, liền đã có 3-4 đầu Kỳ Lân bị đánh chết. Bạch Hạ đã tìm đến chiến trường thứ thời gian liền lập tức nhìn rõ địch nhân tin tức cặn kẽ. Mạc Ngọc Kỳ Lân, lẹ vẹo 75 ma thú. Kỳ Lân tộc 100.000 năm gặp dị chủng, thiên phú dị bẩm. Tuyết, lẹ vẹo 85 cao giai ma thú. Mị ma hoàng tộc, thứ 10 ma thần mị ma phi trí nữ. Chương 447, ở trước mặt ta chơi huyễn thuật. Mạc Ngọc Kỳ Lân ước chừng là từ nhỏ đã chết cha mẹ, cho nên không ai cho nó đặt tên, dứt khoát liền trực tiếp dùng mình chủng loại làm danh tự. Mà một cái khác gọi là Tuyết Nữ Nhân thì càng để Bạch Hạ đến hứng thú, nàng lại là ma thần hậu duệ. 77 ma thần yếu nhất cũng đều là siêu ma thú cấp bậc tồn tại, chớ nói chi là xếp tại 10 vị trí đầu những quái vật kia, bọn hắn đời thứ nhất huyết duệ tuyệt đối đơn giản không được. Căn cứ Bạch Hạ nhìn thấy tin tức, Tuyết này kỳ thật chỉ có 30 tuổi, tại cái tuổi này vậy mà liền đã đạt đến lẹ vào 85, tuyệt đối là yêu nghiệt đến không thể lại yêu nghiệt. Nờ tờ cờ nhưng không có đánh quái thăng cấp thiết lập. Nếu như thế nói không có cái gì đại nhập cảm, vậy liền nâng một cái trong hiện thực ví dụ, Đông Phương Bạch Câu tại 17 năm trước thời điểm vẫn là đệ thất trọng đỉnh phong, cũng thì tương đương với trong trò chơi lẹ vẹo 80, khi đó nàng thế nhưng là đã hơn 5.000 tuổi. Cả hai so sánh một chút, lần này đó có thể thấy được Tuyết yêu nghiệt đi. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là một trò chơi, nở tờ cờ như bức nữa cũng đánh không lại người chơi. Bạch Hạ ở trong game thời gian còn chưa tròn một năm, hiện tại đã lẹ vẹo 60. Nếu không phải hệ thống hạn chế, hắn lên tới lẹ vào 85 tuyệt đối không dùng đến 3 năm, tốc độ so Tuyết tối thiểu gần 10 lần. Mị ma A, nữ nhân này là thật tao. Bạch Hạ liếm môi một cái, nói thật Tuyết cái này bạo lộ trang phục tăng thêm cái kia nhục cảm 10 phần dáng người, tùy tiện nam nhân kia nhìn đều muốn phát hỏa. Đây là Bạch Hạ linh hồn phòng ngự cường đại, bằng không bị nàng cái kia bẩm sinh mị hoặc khí chất ảnh hưởng đến, khả năng ngay cả bản thân đều không thể bảo trì. Mị ma mị hoặc năng lực không chỉ có riêng là đối nam nhân hữu hiệu, trên chiến trường những kỳ lân đó đều có không ít nhận lấy ảnh hưởng, sức chiến đấu đại giảm. Liền ngay cả Nhược Manh Manh đều có chút mặt đỏ tới mang tai, hút gấp rút. Người không sao chứ? Bạch Hạ nhìn nàng một cái này mị ma còn thật lợi hại, vậy mà không phân chủng tộc nam nữ thông sát, ngay cả Nhược Manh Manh loại này lăng đầu thanh đều có thể ảnh hưởng. Sư phó, ta còn tốt. Nhược Manh Manh dùng sức gõ gõ đầu, nàng hiện tại không dám nhìn tới Bạch Hạ mặt, không phải toàn thân huyết dịch đều muốn táo động. Bạch Hạ gặp nàng không có trở ngại, liền tạm thời yên tâm xuống tới. Lại nhìn tiểu nha đầu, nàng liền tốt hơn nhiều lắm. Lúc này tiểu nha đầu đổi lại một kiện tinh xảo liên y váy dài, tạo hình tinh xảo vừa người, đồng thời cái quần này cổ áo mở rất thấp, lộ ra mảng lớn trắng bóng da thịt, đem tiểu nha đầu ưu thế lớn nhất tôn lên càng dễ thấy. Đồng nhan cự ít, tiểu nha đầu hiện tại hoàn mỹ thuyết minh cái từ ngữ này hàm nghĩa. Nàng có như thiên sứ thuần khiết gương mặt, nhưng là dáng người so với bên kia mị ma đến cũng không kém cỏi chút nào. Mặc dù bởi vì vấn đề tuổi tác thấp chút, nhưng nữ nhân cũng không phải nhất định phải tài cao đẹp mắt. Người nhỏ bé nữ tính mị lực vẫn như cũ rất lớn. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cố ý muốn mặc đến như vậy khêu gợi, nàng hiện tại mặc kỳ thật liền là thiên cơ mị hoàng váy, cái này Bạch Hạ đưa cho nàng sử thi cấp đạo cụ. Có lẽ là cũng không phải là hoàn mỹ sử thi nguyên nhân, bộ y phục này là không có bất kỳ cái gì tính công kích, duy nhất bổ sung kỹ năng cũng là không hiểu thấu, tiểu nha đầu đến bây giờ cũng không có mò thấy nó phương pháp sử dụng. Bất quá dù vậy, nó tổn thương hấp thu 60% kinh khủng tỷ lệ cùng cái kia 100 điểm mị lực tăng thêm vẫn như cũ có phù hợp nó sử thi cấp phán định hiệu quả. Nói ví dụ hiện tại, mị lực giá trị 100 sau khi tiểu nha đầu hoàn toàn không nhận tuyết ảnh hưởng, sức chiến đấu một chút cũng không có hao tổn. Ngược lại là tuyết, khi nhìn đến trên người nàng thiên cơ mị hoàng váy sau khi như lâm đại địch, gắt gao tiếp cận tiểu nha đầu, căn bản không để ý tới giúp mặc ngọc kỳ lân. Mẫu thân một mực nói thiên cơ mị hoàng váy là ta mị ma tộc khắc tinh. Ta cũng là không tin, một cái mới năm giai vừa mới thức tỉnh ra hỏa chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của ta. Tuyết phía sau đông nhiên xuất hiện một đôi ác ma chi dực, bay thẳng đến tiểu nha đầu bay tới. Bạch Hạ đương nhiên không có khả năng để nàng đạt được. Huyễn ma long đồng. Hắn trực tiếp phát động sử thi cấp đạo cụ. Đối phương thế nhưng là cao hơn hắn lẹ vào 25, trọn vẹn 3 cái giai vị, nếu là hắn dám lưu thủ cái kia hoàn toàn liền là tìm đường chết. Tuyết bay đến một nửa, chợt phát hiện kim bất dịch vậy mà chạy ra. Nó thương thế trên người vậy mà khỏi hẳn. Nàng lúc đầu là không tin, nhưng là khí tức kia thật sự là quá chân thực, cho nên nàng vô ý thức liền lấy ra vũ khí của mình đến ứng đối. Bạch Hạ xem xét, thật sao? Vậy mà lại là một kiện sử thi tán kiện. Lục thần tụ kiếm, truyền thuyết cấp vũ khí. Sử thi cấp vũ khí thập phương lục thần tán kiện thứ nhất. Lần này trực tiếp có 5 kiện đạo cụ hạ lạc, nếu là trên người nàng còn có cái khác tán kiện vậy thì càng tốt hơn. Bất quá Bạch Hạ cảm thấy rất không có khả năng. Liền xem như mị ma phi nữ nhi, cũng không trở thành có như vậy nhiều sử thi tán kiện. Cái này nhưng cùng phổ thông siêu thần khí là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Đoạt lại. Nhất định phải đoạt lại. Tuyết còn tại bị huyễn cảnh khốn lấy, Bạch Hạ một bên toàn lực thôi động huyễn cảnh, một bên ngấp nghé lấy cái kia thành tay háo kiếm. Tuyết mặc dù là mị ma, nhưng nàng lại không chỉ có chỉ là tu luyện mình bẩm sinh mị hoặc năng lực, tại cận chiến bên trên cũng là không có chút nào thẹn với nàng 85 đẳng cấp. Nàng hiển nhiên là lĩnh ngộ lục thần tụ kiếm bên trong ẩn chứa đấu võ kỹ pháp, một chiêu một thức đều có tuyệt đại uy lực. Chỉ tiếc, cùng nàng chiến đấu chỉ là ảo giác mà thôi, nàng lợi hại hơn nữa cũng đánh không thắng huyết tượng. Điểm này tại nàng cùng Kim Bất Dịch giao thủ sau khi cũng rất nhanh phát hiện, cái này Kim Bất Dịch cũng mạnh đến mức quá phận, thậm chí ngay cả lục thần tụ kiếm đều không thể phá phòng. Hừ, ở trước mặt ta chơi huyễn thuật. Tuyết cười lạnh một tiếng, tùy ý Kim Bất Dịch một chảo vạch phá thân thể của mình. Đồng thời tay phải tay háo kiếm tại hư không vạch một cái. Lập tức, huyễn cảnh vỡ vụn, nàng chung quanh cảnh tượng biến trở về trong hiện thực chân chính bộ dáng. Nhưng là, còn không đợi nàng biểu thị đối Bạch Hạ huyễn thuật khinh thường, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Nàng khiếp sợ phát hiện, mình vừa rồi tại huyễn cảnh ở trong bị thương vậy mà cũng không có bởi vì ảo cảnh bài trừ mà hoàn toàn biến mất. Lúc này trên bụng của nàng đang có lấy một đạo đấm máu lỗ thủng, trực tiếp có thể thấy được nàng thân thể hậu phương. Hư thực nghịch chuyển. Bạch Hạ cười hắc hắc. Hố liền là như ngươi loại này huyễn thuật đại sư. Ngươi cho rằng huyễn cảnh tiêu trừ, hết thảy thương thế đều mở cờ giờ gờ bờ cờ ít sẽ biến mất. Không có ý tứ, Bạch Hạ cũng không phải những cái kia cấp thấp huyễn thuật sư. Ta huyễn thuật thế nhưng là sẽ biến thành sự thật đó a. Bạch Hạ vốn là muốn trực tiếp dùng huyễn thuật giết chết Tuyết, làm sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, cực hạn của hắn kỳ thật cũng chính là tại nàng trên bụng chọc ra một cái lỗ thủng. Loại thương thế này nhiều nhất để nàng rơi cái 20% HP, lấy thể chất của nàng rất nhanh liền có thể hồi phục. Đương nhiên, Bạch Hạ không có khả năng cho nàng cơ hội này hồi máu. Long Vương biến thân, Nhị Đoạn biến thân, Thiên Thần biến, Thần Ma chiến hồn, Gọi Long kiếm thuật, Bá Long kiếm kiếp liên. Bạch Hạ một hơi trong nháy mắt tăng mát bờ UFF, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ, trực tiếp phát động hắn công kích mạnh nhất. Đệ Ngũ Long Trang, Thái Hư Thần Hoang Trảm. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 448, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Cuồng bạo tổ long uy phóng lên tận trời, Bạch Hạ phía sau nổi lên một tòa to lớn vô cùng hình tròn ma pháp trận. Đại phát ra rên rỉ, bầu trời bắt đầu băng liệt, một cái dài trăm thước đen kịt long chảo từ ma pháp trận bên trong ló ra. Long chảo một trương, một cây dài nửa mét tinh xảo chuôi kiếm liền rơi xuống, Bạch Hạ đưa tay vừa vặn tiếp được. Khi chuôi kiếm tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt, phía trước liền bỗng nhiên khuyết trưng ra, một đạo phảng phất muốn thôn vệ hết thảy mực sắc quang mang từ phân nhánh chỗ nổ bắn ra mà ra, cuối cùng ngưng tụ trở thành một thanh rộng 3 mét, hơn 10 mét lớn lên hắc quang cự kiếm. Nay kiếm ánh sáng vừa ra, phảng phất có một đạo long ngâm từ sâu trong hư không truyền đến, chấn nhiếp cửu thiên thập địa, lại mang theo vô tận hoang vu, tựa như hết thảy đều muốn bị thôn phệ, đều muốn bị dòng sông thời gian vô tận cọ rửa đến mục nát. Hoang vu, Long tộc chi vương, Lệ tỷ tỷ ạ, Vạ Dỗ sau cùng một thanh vũ trang. Ở đây tất cả NPC, vô luận địch ta đều cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu nhất rung động. Tuyết Điên cuồng phát động kỹ năng muốn chạy trốn, nhưng là thế nào cũng tránh không khỏi Bạch Hạ khóa chặt, bởi vì một kiếm này là vượt qua thời gian cùng không gian tất phải giết kiếm. Nàng chỉ có thể ngạnh kháng, trên thân các loại bảo vật lần lượt phát động, triển khai trùng điệp phòng ngự. Rốt cục, Bạch Hạ kiếm chẳng xuống. Kiếm rơi. Các loại vỡ nát thanh âm vang lên theo. Máu tươi từ tuyết phần bụng bao táp mà ra, giống như một trận huyết vũ, giải đầy cả tòa chiến trường. Nhưng là nàng vẫn chưa có chết. Chênh lệch của song phương quá lớn. Ba cái giai vị chênh lệch, khiến cho tuyết đối Bạch Hạ giai vị áp chế sinh ra kinh khủng hiệu quả, công kích của hắn tổn thương trăm không tốn nhất. Mặt khác, tuyết thực lực bản thân cũng là phi thường không tầm thường. Vừa rồi một kiếm kia nhìn kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế cũng liền lột tuyết 1/5 HP mà thôi, nàng mà nói, bất quá là vài giây đồng hồ liền có thể về đi lên trình độ. Bất quá cái này là đủ rồi. Bạch Hạ cũng không có bất kỳ cái gì nhục trí, lập tức chỉ huy Tiểu Vân cùng Tiểu Nha đầu các nàng triển khai điên cuồng tấn công. Thức tỉnh kỹ, hư không vực sâu. Thức tỉnh vì hư không chúa tể Tiểu Nha đầu cũng là phát động nàng thức tỉnh kỹ năng. Kỹ năng này bản thân là không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng là tổn thương hiệu quả lại là vô cùng nghịch tiên. Nàng có thể đem thân thể địch nhân một bộ phận lưu đẩy tới hư không trong vực sâu, khiến cho vĩnh viễn không cách nào trở về. Đương nhiên, lưu vong xác suất thành công lại nhận song phương thực lực sai biệt, mục tiêu bộ vị tầm quan trọng các loại nhân tố ảnh hưởng. Tiểu Nha đầu bởi vì cùng tuyết chênh lệch đẳng cấp quá lớn, cho nên nàng cũng không nghĩ lấy lưu vong đối phương trái tim, đại não loại hình, không phải khẳng định sẽ thất bại. Nàng trực tiếp lưu đầy tuyết tay phải khuỷu tay. Chỉ là một cánh tay đối ma tộc đến bảo hoàn toàn không phải sự tình, tốn hao một điểm MP liền có thể trùng sinh. Nhưng là, tiểu nha đầu cũng là rất thông minh, nàng thức tỉnh kỹ năng là tác dụng tại tuyết khóa lại lục thần tụ kiếm cái tay kia bên trên. Thời cơ vận chuyển. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Ken. Kỹ có thể sử dụng thành công, ngươi thu được lục thần tụ kiếm. Bạch Hạ cùng nàng tâm hữu linh tê, trực tiếp đem cái kia thanh tay háo kiếm cho trộm đi qua. Tuyết trên mặt cái kia yêu mị tiếu dung rốt cục duy trì không nổi nữa, nàng lúc này biểu lộ rét lạnh đến liền cùng sông băng. Các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nàng cắn răng, thôi động mình lần thứ hai thức tỉnh kỹ năng. Lẹ vào 80 lần thứ hai sau khi giác tỉnh, liền có thể thu được lần thứ hai thức tỉnh kỹ năng. Đây chính là so một lần thức tỉnh còn kinh khủng hơn trung cực kỹ năng, thường thường sẽ là một người mạnh nhất một chiêu. Tuyết trên người ma khí bắt đầu tăng vọt, liền ngay cả Bạch Hạ tổ Long Uy đều bị nàng tách ra. Một đạo cự đại hư ảnh hiện hiện ở sau lưng nàng. Đó là một cái so tuyết còn xinh đẹp hơn nữ tử, Bạch Hạ suy đoán đó phải là mẫu thân của nàng Mị Ma Phi. Lần thứ hai thức tỉnh, Mị Ma Thiên Vực. Thời không đống nhiên ngưng kết, cả phiến thiên địa đều phảng phất nhiễm lên một tầng màu hồng phấn. Tuyết lần thứ hai thức tỉnh kỹ năng là một cái lĩnh vực hình kỹ năng, hoặc là nói, tất cả lần thứ hai thức tỉnh kỹ năng đều là lĩnh vực hình. Tại Tuyết Mị Ma Thiên Vực bên trong, nàng Mị hoặc chi thuật đem cũng tìm được trước nay chưa có tăng thêm. Địch nhân hết thể giác quan bao quát linh hồn cảm giác đều sẽ bị lừa gạt, hết thể nguyên thủy nhất dục vọng đều sẽ bị vô hạn phóng đại, sau đó che giấu lý trí. Mà nàng tại lĩnh vực của mình bên trong, thì là có thể thu hoạch được cực lớn thuộc tính tăng thêm, dễ như trở bàn tay liền có thể xâm lược những cái kia lâm vào mạng nhện con mồi. Nhưng mà, nàng hôm nay chú định là phải xui xẻo, bởi vì nàng duy nhất một lần gặp hai cái khắc tinh. Không thành kết giới cùng thiên cơ mị hoàng váy đều là sử thi cấp trọng bảo, lợi hại hơn nữa kỹ năng, trừ phi lệ vật 90 trở lên siêu thần thú, siêu ma thú đến phát động, nếu không đều là không thể nào tại ưu tiên cấp bên trên vượt trên bọn chúng. Cho nên, cho dù là tại tuyết lĩnh vực bên trong, Bạch Hạ cùng Tiểu Nha Đầu đều là hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Không nên nói, đó chính là bọn họ quân đội bạn đã không có một cái có thể giúp một tay. Sách, còn chưa tốt sao? Bạch Hạ lúc đầu dự định là chờ Kim Bất Dịch thương thế khôi phục lại đến giúp đỡ, nhưng là hiện tại tuyết thực lực viễn siêu dự đoán, nàng căn bản không phải phổ thông lệ và 85 cao giai ma thú có thể sánh được, riêng này một cái lần thứ hai thức tỉnh kỹ năng cũng đủ để cho kỳ lân tộc tổn thất nặng nề. Hắn cùng Tiểu Nha Đầu mặc dù không nhận lĩnh vực mị hoặc huyễn thuật ảnh hưởng, nhưng coi như cùng tuyết cứng rắn đối cũng đối bất quá nàng, hắn cơ hồ dùng hết toàn lực cũng không có đánh dụng nàng nửa máu, với lại người ta trốn ở trong lĩnh vực vài giây đồng hồ liền có thể về đấy. Căn bản không có ý nghĩa. Giai vị áp chế quá nghiêm trọng. Bạch Hạ trong lòng thở dài. Vốn còn muốn tiết kiệm một chút, hiện tại xem ra là không có biện pháp. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến thành dựng thẳng đồng tử, phá vọng long đồng triển khai, hắn rất nhanh liền khóa chặt dấu ở mị ma thiên vực bên trong tuyết. Một khối tinh thể xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là hắn tại Chu Ma Hào bên trên lấy được chiến lợi phẩm. Kiếm khí kết tinh, kiếm ma hoàng lưu lại tại ma thương hạm trưởng trong cơ thể một đạo kiếm khí ngưng kết mà thành. Sử dụng sau có thể kích phát ra một đạo uy lực tương đương với kiếm ma hoàng 1% uy lực kiếm khí. Cái này duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ hắn một mực cất kỹ, muốn tại thời khắc mấu chốt lấy ra thay đổi càn khôn. Hiện tại, tuyết cường đại khiến cho hắn không thể không đem cái này đạo cụ dùng hết. Bạch Hạ lựa chọn sử dụng, kiếm khí kết tinh khi bên trong lập tức có một cỗ năng lượng tuôn ra, rót vào cánh tay của hắn sau đó tràn ngập hắn cả thân thể. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất linh hồn ly thể, hoàn toàn lấy thượng đế thị giác quan sát đến thân thể của mình. Kiếm khí kết tinh bên trong ẩn chứa không chỉ là năng lượng, trong đó còn có kiếm ma hoàng nắm giữ vô thượng kiếm ý. Bạch Hạ phảng phất đột nhiên biến thành kiếm đạo chí tôn, tuần hoàn theo thiên địa chí lý vung ra một kiếm. Đây là kiếm ma hoàng một kiếm. Đây cũng là Bạch Hạ một kiếm. Kiếm ra, thiên địa câu tịch. Kiếm rơi, thương khung diệt hết. Vô số trật tự quy tắc xen lẫn, tuyết mị ma thiên vực dưới một kiếm này phảng phất giấy đồng dạng, bị cưỡng ép xé rách. Cổ nàng bên trên treo dây chuyền bỗng nhiên phát ra hào quang chói sáng. Đó là mẫu thân của nàng Mị Ma Phi ban cho nàng bảo mệnh đùa hộ mệnh, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu nàng một mạng. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ ngăn không được kiếm ma hoàng kiếm khí. Tại 77 ma thần bên trong, đơn thuần lực công kích, kiếm ma hoàng tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại, cũng chỉ có hắn có thể biến thái như vậy, một kiếm liền chặt đứt nhân loại dốc hết tất cả chế tạo Chu Ma Hào chiến hạm. Tuyết dây chuyển trực tiếp vỡ vụn, hộ thể quang mang bị kiếm khí U3N xé rách. Trực tiếp tại trong thân thể nàng xuyên ra một cái cự đại lỗ thủng, trước sau thông thấu. Bạch Hạ tinh tường nhìn thấy thanh máu của nàng từ mát trị số trong nháy mắt biến không, cuối cùng chỉ còn lại có từng tia tí máu. Cơ hội tốt. Lấy thần ma chi thể hồi máu tốc độ, Bạch Hạ biết hiện tại nếu là không lập tức giải quyết tuyết, nàng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chỉ là, cứ như vậy giết sao? Hắn hiện tại đã mát cấp, chỉ là giết chết tuyết lời nói chẳng khác gì là lãng phí một cái lẻ và 85 cao giai ma thú kinh nghiệm, đây cũng quá thua lỗ. Thế là, Bạch Hạ linh cơ khẽ động, vừa sờ trên tay siêu ma khí chiếc nhẫn ám nha chi vũ, hướng phía tuyết dùng ra chiếc nhẫn bổ sung kỹ năng. Quỷ vương cấm ngục. Kỹ năng này có thể câu thúc một cái ma hóa quái vật vì chính mình chiến đấu, nhưng là xác suất thành công thụ song phương thực lực sai biệt ảnh hưởng, trước kia hắn là thế nào cũng không có khả năng bắt lấy tuyết. Nhưng là hiện tại khác biệt, tuyết bị hắn trọng thương sắp chết, ở vào cực độ trạng thái hư nhược, thực lực của hai bên chênh lệch hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nếu là bắt không được liền trực tiếp giết. Đồng thời, Bạch Hạ cũng chuẩn bị xong mắt trái hư thực lịch chuyển, một khi thất bại liền trực tiếp phát động sử thi đánh giết tuyết. Keng. Người đối tuyết sử dụng quỷ vương cấm ngục, kỹ năng phóng thích phán định bên trong. Keng. Phán định kết thúc, chúc mừng ngươi bộ hoạch lệ và 85 cao giai ma thu tuyết. Thành. Bạch Hạ xem xét hệ thống nhắc nhở, lập tức vui mừng quá đỗi, lúc đầu chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới vậy mà thật để hắn thành công. Lệ vật 85 cao giai ma thú A. Cường lực như vậy nô buộc đơn giản so sử thi còn muốn có giá trị. Lần này thật là kiếm bộ rồi. Trọng thương tuyết hóa thành một đạo lưu quang về tới Bạch Hạ chiếc nhẫn bên trong, nàng sẽ ở bên trong khôi phục thương thế, đợi đến khỏi hẳn về sau liền có thể vì Bạch Hạ chiến đấu. Bất quá bây giờ nha, Bạch Hạ còn cần đối phó còn lại cái kia Mạc Ngọc Kỳ Lân. Tuyết. Nhìn thấy tuyết bị Bạch Hạ đánh bại cũng bắt, Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng nóng nảy. Tư chất của nó kỳ thật so tuyết cũng không kém là bao nhiêu, mới hơn 100 tuổi cũng đã là lệ và 65 siêu ma thú, nếu không phải tuyết tiến hành qua lần thứ 2 thức tỉnh, khả năng căn bản không phải đối thủ của nó. Hiện tại ngăn chặn nó chủ lực là kỳ lân tộc còn lại cái kia 7 con lẻ và 80 trở lên kỳ lân. Nếu không phải tiến hành qua lần thứ 2 thức tỉnh, bọn hắn tại Mạc Ngọc kỳ lân trước mặt căn bản không chống được một hiệp. Không có cách, siêu thần thú cùng thần thú chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngay tại Bạch Hạ thu phục Tuyết đồng thời, Mạc Ngọc kỳ lân bởi vì nhận quá lớn kích thích, vậy mà lâm vào cuồng bạo trạng thái. Ta đi, Tuyết sẽ không phải là nó người yêu a. Bạch Hạ đoán được. Không phải làm sao Tuyết mỗi lần bị tóm nó phản ứng cứ như vậy đại. Bất quá a, nàng lại không chết, ngươi kích động như vậy làm gì? Bạch Hạ lấy ra vỏ đao Mạc Mi, thu đao vào vỏ bắt đầu ấp ủ lên bạt đao thức đến. Chẳng lẽ là sợ ta tái rồi ngươi? Không đến mức đi, hắn biết Mạc Ngọc Kỳ Lân nghe được hắn nói chuyện, cho nên cố ý nói chuyện kích thích nó, nhìn nó có phải thật vậy hay không điên rồi, giống nàng cao quý như vậy nữ hài tử, liền xem như bị nam nhân khác đụng phải, ngươi chẳng lẽ còn có tư cách ghét bỏ nàng sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Cũng thật sự rất nghe được Bạch Hạ lời nói, Mạc Ngọc Kỳ Lân càng táo bạo, điên cuồng công kích tới địch nhân ở chung quanh, hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự. Cho tới, tại nó kích phá Kỳ Lân tộc ngăn cản lúc, trên người nó cũng là thương không nhẹ, HP đều chỉ còn lại có một nửa. Tới thật đúng lúc. Ngay tại Mạc Ngọc Kỳ Lân xông ra trùng vây thời điểm, Bạch Hạ rốt cục cũng đem kỹ năng độc đầu đến cực hạn. Tiên Thiên Đao. Bắt đao thức. Đao ra khỏi vỏ. Ánh đao lướt qua. Đao vào vỏ. Mạc Ngọc Kỳ Lân thân thể nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất, bởi vì đầu lâu của nó sớm đã bay lên bầu trời. Một đao, chém giết nửa máu siêu ma thú. Có Kỳ Lân tộc hỗ trợ kéo dài, Bạch Hạ thi triển ra hiệu quả lớn nhất bạt đao thức, một đao định cản khôn. Đinh đinh thùng thùng. Mạc Ngọc Kỳ Lân trực tiếp cho Bạch Hạ tới một cái 66 siêu cấp đầy bình phong đại bạo, trong đó thậm chí có mấy kiện lóe cam sắc quang mang bảo vật, hắn đều không khách khí chút nào thu nhập ba lô ở trong. Đồng thời hắn cũng không có vương cấp hướng thi thể của nó sử dụng thuật thu nhặt. Ken. Chúc mừng ngươi thu thập được cao giai thần cấp vật liệu Mạc Ngọc Kỳ Lân mắt. Có thể dùng tại luyện kim. Ken. Chúc mừng ngươi thu thập được cao giai thần cấp vật liệu Mạc Ngọc Kỳ Lân gân. Có thể dùng tại rèn đúc. Ken. Chúc mừng ngươi thu thập được cao giai thần cấp vật liệu Mạc Ngọc Kỳ Lân sừng. Có thể dùng tại luyện dược. Ken. Chúc mừng ngươi thu thập được cao giai thần cấp vật liệu Mạc Ngọc Kỳ Lân thịt. Có thể dùng tại nấu nướng. Ken. Chúc mừng ngươi thu thập được truyền thuyết cấp vật liệu Mạc Ngọc Kỳ Lân tinh hạch. Có thể dùng tại rèn đúc, luyện kim. Ken. Chúc mừng ngươi thu thập được truyền thuyết cấp vật liệu Mạc Ngọc Kỳ Lân lân phiến. Có thể dùng tại rèn đúc. Ken. Chúc mừng ngươi thu thập được Bạch Ngọc Kỳ Lân trứng. Có thể ấp trứng ra siêu thần thú sủng vật Bạch Ngọc Kỳ Lân. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên, cái này Mạc Ngọc Kỳ Lân trên thân đồ tốt thật sự chính là không ít, cùng long tộc toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Nhưng là, cái kia Bạch Ngọc Kỳ Lân trứng là cái quỷ gì? Mạc Ngọc Kỳ Lân trên thân sản xuất không phải là Mạc Ngọc Kỳ Lân trứng sao? Với lại đầu này Mạc Ngọc Kỳ Lân là công a. Làm sao còn biết đẻ trứng? Bạch Hạ nghi hoặc trung điệp, bất quá cầm qua Bạch Ngọc Kỳ Lân trứng xem xét, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Kỳ Lân tộc hội có Mạc Ngọc Kỳ Lân là không rõ loại truyền thuyết. Nguyên lai Mạc Ngọc Kỳ Lân bản thân cũng không phải là sẽ cho Kỳ Lân tộc mang đến vận rủi tồn tại, tương phản, tư chất của bọn nó đều phi thường cường đại, rất dễ dàng trở thành Kỳ Lân tộc trụ cột vững vàng. Nhưng mà, thẳng đến ma tộc xâm lấn, Mạc Ngọc Kỳ Lân thiếu hụt mới hoàn toàn bạo lộ ra. Cái kia chính là bọn chúng đối ám nguyên tố lực tương tác thật sự là quá mạnh, mạnh đến bọn chúng phi thường dễ dàng liền sẽ bị ma khí cảm nhiễm, cái nào sợ không phải xuất từ bản ý của bọn nó. Có thể tưởng tượng, một cái tư chất cường đại nhưng lại phi thường dễ dàng biến thành địch nhân tồn tại, tự nhiên là sẽ bị coi như không rõ tồn tại mà đối đãi. Bạch Hạ suy đoán, đầu này bị hắn giết chết Mạc Ngọc Kỳ Lân kỳ thật liền là bị Tuyết cho ma hóa, sau đó bị Tuyết mê hoặc trở về Kỳ Lân tộc báo thù. Đồng thời, Tuyết trên tay còn nắm giữ lấy một cái ngay cả hiện tại Kỳ Lân tộc đều không rõ ràng tuyệt đại bí mật. Cái kia chính là, chỉ có Mạc Ngọc Kỳ Lân mới có thể sản xuất ra Kỳ Lân nhất tộc vương giả Bạch Ngọc Kỳ Lân. Chương 449, bắt con gái nàng khi giờ bờ cờ. Bạch Ngọc Kỳ Lân chính là Kỳ Lân nhất tộc trời sinh vương giả, sinh mà vì siêu thần thú, chỉ cần không chết yểu, liền có thể thuận lợi trưởng thành đến lẹ vẻo 90. Không nói chấn áp một thời đại, nhưng chống đỡ lấy toàn bộ Kỳ Lân tộc vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, nhìn chung toàn bộ Kỳ Lân tộc lịch sử, Bạch Ngọc Kỳ Lân cũng chỉ bất quá xuất hiện rải rác mấy lần mà thôi. Từ lần trước thần ma sau đại chiến, Bạch Ngọc Kỳ Lân càng là biến mất mấy chục ngàn năm. Cho tới Kỳ Lân trong tộc đều đã không có ai biết Bạch Ngọc Kỳ Lân chân chính sinh ra phương thức. Bọn chúng còn tưởng rằng Bạch Ngọc Kỳ Lân là thông qua huyết mạch di truyền sinh sôi, chỉ có Bạch Ngọc Kỳ Lân mới có thể sinh ra nhỏ Bạch Ngọc Kỳ Lân. Trên thực tế bọn chúng đều sai, Bạch Ngọc Kỳ Lân cũng không phải là thông qua bình thường giao phối đản sinh. Kỳ Lân tộc huyết mạch chi nhánh đông đảo, nói như vậy phần lớn là cùng loại ở giữa đem kết hợp, tỉ như Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Kỳ Lân kết hợp, sinh ra Hỏa Kỳ Lân. Nhưng dị chủng ở giữa kết hợp cũng không tính hiếm thấy, Hỏa Kỳ Lân giống như Thủy Kỳ Lân có thể sinh ra hậu đại. Nhưng là dị chủng kết hợp là có tỷ lệ nhất định sinh ra biến dị loại, cùng loại Tuyết Kỳ Lân liền là Kỳ Lân bên trong biến dị loại. Mà tại những này biến dị loại bên trong, xuất hiện tỷ lệ thấp nhất chính là Mạc Ngọc Kỳ Lân. Đồng thời, Mạc Ngọc Kỳ Lân nếu là có thể tại lần thứ nhất giao phối thời điểm không phải lựa chọn Kỳ Lân, mà là cùng Bạch Ngọc Tượng kết hợp, vậy thì có cực cao xác suất sinh ra Kỳ Lân nhất tộc trời sinh vương giả Bạch Ngọc Kỳ Lân. Đúng vậy, Bạch Ngọc Kỳ Lân nhưng thật ra là vượt qua chủng tộc tạp giao loại, cái này cũng đã chú định bọn chúng không cách nào dựa vào tự thân đến sinh ra đời sau. Mạc Ngọc Kỳ Lân rất dễ thụ ma khí ảnh hưởng, mà bọn chúng lại là sinh ra Bạch Ngọc Kỳ Lân nhất định phải điều kiện, cho nên Kỳ Lân nhất tộc từ trước đều vững vàng bảo thủ lấy D5 cờ G5 rổ bí mật này, chỉ làm cho số ít cao tầng biết được. Cho tới, lưu truyền bên ngoài tình báo dần dần bị truyền nhầm vì Mạc Ngọc Kỳ Lân là không rõ loại. Bạch Hạ đoán chừng, mười mấy vạn năm trước, trận chiến kia Kỳ Lân tộc tổn thất thật sự là quá mức nghiêm trọng, thậm chí rất nhiều tình báo quan trọng đều thất truyền, không phải cũng không trở thành mấy chục ngàn năm đều không có một cái Bạch Ngọc Kỳ Lân sinh ra. Mị Ma Phi năm đó có lẽ cùng Kỳ Lân tộc từng có tiếp xúc, cho nên nàng biết bí mật này, khi lấy được Mạc Ngọc Kỳ Lân về sau vậy mà thật bồi dưỡng được một cái Bạch Ngọc Kỳ Lân. Kim Bất Dịch nếu là biết nói ra trận tướng, cũng không biết sẽ hối hận hay không đến khóc chết. Vì phòng ngừa nó ấy nay trí tử, ta vẫn là không cần đem chuyện này nói cho hắn biết tốt. Bạch Hạ lặng lẽ thu hồi Bạch Ngọc Kỳ Lân trứng. Cái đồ chơi này hắn là không cần đến, hắn sáu cái sủng vật vị đều đầy, cũng không có thay đổi dự định. Húng chi siêu thần thú cái gì, hai cái liền đã để hắn sức cùng lực kiệt, lại đến một cái hắn cần phải ăn không tiêu. Cái đồ chơi này vẫn là giữ lại cho tiểu nha đầu tốt. Các loại tiểu nha đầu đem Bạch Ngọc Kỳ Lân nuôi đi lên, ngược lại là có thể đến Kỳ Lân tộc đem việc này nói với chúng một cái, không phải Bạch Hạ sợ Kỳ Lân tộc trở mặt, sẽ cưỡng ép thu hồi viên này Kỳ Lân trứng. Hắn thu thập xong chiến lợi phẩm, đang định đem Kỳ Lân tộc nhiệm vụ giao rơi về sau sẽ chậm chậm kiểm điểm thời điểm, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng đánh tới. Áp lực, vô cùng áp lực kinh khủng, liền hô hấp đều trở thành hy vọng xa vời. Cái này là kinh khủng bực nào uy áp. Tất cả mọi người ở đây, bao quát có hai kiện sử thi trong người Bạch Hạ vẫn như cũ bị áp chế đến không có lực phản kháng chút nào. Hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút là ai xuất thủ đều làm không được. Ngay tại hắn cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, một tiếng gầm điên cuồng đột nhiên từ Trường Sinh Hồ chỗ truyền đến, giống như phong phá vỡ khói nhẹ, lập tức liền đem cái kia cô áp lực kinh khủng cho xua tán đi. Hô. Hô Bạch Hạ nặng nề mà thở hào hẹn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại sao cùng cái kia một cái trước mắt, hắn thấy được một cái dần dần khép lại hư không vết nứt cùng cái kia vết nứt ở trong dần dần biến mất một cái tiêm trắng ngọc thủ. Mị Ma Phi. Ánh mắt của hắn thấy rõ cái tay này chủ nhân tin tức. Bây giờ đã trở thành hoàn mỹ sử thi Bạch Long Ma nhãn cho dù là ma thần cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, Bạch Hạ bây giờ có thể nhìn thấy nhiều lắm là cũng liền một cái tên mà thôi. Đẳng cấp, kỹ năng các loại hắn đều không thể xem thấu. Bất quá những này tạm thời đều không trọng yếu. Mị Ma Phi vậy mà xuất thủ. Là bởi vì nữ nhi của nàng bị bắt sao? Bạch Hạ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem vội vàng chạy tới Kim Bất Dịch, thầm nghĩ mình nếu là chưa từng cứu chữa tốt nó, coi như mình có thể giải quyết Tuyết các nàng khả năng cũng phải bị đánh giết ta. Hắn nhưng không cảm thấy mình Long Huyết Trọng Sinh thuật có cơ hội trên tay Mị Ma Phi lấy được chỗ tốt. Còn tốt, còn tốt. Hắn kém chút coi là cái này Kim Bất Dịch trắng cứu được đâu, hiện tại xem ra thật đúng là một đợt không lỗ mua bán. Các ngươi không có sao chứ? Đi vào chiến trường, nhìn thấy đã được thu thập đến hoàn toàn thay đổi Mạc Ngọc Kỳ Lân thi cốt, Kim Bất Dịch cũng coi là thở dài một hơi, cuối cùng là không có ủ thành càng lớn tai họa. Vấn đề là không có, bất quá có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Bạch Hạ bỗng nhiên nói ra. Vấn đề gì? Rời đi Trường Sinh Hồ Kim Bất Dịch đã không cách nào lại cùng Bạch Hạ nhìn thẳng. Nó không thể không túi đầu xuống mới có thể nhìn thấy Bạch Hạ. Bạch Hạ dứt khoát bay đến cùng nó ánh mắt cân bằng vị trí, sau đó hỏi, vừa rồi đó là Mị Ma Phi à? Ngươi ngay cả nàng đều cản phải trở về, làm sao lại bị nữ nhi của nàng làm cho chật vật như vậy? Kim Bất Dịch cười khổ, lần trước chiến đấu ta cũng là bị các nàng đột nhiên đánh lén, trường mâu nhập thể về sau lực lượng bị trên phạm vi lớn suy yếu, cũng vô pháp thôi động tổ truyền trọng bảo hiệu quả lớn nhất, thẳng đến lần này bị các ngươi cứu chữa tốt lúc này mới có thể dùng xuất toàn lực. Phải không? Nguyên lai là bị sử thi tán kiện nguyền rủa cho hạn chế, Bạch Hạ liền nói làm sao gia hỏa này trước sau thực lực sai biệt sẽ lớn như vậy. Bất quá xem ra Kỳ Lân tộc truyền thừa trọng bảo thật đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả ma thần đều có thể bước lui. Bất quá hắn cái nhìn này rất nhanh liền bị hồn nắn, bởi vì Kim Bất Dịch tiếp lấy liền nói, với lại bước lui mị ma phi cũng không ngừng ta một cái, phát giác được có ma thần vượt giới xuất thủ, đại lục ở bên trên có rất nhiều cao thủ tại vừa rồi liên thủ với ta đánh ra, không phải chỉ bằng vào ta một cái cũng không có bản sự kia. Ngạch, thì ra là thế. Bạch Hạ bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, nàng về sau cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản vượt giới đến công kích ta. Đây là tự nhiên. Kim Bất Dịch nhẹ gật đầu, lần này nàng đưa tới chú ý, còn bị kích thương, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng sẽ có cơ hội xuất thủ lần thứ hai, bất quá ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, vậy mà để một tôn ma thần không tiếc đại giới vượt giới đến công kích ngươi. Không có thừa ghê gớm A. Bạch Hạ nhún vai, liền là bắt con gái nàng khi giờ bờ cờ mà thôi. Kim Bất Dịch nguyên bản liền to lớn trong mắt cái này chừng đến lớn hơn, Bạch Hạ kém chút coi là cái kia hai viên trong mắt muốn cút ra đây. Ngươi thật đúng là. Kim Bất Dịch cũng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung Bạch Hạ. Gan to bằng trời. Tìm đường chết. Ký hoa. Dù sao nếu đổi lại là nó là tuyệt đối không làm được loại chuyện như vậy. Bất quá vô luận như thế nào, Bạch Hạ cuối cùng là cứu toàn bộ Kỳ Lân tộc, còn chưa khỏi thương thế của nó. Cảm tạ ngươi lần này trợ giúp, Kỳ Lân tộc cùng Long tộc hữu nghị đem trường tồn, hiện tại là chúng ta lữ hành khế ước thời điểm. Đây ý là muốn cho phần thưởng. Bạch Hạ lập tức mong đợi. Kỳ Lân tộc A, lịch sử cùng Long tộc đã lâu chủng tộc, không biết sẽ cho vật gì tốt. Nhiệm vụ lần này, xuất lực nhưng không chỉ là một mình hắn, nếu không là tiểu nha đầu hỗ trợ trừ đi Tuyết Lục thần tụ kiếm, khả năng Bạch Hạ liền không dễ dàng như vậy đánh bại nàng. Nhược Manh Manh cũng là tại Mạc Ngọc Kỳ Lân tàn phá bừa bãi thời điểm hỗ trợ ngăn cản, giảm mạnh Kỳ Lân tộc tổn thương. Mà cống hiến lớn nhất dĩ nhiên chính là Kính Nguyệt Tâm, nàng liên thủ với Hạ Ngữ Giao chứa khỏi Kim Bất Dịch. Đây đối với Kỳ Lân tộc tới nói là cực kỳ trọng đại ân tình. Cho nên lần này, Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm ban thưởng là tốt nhất. Tiểu Nha Đầu cùng Nhược Manh Manh muốn lần một chút, nhưng cũng rất tốt. Nhược Manh Manh thu được một lần cùng Kỳ Lân tộc ký kết khế ước cơ hội, trực tiếp thu được một chỉ ấu sinh Thủy Kỳ Lân làm sủng vật. Thủy Kỳ Lân kỹ năng đa số đều là phụ trợ loại hình, đây đối với thuần chiến sĩ nàng không nhỏ trợ giúp. Tiểu Nha Đầu thì là lựa chọn một lần không phải nghề nghiệp kỹ năng học tập cơ hội. Thế là nàng học tập đến Kim Bất Dịch chuyên môn truyền thụ cho vàng kim Kỳ Lân bí kỹ, đây chính là có thể tại trong hiện thực sử dụng cao giai thần cấp kỹ năng, cũng chính là đứng đầu nhất thiên tiên cấp tiến pháp, phi thường chân quý. Kính Nguyệt Tâm thì càng không tệ, nàng cũng tương tự học được một môn cao giai thần cấp bí kỹ, trừ cái đó ra, nàng còn thu được một lần Kỳ Lân ao tẩy luyện cơ hội. Kỳ Lân ao cụ thể có hiệu quả gì Kim Bất Dịch cũng không nói, nhưng tuyệt đối là các tộc tha thiết ước mơ cơ hội, nhất là đối tinh linh tộc hiệu quả đặc biệt tốt. Nghe đồn tinh linh nữ hoàng tỷ ạ nạ liền từng tại Kỳ Lân trong ao tẩy luyện qua tự thân huyết mạch. Về phần Bạch Hạ, phần thưởng của hắn tự nhiên là tốt nhất. Cái này vốn là nhiệm vụ của hắn, với lại hắn làm ra cống hiến cũng là lớn nhất. Đây là ta Kỳ Lân nhất tộc đời đời truyền lại ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức quyền chủ, cái này cũng sẽ không so với các ngươi Long tộc những cái kia ẩn tàng chức nghiệp kém. Bạch Hạ tiếp nhận từ Kim Bất Dịch miệng bên trong phun ra một chi quyền chủ, mặc dù biết đây thật ra là từ không gian chứa vật đi ra, nhưng vẫn là vô ý thức hoài nghi phía trên là không phải dính nước bọn. Kỳ Lân huyết chuyển chức quyền chủ, duy nhất, sử dụng sau có thể chuyển chức trở thành ẩn tàng chức nghiệp Kỳ Lân huyết. Đây là một chương màu cam ẩn tàng chức nghiệp, Bạch Hạ đến bây giờ hết thể chỉ thấy qua 3 cái màu cam ẩn tàng chức nghiệp, trong đó 2 cái đã bị hắn dùng. Đáng tiếc, Bạch Hạ có chút tiếc hận, thứ này cùng song nghề nghiệp quyền chủ, là phi thường hy hữu bảo vật, đoán chừng cũng là bởi vì hắn cái thứ nhất mát cấp mới có cơ hội thu hoạch được như vậy đồ tốt. Nhưng mà như thế bảo vật chân quý đối với hắn mà nói đều đã không có chỗ dùng, đây quả thật là phi thường khó chịu. Thật giống như có một cái tuyệt thế mỹ nữ cởi hết nằm tại trước mặt, kết quả dưới người mình đã có một cái khác đồng dạng xuất sắc mỹ nữ, tiểu huynh đệ chỉ có một cây, được cái này mất cái khác, chỉ có thể nhìn dương than thở. Hắn định đem quyển trục này cùng song nghề nghiệp quyển trục giữ lại, chính hắn không dùng đến, bất quá có thể cho tiểu nha đầu các nàng dùng, dù sao đều là người của mình, tạo nên ra một cao thủ cũng có thể giúp mình bận điệu. Kim Bất Dịch gặp hắn cũng không có lập tức sử dụng, cũng không có hỏi nhiều, tiếp lấy ra kiện thứ 2 ban thưởng. Chương 450, Bạch Ngọc Kỳ Lân lệnh ban thưởng. Đây là Bạch Hạ nhìn xem Kim Bất Dịch xuất ra một thanh nhỏ phi đao, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia mị ma lần này công kích chúng ta đại khái chính là vì cái này, cái đồ chơi này lưu tại chúng ta Kỳ Lân tộc cũng có rất nhiều năm, có lẽ là không có duyên với chúng ta, chưa hề có con nào Kỳ Lân lĩnh ngộ ra trong đó áo nghĩa, ta nhìn ngươi đã được còn lại 2 kiện. Dứt khoát món này cũng tặng cho người tốt. Kim Bất Dịch xuất ra kiện thứ hai ban thưởng lại là thập phương lục thần lại tản ra kiện lục thần phi đao. Điều này thực là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Cái này một cái nhiệm vụ liền thu hoạch gần 1/3 hoàn mỹ sử thi, tuyệt đối là kiếm lợi lớn a. Dù là không có nó phần thưởng của hắn, chỉ có cái này một thanh lục thần phi đao Bạch Hạ cũng cảm thấy máu lửa. Vậy ta liền không khách khí. Hắn cũng không có giả mồm, trực tiếp đem lục thần phi đao thu vào. Thập phương lục thần tán kiện đều cần lệ vào 80 mới có thể sử dụng, hắn tạm thời không cần đến, nhưng có thể vì về sau làm chuẩn bị. Tiếp theo là cuối cùng một kiện ban thưởng. Kim Bất Dịch lại phun ra một kiện đồ vật, Bạch Hạ tiếp nhận xem xét, phát hiện là một tấm bản đồ. Thần ma mật cầu, phía trên miêu tả thông hướng một tòa thần ma triệu hoán tế đàn con đường. Kim Bất Dịch nói, đây là ta nhiều năm trước ngẫu nhiên phát hiện một chỗ tế đàn, đã bị ta phong ấn, ngươi cầm miếng bản đồ này có thể tìm được cái kia tế đàn, ta muốn chuyện này với các ngươi mạo hiểm giả tới nói hẳn là coi như có chút tác dụng. Hữu dụng, quá hữu dụng. Bạch Hạ vui vẻ nói ra, cái này Kỳ Lân tộc tộc trưởng cũng quá hào phóng, ba kiện đồ vật một kiện so một kiện tốt, để Bạch Hạ kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Kỳ Lân tộc cũng không hổ là trong truyền thuyết có thể cùng Long tộc bình khởi bình tọa chủng tộc. Cho dù bây giờ xuống dốc, vẫn như cũ có thể xuất ra không ít đồ tốt. A, đúng. Bạch Hạ lấy ra hắn khối kia Bạch Ngọc Kỳ Lân lệnh, đối Kim Bất Dịch nói, ta ngẫu nhiên thu được vật này, ngươi xem một chút hữu dụng không? A, lại là Bạch Ngọc Kỳ Lân lệnh. Kim Bất Dịch thu qua lệnh bài, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thu được thứ này, bất quá nó đối với ngươi mà nói có thể có chút gân gà. Nói thế nào? Bạch Ngọc Kỳ Lân lệnh nhưng thật ra là tộc ta đưa ra ngoài cho bạn bè một kiện lễ vật. Phàm chấp này lệnh người đến Kỳ Lân tộc đều có thể thu được một lần Kỳ Lân ao tẩy luyện cơ hội, nhưng là ngươi thân là Long tộc, mạch máu trong người cùng ta Kỳ Lân tộc tương xứng không nói, còn có chút ít xung đột, căn bản vốn không thích hợp ngâm. Kim Bất Dịch giải thích nói, thì ra là thế. Bạch Hạ thế mới biết nguyên lai Bạch Ngọc Kỳ Lân lệnh là như thế dùng. Xem ra thật đúng là cái gân gà. Vậy ta có thể hay không đem cơ hội nhường cho người khác? Hắn lại hỏi, thật vất vả được một kiện bảo vật. Đương nhiên không bỏ được cứ như vậy lãng phí. Cái này cũng có thể, nhưng là ngươi dự định tặng cho ai đây? Bên cạnh ngươi hai cái này cô nương, một cái có phượng hoàng huyết mạch, một cái khác thì là hư không huyết mạch, đều cùng ta Kỳ Lân tộc huyết mạch tương xứng, tẩy luyện hiệu quả sẽ rất kém. Kim Bất Dịch sở dĩ không có cho Nhược Manh Manh cùng Tiểu Nha Đầu huyết mạch tẩy luyện ban thưởng đúng là như thế. Bạch Hạ nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn nhớ kỹ Nhược Manh Manh cùng Tiểu Nha Đầu cũng đều là nhân tộc mới đúng, lúc nào huyết mạch xuất hiện biến hóa? Hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai là tiến hành sau khi giác tỉnh, huyết mạch của các nàng liền tự động bởi vì nghề nghiệp mà biến dị. Vậy đại khái liền là ẩn tàng chức nghiệp chỗ đặc thù a. So sánh dưới, Kính Nguyệt Tâm tinh linh huyết mạch ngược lại nhất bình thản, cùng nhân tộc huyết mạch có thể dung nạp dị tộc huyết thống, cái này mới thích hợp đi Kỳ Lân ao tẩy luyện. Xem ra cho hai nữ là không được, Dạ Nhị thập nhất cũng không có thượng tuyến, như vậy cơ hội này muốn cho ai đây? Bạch Hạ bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hướng Kim Bất Dịch nói, sùng vật của ta có thể không thể tiến hành tẩy luyện? Đương nhiên có thể. Kim Bất Dịch hồi đáp. Vậy thì tốt, Bạch Hạ nói thẳng, vậy liền để Giao Nhi tẩy luyện tốt. Hắn sáu cái sùng vật thêm tọa kỵ bên trong, hai cái siêu thần thú tự nhiên không cần, Gem cùng Dì Mù có long tộc huyết mạch, Tuyết Ú là linh thể, Diệu Âm huyết mạch cũng rất đặc thù, duy nhất thích hợp tẩy luyện cũng chỉ có Hạ Ngữ Giao. Nàng thế nhưng là thuần chính nhân tộc. Chú ý, tẩy luyện không phải cải biến huyết thống, tẩy luyện về sau nàng vẫn như cũ sẽ là nhân tộc. Chỉ bất quá huyết mạch lực lượng sẽ sinh ra biến dị, thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Đây cũng là vì cái gì các tộc đối Kỳ Lân ao chạy theo như vịt nguyên nhân. Nếu là tẩy luyện xong sau đều biến thành Kỳ Lân tộc hôn huyết, vậy ai dám đến a? Ai? Ta đi sao? Hạ Ngữ Giao hiển nhiên không nghĩ tới lại biến thành dạng này, bất quá trên mặt ngược lại là lộ ra kích động biểu lộ. Bạch Hạ đặc biệt nhắc nhở nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng uống Kỳ Lân trong ao nước. Cô nương này có một cố nhân viên nghiên cứu khoa học đặc biệt nghiên cứu tinh thần, thấy cái gì đều muốn phóng tới miệng bên trong nếm thử. Bạch Hạ thậm chí hoài nghi mình có một ngày xuất ra một chén kỳ quái chất lỏng màu trắng nàng cũng sẽ không chút do dự lẻ lươi liếm một cái. Cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt, bất quá Bạch Hạ cũng không có bốn nắn ý nghĩ giờ bờ ZFF5S của nàng, chỉ là tại lúc cần thiết nhắc nhở nàng một cái. A nghe nói không thể từng, Hạ Ngữ Giao hào hứng lập tức liền về rơi xuống. Tiếp xuống nàng liền ngoan ngoãn bị Kính Nguyệt Tâm cùng nhau kéo đi qua Kỳ Lân ao. Còn lại Kỳ Lân bởi vì phải xử lý vừa mới sau đại chiến chiến trường, Bạch Hạ liền rất thân mật để bọn chúng không cần để ý tới mình. Hắn an tĩnh ở một bên kiểm kê chiến lợi phẩm chính là. Nhược Manh Manh cùng Tiểu Nha Đầu đều ngồi tại bên cạnh hắn. A, đúng, cái này cho ngươi. Bạch Hạ đầu tiên là đem mình bị thay thế thần quang bộ đồ cho Nhược Manh Manh, chuyện khi trước quá nhiều đều quên hết. Người hắn quen biết bên trong cũng liền Nhược Manh Manh thích hợp mặc cái này bộ sáo trang, tin tưởng có thể tăng lên nàng không nhỏ chiến lực. Đây là Nhược Manh Manh xem xét lại là thần khí sáo trang, lập tức giật nảy cả mình, sau đó kích động hướng Bạch Hạ nói, tạ ơn sư phó. Nếu không là tiểu nha đầu liền ở một bên nhìn xem, nàng nói không chừng đã nhào tới thân Bạch Hạ một ngụm. Bất quá mặc dù không có gì cụ thể động tác, nàng nhìn Bạch Hạ ánh mắt ngược lại là càng ngày càng nhu hòa. Bạch Hạ ngược lại không có chú ý nhiều như vậy, phối hợp bắt đầu kiểm kê lên Mặc Ngọc Kỳ Lân tuân ra đồ vật đến. 36 kiện đạo cụ, trừ bỏ nội đan, dược thủy cùng các loại bảo thạch, thần ma cột mốc, hết thể còn thừa lại 9 kiện đạo cụ. Trong đó có một bộ cao giai ma khí cấp bậc bộ đồ Mặc Ngọc Kỳ Lân bộ, đây là lệ vật 60 bố giáp bộ đồ, tạm thời không ai có thể dùng đến, bị Bạch Hạ thu vào. Sau đó là một kiện cao giai thần khí cấp bậc lệ vật 60 mặt nạ Mặc Ngọc mặt nạ, bởi vì đã có thần thú mặt nạ, Bạch Hạ ngược lại không cần, với lại này mặt nạ thêm là ma công cùng tinh thần thuộc tính, đối chiến sĩ cùng thích khách tác dụng tương đối nhỏ, cho nên định cho Kính Nguyệt Tâm giữ lại. Còn lại hai kiện đều là màu cam đạo cụ, một món trong đó là một thanh siêu ma khí chủy thủ chúng thần chi huyết. Chúng thần chi huyết. Phẩm cấp, siêu ma khí. Đã từng đánh chết thần linh mà tiến hóa thành siêu ma khí chủy thủ, bị mị ma phi ban cho nữ nhi của mình, về sau lại bị chuyển tặng cho Mặc Ngọc Kỳ Lân. Không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không mài mòn. Chương 451, ngươi làm sao lại thuần thục như vậy? Tiểu nha đầu vừa vặn thiếu một thanh tốt vũ khí, cái đồ chơi này liền bị Bạch Hạ ném cho nàng. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu nha đầu vui vẻ vướt vướt trong tay tinh xảo truy thủ, có cái này cây truy thủ, lực công kích của nàng trực tiếp tăng lên gấp đôi không ngừng, đây đối với một cái thích khách tới nói là rất chuyện kinh khủng. Huống chi, đây chính là Bạch Hạ đưa nàng lễ vật, nàng tự nhiên hết sức quý trọng. Bạch Hạ cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếp tục xem hướng cuối cùng một kiện truyền thuyết cấp đạo cụ. Thần ma chiến trường địa đồ, 9, phía trên ghi chép thông hướng thượng cổ thần ma chiến trường con đường, tập hợp đủ tất cả tàn phiến có thể lấy được hoàn chỉnh địa đồ. Thần ma chiến trường A. Bạch Hạ đối thần ma chiến trường hiểu không nhiều, nhưng nhìn danh tự liền biết, đây là mười mấy vạn năm trước thần ma đại chiến địa phương. Cái kia cuộc chiến tranh bên trong, 77 ma thần có hơn phân nửa vẫn lạc, còn lại cũng không có một cái nào toàn thân trở ra, như ý đại lục bên này cũng bỏ mình không ít cao thủ. Lâu dài như vậy một cuộc chiến tranh, tự nhiên không có khả năng cũng chỉ có một chỗ chiến trường, bản đồ này có thể là năm đó lớn nhất một tràng chiến dịch phát sinh địa phương. Nếu là có thể tiến vào bên trong, tất nhiên có thể thu hoạch được đến mãi không hết bảo vật, thậm chí ngay cả sử thi mảnh vỡ cũng có thể thu hoạch được. Cái này lực hấp dẫn liền hơi lớn, cũng không biết Mặc Ngọc Kỳ Lân từ nơi nào làm tới thứ này. Bất quá chỉ xem mặt sau này số lượng liền biết bản đồ này tối thiểu có 9 cái tàn phiến, muốn tập hợp đủ nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, Bạch Hạ liền trước đem nó bỏ qua một bên. Kính Nguyệt Tâm cùng Hạ Ngữ Giao còn tại tẩy luyện huyết mạch, Bạch Hạ cũng không nổi, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm đến xuống dây thời điểm. Hắn liền cùng tiểu nha đầu còn có Nhược Manh Manh ngồi xuống trò chuyện trong chốc lát trời. 8 giờ vừa đến, tất cả mọi người đúng giờ lo gấp. Bạch Hạ vừa mở mắt liền nhìn thấy Dạ Nhị Thập Nhất cái kia gần trong gang tấc gương mặt, trên môi mềm nhũn cảm giác rất là quen thuộc, hắn nhớ kỹ Khương Lung Linh bở môi chính là cái này cảm giác, bất quá giữa hai bên vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Không đúng. Bây giờ không phải là cân nhắc loại chuyện như vậy thời điểm. Bạch Hạ mới phản ứng được, mình đây là bị trộm hôn. Dạ Nhị Thập Nhất có lẽ là bị hắn đột nhiên mở mắt dọa sợ, trong lúc nhất thời vậy mà cứ thế tại nơi đó không biết làm sao. Loại thời điểm này nên làm như thế nào? Bạch Hạ cũng rất mộng bức, hắn lại chưa từng gặp qua loại chuyện này. Cho nên hắn vô ý thức rối dưới đầu lưỡi, lần này tốt, Dạ Nhị Thập Nhất trực tiếp một cái giật mình, bởi vì miệng của nàng vẫn luôn là mở ra, Bạch Hạ cái này một đầu lưỡi có thể nói là thông suốt. Chuyện kế tiếp liền có chút mất khống chế, tục ngữ nói, cô nam quả nữ tuổi khô lửa bốc. Có một số việc một khi cấp trên là rất khó khống chế. Cùng lúc đó, Bách Lý Manh Manh cùng Tô Nhi vội vã hướng Bạch Hạ bên này chạy tới. Lúc đầu Bạch Hạ là hẳn là nghe được động tĩnh này, nhưng đến một lần hắn lúc này chính phân tâm tại sự tình khác, hai đến nơi đây lại là khách sạn, có người vãng lai là rất bình thường, chỉ cần không phải đẩy cửa tiến đến bình thường đều sẽ không thái quá để ý. Thế là, khi Bách Lý Manh Manh một bên đẩy cửa ra một bên hô to, sư phó, không tốt rồi, sư muội không thấy rồi. Thời điểm trang diện một lần lâm vào hết sức khó xử hoàn cảnh. Trên giường, một nam một nữ quần áo nửa cởi, nam tay đã tiến vào cái yếm phía dưới, một cái tay khác càng là vô cùng lo lắng tại đào kéo quần của mình, nữ thì là vòng lấy nhà trai cổ thâm tình dâng nụ hôn một mặt say mê. Ngoài cửa, một cái người cao mỹ nữ trợn mắt hốt mồm, một cái khác mỹ nữ thì là khẽ che miệng thơm lộ ra một bức lao lái xe biểu lộ cười nói, ai nha, tuổi trẻ thật tốt. Bạch Hạ đầu lâm vào một cái chớp mắt trống không, cũng may hắn phản ứng được nhanh, một thanh vén qua chăn mền đem Dạ Nhị Thập Nhất bại lộ ra thịt che khuất, sau đó nghiêm trang cửa đối diện bên ngoài hai nữ nói, nếu như ta nói vừa rồi đó là của ta huyễn thuật các ngươi tin à. Bách Lý Manh Manh xấu hổ đỏ mặt, chỉ ngây ngốc không có phản ứng. Tô Nhi thân làm một người lớn, đương nhiên là hiểu, trên mặt mang nụ cười ý vị thâm trường lôi kéo Bách Lý Manh Manh rời đi. Bạch Hạ cảm giác tối nay qua đi, mình thân vì sư phó tôn nghiêm có thể muốn giảm bớt đi nhiều. Http, nghĩ tới đây, hắn không khỏi vén chăn lên, nhéo nhéo tiểu đồ đệ cái mũi, nghịch đồ, ngươi làm sao lại thuần thục như vậy? Dạ Nhị Thập Nhất thân là ma tu công chúa, tính cách nhưng so sánh chính đạo nữ tử không bị cản trở nhiều, cười nói, Dạ Vương Thập Nhị Tuyệt bên trong có một âm dương tuyệt, liền là lấy song tu phụ trợ phương pháp tu luyện, truyền thừa của ta trong trí nhớ liền có, trời sinh liền sẽ. Thì ra là thế. Nếu không phải Bạch Hạ có thể tinh tường thấy được nàng là tấm thân xử nữ, kém chút cho là nàng là một cái thân kinh bách chiến xe buýt, dù sao kỹ xảo của nàng thật sự là quá tuyệt vời. Sư phó, vừa rồi dễ chịu sao? Dạ Nhị Thập Nhất đống nhiên mặt mày ngậm đất vụ xuân nói với hắn. Đi. Bất quá lần này Bạch Hạ nhưng không có mắc câu, cho nàng một cái đầu băng, ngươi cái nghịch đồ, vi sư cũng là có uy nghiêm. Bị đồ đệ của mình câu dẫn cái gì thật sự là có tổn thương hắn thẳng nam tâm. Lúc đầu nếu là bốn phía không người hắn ngược lại sẽ không để ý đến một phát, nhưng bây giờ đều bị người bắt gian tại giường, hắn cũng không có lớn như vậy tâm tiếp tục. Bất quá tỉnh táo lại về sau hắn liền nghĩ tới một vấn đề, ta chơi game thời điểm ngươi có thể tìm tới ta. Hắn trước kia điều tra qua, người chơi khi tiến vào trò chơi về sau tự thân tồn tại đều sẽ bị suy yếu tới cực điểm, liền xem như có người từ bên người đi qua cũng sẽ vô ý thức bỏ qua hắn. Nhưng là hôm nay Dạ Nhị Thập Nhất lại có thể tại hắn tiến vào trò chơi thời điểm phát hiện hắn, đây cũng không phải là cái gì việc hay. Là Dạ Nhị Thập Nhất cho nên chỉ là hôn một chút, cái này nếu là đổi thành Đông Phương Bạch Câu, cái kia Bạch Hạ không được rơi vào cái giống như Trương Phi hạ tràng. Vấn đề này lại là đem Dạ Nhị Thập Nhất hỏi cái đỏ thơm mặt. Nguyên lai, nàng vừa rồi cũng không có phát hiện Bạch Hạ, chỉ là vụng trộm đến Bạch Hạ gian phòng tìm Bạch Hạ, kết quả không tìm được, liền muốn nằm sấp trên giường của hắn hảo hảo ngửi ngửi Bạch Hạ mùi thôi. Kết quả nàng căn bản không có chú ý tới Bạch Hạ nằm ở trên giường, cho là mình là tại thân Bạch Hạ cái gối, trên thực tế lại là vừa vặn thân tại Bạch Hạ trên ngôi. Nguyên lai cái này tiểu đồ đệ còn có si nữ tiềm chất nha, thế mà chơi dạ tập. Minh Bạch ngọn nguồn, Bạch Hạ cũng là dở khóc dở cười. May mắn nàng nằm sấp trên giường phương hướng là đúng, không phải chẳng phải là muốn biến thành 69 thức. Nếu nói như vậy, tựa hồ cũng rất mang cảm giác, ai nha không nên không nên. Ta tại sao có thể như vậy ô? Cho Dạ Nhị Thập Nhất mặc quần áo tử tế, Bạch Hạ trực tiếp đem nàng cho ném vào nàng cùng Bách Lý Manh Manh gian phòng. Thật là, lần sau không thể mang nhiều người như vậy cùng lên đường, đơn độc mang một cái liền tốt. Bạch Hạ hối hận thầm nói. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai bốn người tiếp tục lên đường. Lần này Bắc Thượng hết thể có ba cái mục đích. Một là vì Tô Nhi tìm kiếm ý thuật cao tuyệt ý sư cứu chữa Lý Phong Hành. Hai là nghe ngóng Nôn Hà tin tức. Ba là tìm kiếm Đỗ Ú Ú cùng Khương Kiếm Ly. Trước hai cái mục đích đều là thuận tiện, Bạch Hạ chủ yếu liền là muốn biết Đỗ Ú Ú cùng Khương Kiếm Ly sự tình. Tình lâu mặc dù trải rộng thiên hạ, nhưng vậy cũng là phổ thông phân lâu, chân chính tình lâu bản bộ chỉ có bên trên đến Hoa Khôi bảng Hoa Khôi mới có tư cách tiến vào. Căn cứ Tô Nhi nói, cái này tình lâu bản bộ cũng không phải là một tòa cố định kiến trúc, mà là nằm ở một cái tiểu thế giới bên trong, mà tiểu thế giới kia sẽ một mực di động. Liền xem như Hoa Khôi trên bảng nổi danh, cũng phải có bảy thần nữ mang theo mới có thể tiến nhập. Đỗ Ú Ú, Chỉ Yên, Bách Thảo Tiên Tử, Kỳ Giao Nhi, hắn hết thể liền nhận biết cái này bốn cái, hắn muốn đi tình lâu tổng bộ, lựa chọn tốt nhất liền là xin nhờ Kỳ Giao Nhi. Dù sao nàng và Ngôn Tiêu có một chân, xem ở Ngôn Tiêu trên mặt mũi có thể sẽ giúp đỡ chút. Đương nhiên, Bạch Hạ cũng không xác định Đỗ Ú Ú có thể hay không tại tình lâu tổng bộ, mấu chốt là hắn không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ có thể từ tình lâu bản bộ bắt đầu tra tìm. Hắn ngay từ đầu thật là nghĩ như vậy. Nhưng là khi tiến vào nguyên bản đại hạ đế quốc cương vực về sau, hắn lại phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đỗ Ú Ú tình báo căn bản vốn không khó thu hoạch được, chẳng nói, 10 cái có 5 cái đều là biết Đỗ Ú Ú chuyện gì phát sinh. Chỉ bất quá, từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được đều không phải là tin tức tốt gì. Nguyên lai ngày đó, Đỗ Ú Ú mang đi Khương Kiếm Ly về sau liền trở về tình lâu bản bộ. Thủy Vân Yên đã chết, hiện tại tình lâu lớn nhất liền là Đỗ Ú Ú, nàng tự nhiên là muốn khống chế toàn cục. Nhưng mà Chỉ Yên lại xuất hiện vào lúc này, ước chừng là nàng nghe nói Đông Phương Bạch Câu bị Bạch Hạ trấn áp, cho nên không chút kiêng kỵ. Nàng trở lại tình lâu muốn cùng Đỗ Ú Ú tranh đoạt tình lâu thuộc về, mặc dù nàng cấu kết yêu tộc, nhưng này thời sự tình chưa truyền ra, với lại biết được việc này người phần lớn Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không người đến để ý tới nàng. Cho nên chỉ yên liền động tâm tư này. Tình lâu nắm giữ thiên hạ hơn phân nửa thanh lâu, vơ vét tình báo năng lực không kém gì đế thính vệ, những năm gần đây thu hoạch bảo vật tài phú cũng là tương đương kinh khủng. Chỉ yên mục tiêu chính là những này tài bảo. Nhưng là Đỗ Ú Ú nơi nào sẽ chịu, tự nhiên là muốn ngăn trở. Lúc đầu Đỗ Ú Ú là mạnh hơn chỉ yên không ít, nhưng là chỉ yên tại dựa vào trò chơi tăng lên tới thần anh cảnh đại viên mãn về sau, lại bố trí một đầu độc kế. Nàng vậy mà đem Đỗ Ú Ú chân thực dung mạo thông qua huyền quang thuật chuyển khắp đại lục các phương, trong nháy mắt, Ú tộc cái kia kinh khủng tướng mạo khiến cho Đỗ Ú Ú nguyên bản không ít fan hâm mộ biến thành đen chuyển người qua đường, nàng, tứ phạm mê tâm công, phát triển mạnh mẽ. Liên như là tiểu nha đầu lúc trước ở trong game chết một lần, nàng nhận lấy cực nặng tổn thương. Này lên kia xuống, Đỗ Ú Ú tự nhiên không phải là đối thủ của chị Yên, từ đó mai danh nhận tích, liền ngay cả trong trò chơi cũng tìm không thấy nàng. Mà Khương Kiếm Ly cùng tiểu lật tử cũng theo nàng mất tích mà không có tin tức. Bạch Hạ bây giờ muốn tìm tới các nàng có thể muốn tốn hao không nhỏ công phu. Về phần chị Yên, tại vơ vét tình lâu đại bộ phận tài bảo về sau, nàng cũng mất tích, không ai có thể tìm tới nàng. Bất quá Bạch Hạ lại có một cái suy đoán. Nàng thân vì yêu tộc gian tế, có thể hay không chạy tới vô tận yêu vực nữa nha. Nếu như là dạng này, không có người tìm được nàng cũng có thể được một cái giải thích hợp lý. Đạt được những tin tức này, Bạch Hạ càng thêm chắc chắn muốn đi yêu tộc một chuyến dự định. Thế là, hắn đối hai cái đồ để nói, manh manh, ngươi bồi tiếp Tô Nhi tìm y sư, thuận tiện nhìn xem Nôn Hà cùng Tiểu Ly bọn hắn có tin tức hay không, nghiệp y ngươi theo ta về chân nhất môn, cùng đại sư tỷ ngươi các nàng ngốc cùng một chỗ. Cái kia sư phó ngươi đây? Dạ nhị thập nhất liền vội vàng hỏi. Ta đương nhiên là muốn đi yêu tộc đi một chuyến, có một số việc cũng là thời điểm nên tính toán. Chương 452, Hùng Hài Tử cùng Lam Nghèo. Ngay tại Bạch Hạ dự định đình chỉ bắc thượng ngược lại đi về phía nam thời điểm, chân nhất môn phụ cận một mảnh không muốn người biết địa vực, xâm nhập mấy cái khách không mời mà đến. Trên bầu trời mấy đạo lưu quang xẹt qua, trong đó một đạo màu lam lưu quang một ngựa đi đầu, còn lại mấy đạo thì là tại hậu phương truy đuổi. Theo sau, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, lưu quang lần lượt rơi xuống đất. Trước hết nhất cái kia đạo lưu quang đã biến mất không thấy gì nữa, sau đó mấy đạo lưu quang thì là rơi xuống đất hóa thành từng cái lấy chứa khác nhau nam nam nữ nữ. Thế nào không thấy? Lục soát. Nàng bị thương, chạy không xa. Cẩn thận một chút, nơi này đã là nhân tộc địa vực, đừng bại lộ. Sợ cái gì? Nhân tộc đều là một đám yếu gà, đến mấy cái vừa vặn cho ta làm ăn khuya. Chân huyền thành bên trong. Mèo con ngươi ở đâu? Tiểu Phinh Đình lúc này đang tại trên đường cái kêu gọi lấy mình yêu sủng, cũng chính là cái kia đã từng bị nàng dùng để dọa khóc Dạ Vương độc giác tiên. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, nàng quản một cái độc giác tiên gọi là mèo con. Cái này Hùng Hài Tử đặt tên cũng sẽ không quản ngươi là cái gì giống loài, dù sao chân nhất môn bị gọi đùa vì meo meo meo môn phái, cái kia lại đến chỉ meo meo meo sủng vật cũng hợp tình hợp lý. Bạch Hạ thức tỉnh dẫn đến chân nhất môn đã không cần vì ngoại địch mà lo lắng, cho nên hộ sơn đại trận đã bị giải trừ. Đương nhiên, phong sơn trạng thái cũng không có thay đổi, dù sao trưởng môn nhân hiện tại còn tại chúng rượu chi môn bên trong không có đi ra đâu. Đại đa số đệ tử vẫn là ở tại bên trong sân môn, người bên ngoài không dám vào đến, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện ra ngoài. Đương nhiên, trong này luôn có ngoại lệ, tỉ như Kiều Phinh Đình liền là bên trong một cái. Nàng bởi vì cái chết của phụ thân tin tức đau lòng không thôi, may mà Bạch Hạ tỉnh lại sau khi thương tiếc yêu mến để nàng tâm tình tốt chuyển rất nhiều. Tối nay trò chơi kết thúc đến sau. Nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào, dự định xuống núi đi, thuận tiện đi tiểu lâu kia dư vị một cái mỹ vị nem rán. Bởi vì lưu tại chân nhất môn chỉ là Bạch Hạ phân thân, tại không có bị kích khi còn sống liền giống như con rối, cho nên nàng cũng không cách nào cùng hắn cùng một chỗ xuống núi. Nàng dứt khoát liền vuốt ve sủng vật của mình độc giác tiên mèo con cùng nhau hạ sơn. Nhưng là Hùng Hài Tử kéo sủng vật phương thức có thể nghĩ, nàng tùy ý tìm dễ dây trói chặt độc giác tiên sừng, rồi mới liền một đường phi nước đại xuống núi. Nàng có thể thuần di xuống núi cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, nhưng chính là khổ cái kia độc giác tiên. Liên cùng cái phá bao phục bị nàng kéo trên mặt đất, một đường lăn lộn, kém chút không có đem xác cho rớt bể. Đáng thương Tiểu Phinh Đình hoàn toàn không có chú ý tới mình sủng vật, một lòng hướng về quán rượu chạy tới. Nhưng mà, khi nàng chạy đến thời điểm mới phát hiện, chân huyền thành sớm tại mấy tháng trước đại chiến bên trong liền bị hủy hơn phân nửa, hoàn toàn không còn lúc trước phồn hoa, tiểu lâu kia từ lâu di chuyển, hiện trong thành có bất quá là một chút đến nhặt nhạnh chỗ tốt tán tu thôi. Không có hào hứng Tiểu Phinh Đình dự định về sân môn, kết quả vừa quay đầu lại mới phát hiện sợi dây kia không biết tại thời điểm nào liền đã bị nàng cho xé đứt, mình một mực dắt ở trên tay độc giác tiên nơi nào còn có bóng dáng. Nàng vội vàng quay đầu đi tìm, một bên tìm còn một bên kêu gọi lấy tên độc giác tiên. Nhưng là nó cũng không phải yêu thú, chỉ là cái đầu tương đối lớn mà thôi, linh trí chưa mở, coi như nghe được cũng sẽ không có phản ứng. Lúc này độc giác tiên chính bò tới một đầu trong hẻm nhỏ. Côn trùng loại vật này đều là ưa thích hướng ánh sáng địa phương bò, cánh của nó đã bị Kiều Phinh Đình đoạn đường này chơi đùa phá thành mảnh nhỏ, căn bản không bay lên được, cho nên trên trời mặt trăng là đừng suy nghĩ. Đúng lúc đầu này trong hẻm nhỏ hiện lấy có chút lam sắc quang mang, nó liền bị hấp dẫn tiến đến. Ngay tại độc giác tiên cực độ tới gần đoàn kia lam quang thời điểm, đống nhiên từ trong góc nhảy lên đi ra một cái lớn chừng quả đấm con mèo. Cái kia nhạt hào quang màu xanh lam liền là trên người nó phát ra tới. Con mèo hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tại độc giác tiên trước mặt liền cùng một người đứng tại voi trước mặt, không cẩn thận dẫm lên đều có thể sẽ không chú ý tới. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là như thế một chỉ con mèo nhỏ, chợt há mồm, một ngụm đem độc giác tiên cho nuốt vào trong bụng. Miệng của nó tựa như là một cái lô đen, to lớn độc giác tiên không ngừng bị đè ép thu nhỏ, cuối cùng bị nó nuốt vào cũng không có để thân hình của nó tăng trưởng nửa phần. Nấc. Ăn xong con mèo nhỏ còn thỏa mãn đánh một cái nấc, đồng thời nó sau chân một chỗ thương thế cũng đang dần dần khép lại. Nó quay đầu liếm liếm miệng vết thương của mình, trên mặt lộ ra phi thường có tính người biểu lộ, đó là buồn rầu. Đúng vào lúc này, kêu lấy mèo con Kiều Phinh Đình đúng lúc đi đến đầu ngõ, con mèo nhỏ lập tức giật mình, thân thể lập tức bắt đầu biến hóa, chớp mắt liền trở thành độc giác tiên bộ dáng. A, người ở chỗ này nha. Chợt thấy sủng vật của mình, Kiều Phinh Đình lập tức cao hứng chạy tới, cũng không có suy nghĩ nhiều, ôm lấy nó liền bắt đầu giáo huấn, thật là, lần sau không cho phép lại chạy như vậy xa. Ngươi biết ngươi bị mất ta có lo lắng nhiều sao? Giáo huấn xong, nàng liền dự định mang theo mèo con về chân nhất môn. Bất quá nàng chưa kịp rời đi ngõ nhỏ, mấy đạo nhân ảnh liền ngăn chặn cửa ngõ. A, còn có một cái nhân loại. Da mịn thịt mềm, hương vị khẳng định không sai. Uy, tiểu hài, đem trong tay ngươi ra hỏa giao ra. Mấy người này vừa thấy mặt liền bắt đầu đối Kiều Phinh Đình hô to gọi nhỏ, trong đó còn có mấy cái rõ ràng không có hảo ý. Các ngươi là cái gì người? Kiều Phinh Đình ngược lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh dò hỏi. Chúng ta là cái gì người ngươi không cần biết bên trong một cái người cao lớn. Gia hỏa tiến lên mấy bước, đưa tay hướng nàng chụp tới, dù sao ngươi lập tức liền muốn biến thành lương thực của chúng ta. Gia hỏa này tốc độ xuất thủ rất nhanh, tăng thêm cánh tay của hắn rất dài, bàn tay cũng là cực lớn, nói như vậy bắt Kiều Phinh Đình dạng này một đứa bé còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sự tình phát triển lại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, Kiều Phinh Đình đột nhiên biến mất tại người cao đầu gia hỏa trước mặt. Hắn không có phản ứng kịp liền bắt hụt. Phía sau đồng bạn lại là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, bởi vì Kiều Phinh Đình biến mất sau khi liền là xuất hiện ở người cao đầu phía sau. Cái kia tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách phân biệt, đơn giản liền là thuấn di. Cái này còn không hết, Kiều Phinh Đình tay phải lúc này đang bị từng đạo kim sắc quang mang chỗ quấn quanh, ngưng tụ trở thành một đạo lưỡi dao. Khi nàng xuất hiện tại người cao đầu phía sau thời điểm, người cao đầu đầu liền từ trên cổ hắn rớt xuống, rơi xuống mặt đất nhanh như chớp lăn đến góc tường. Một chiêu. Thuấn sát. Cái này kim quang chính là nàng đêm nay mới từ kim bất dịch nơi đó học được kỳ lân tộc bí thuật bất diệt kim quang. Đây là công phòng nhất thể thiên tiên cấp tiến pháp, kim quang tùy tâm biến hóa, là thích hợp nhất nàng loại này linh xảo phương thức chiến đấu. Kiều Phinh Đình phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nàng quay đầu nhìn một chút người cao đầu thi thể. Tử vong sau khi, người cao đầu thi thể cũng vô pháp lại duy trì hình người, cuối cùng dần dần biến hóa thành một cái cự hình gấu ngựa bộ dáng. Liền ngay cả ngõ nhỏ hai bên vách tường đều bị chen lấn đổ sụp. Yêu tộc. Kiều Phinh Đình hiển nhiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải yêu tộc. Lại quay đầu nhìn về phía còn thừa mấy người ánh mắt cũng có chút không đúng, các ngươi cũng là yêu tộc sao? Mấy người còn lại ý thức được không đúng, lập tức liền phân tán ra đến muốn chạy trốn. Kiều Phinh Đình gặp mấy người không trả lời, cũng không thèm để ý, thôi, có phải hay không yêu tộc, giết hết sau khi nhìn xem có thể hay không hiện hình không được sao? Nhân tộc cùng yêu tộc chính là tử thủ. Nàng lúc trước chỉ là dự định giáo huấn một cái đối với mình có ác ý ra hỏa mà thôi. Nhưng là chuyện bây giờ tính chất liền hoàn toàn khác nhau, mấy người này coi như không phải yêu tộc, cùng yêu tộc cấu kết cũng tội đáng chết vạn lần, nàng niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng tại chủng tộc đại nghĩa phương diện cũng không có khả năng có nửa điểm mập mờ. Mấy cái yêu tộc tốc độ là rất nhanh, nhưng lại nhanh cũng so ra kém có thể xuyên qua hư không tiểu phinh đỉnh. Nàng từng cái đuổi kịp sau khi đem bọn hắn đánh giết, kết quả quả nhiên đều là yêu tộc biến hóa. Vấn đề này nhất định phải trở về nói một chút. Nàng nghĩ tới đây, dùng chữ vật giới chỉ đem yêu tộc thi thể đều cất kỹ sau khi liền vuốt ve mèo con về chân nhất môn. Nàng lại là không có phát giác được, trong ngực mèo con lúc này đã bị dọa gần chết. Nó không nghĩ tới mới thoát hổ khẩu lại nhập lang huyện, cô bé này đơn giản liền là một cái sát thần. Như vậy nhiều cái yêu tộc cao thủ ở trong tay nàng vậy mà cùng như chém dưa thái rau, xoát xoát xoát mấy lần liền không có. Tiểu Phinh Đình trở lại chân nhất môn, đem sự tình cùng Không Tịch chân nhân nói chuyện, Không Tịch chân nhân lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quả nhiên, bết bát nhất kết quả vẫn là tới. Phó trưởng môn, cái gì bết bát nhất kết quả a? Tiểu Phinh Đình tò mò hỏi. Không Tịch chân nhân nhìn nàng một cái, Tiểu Phinh Đình là dễ chính Miêu Hồng chân nhất môn đệ tử, phụ thân vì chân nhất môn hy sinh, nàng bản thân cũng là chân nhất môn cao thủ hàng đầu, cho nên cũng không có nghĩ đến giấu giếm nàng. Người cũng là biết đến, Đông Phương Bạch Câu dã tâm bừng bừng, đánh với Bạch Hạ một trận hiến tế Thiên Lang cựu giới kỳ, cái này liền đưa đến nhân tộc ta cương vực nguyên bản từ tiên vương khí duy trì kết giới suy yếu không ít, trước kia chỉ có thể thông qua một chút yếu kém yêu tộc, nhưng là hiện tại, hóa hình yêu vương đều có thể thông qua được, cái này tất nhiên sẽ cho nhân tộc mang đến khó mà lường được tai nạn. Không Tịch chân nhân trong lòng thở dài, cũng may chúng rượu chi môn chưa hủy, bằng không cái này tiên vương khí cũng không coi ở đây, nhân tộc khả năng đã bị yêu tộc toàn diện xâm lấn. Cái này Đông Phương Bạch Câu đơn giản hại người hại mình, nhân tộc suýt nữa liền hủy ở trong tay nàng. Nữ nhân kia thật là quá hư. Tiểu Phinh Đình nghĩ tới phụ thân liền là bởi vì nàng mà chết, đối Đông Phương Bạch Câu cũng là mười phần chán ghét. Bất quá bây giờ chủ yếu sự tình còn là xử lý như thế nào yêu tộc xâm lấn chuyện này. Không Tịch chân nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là trước thông báo một chút Bạch Hạ tương đối tốt. Thế là hắn cùng Tiểu Phinh Đình liền đi tới 12 khu Bạch Hạ biệt viện, hắn tôn này phân thân chính ngồi xếp bằng trên giường. Đại ca ca. Theo lấy Tiểu Phinh Đình một tiếng kêu gọi, phân thân chậm rãi mở mắt ra chữ. Ánh mắt của hắn từ mê mang dần dần chuyển thành thanh minh, đây là Bạch Hạ đem ý thức tạm thời ký thác tới dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hạ hỏi. Hắn lưu phân thân tại nơi này chính là vì lấy phòng ngừa vắng nhất, không có đại sự bọn hắn là sẽ không tới đánh thức phân thân của hắn. Hiện tại hắn nếu như đã bị đánh thức, vậy liền khẳng định xảy ra chuyện. Chương 453, đoàn đội nhiệm vụ. Yêu tộc Bạch Hạ nghe xong Không Tịch chân nhân cùng tiểu nha đầu nói, nhẹ gật đầu, tốt, ta hiểu được, vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến yêu tộc, nên thời điểm để bọn chúng trung thực chút ít. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, đem phân tán đi ra linh hồn thu hồi, ý thức trở về bản thể. Hắn hiện tại đang tại đi về phía nam bên cạnh đuổi trên đường, bởi vì là đơn độc một người, cho nên tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều. Đại khái 2 ngày tầm đó liền có thể đuổi tới quỷ kiến ngai, tiến vào vô tận yêu vực. Yêu tộc. Cái này một mực là đặt ở nhân tộc trên đỉnh đầu một tòa núi lớn. Mặc dù cùng là 4 đại vương tộc, nhưng Bạch Hạ luôn cảm thấy nhân tộc liên quan tới yêu tộc miêu tả thật sự là quá ít. Tại nhân tộc cương vực, tối đa cũng liền gặp được một chút nguyệt quang biến, nôn linh biến yêu thú, với lại đa số vẫn là bị thuần phục. Như vậy, chân chính cường đại yêu tộc đâu? Mặc dù một mực nghe nói biên cảnh có yêu tộc xâm phạm, nhưng yêu đan biến, hóa hình yêu thú Bạch Hạ cơ hồ đều chưa thấy qua. Duy nhất một lần nhìn thấy yêu vương vẫn là tử đế lôi sát giao phân thân. Nhìn Đông Phương Bạch Câu cái kia phí sức tính toán tư thái, Bạch Hạ liền có thể tưởng tượng một đầu hồng hoang biến yêu thú phân thân đối yêu tộc tới nói trọng yếu bực nào. Có lẽ trọng yếu không chỉ có chỉ là thực lực, mà là có thực lực kia đồng thời còn có thể xuất hiện tại nhân tộc địa bàn. Bạch Hạ có dự cảm, có lẽ vượt qua quỷ kiến ngai, là hắn có thể nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Đồng thời, cũng có thể xác minh một cái mình ngày đó đối với yêu tộc suy đoán có phải thật vậy hay không. Hy vọng không nếu là thật, muốn để ta đoán đúng, vậy thì thật là hỏng bét đến không thể lại hỏng bét sự tình. Bạch Hạ mang như thế tâm tình, cực nhanh vội vàng đường. Hắn kỳ thật có thử qua cự ly xa thuấn gì, lấy thực lực của hắn bây giờ sẽ rách hư không đó là dễ như trở bàn tay, nhưng vượt qua hư không liền có chút khó khăn. Đang đuổi đường trên đường hắn cũng tại thử nghiệm. Hiện tại huyễn ma long đồng cũng hình chiếu đến trong hiện thực, thái cực kim mâu hẳn là có thể lại tiến hóa một lần mới đúng, đến lúc đó có lẽ có thể đột phá linh quang cảnh. Bạch Hạ hiện tại thần thông chính là lấy sử thi cấp bảo cụ năng lực làm cơ sở, hiện tại sử thi đã bổ xong, hắn thần thông cũng có chính xác tiến hóa phương hướng. Huyễn ma long đồng năng lực là huyễn thuật, cường đại đến có thể lấy hư giả thay thế chân thực huyễn thuật. Nếu như hắn lợi dụng năng lực này, cấu trúc lên một cái vững chắc không gian thông đạo, thì có thể hoàn thành thuấn di. Nói cách khác, muốn thuấn di, trước lên tới tầng thứ 6A. Hắn bây giờ cách tầng thứ 6 bất quá một tầng giấy cửa sổ mà thôi, chỉ phải hoàn thành thái cực kim mâu tiến hóa. Lập tức liền có thể thăng lên. Nhưng cụ thể là lúc nào hắn liền khó nói chắc, có lẽ là 1-2 ngày, lại có lẽ là 1 tuần lễ. Hắn hiện tại ngoại trừ phân ra một chút tâm tư sử dụng Long Vũ Huyễn Nguyệt, còn lại toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào thần thông tiến hóa đi lên. Cứ như vậy, nửa đêm lại lần nữa giáng lâm. Tiến vào trò chơi về sau, Bạch Hạ lại đợi mấy giờ, đợi đến Hạ Ngữ Giao cùng Kính Nguyệt Tâm đều hoàn thành kỳ lân ao tẩy luyện mới đồng loạt cáo biệt kỳ lân tộc. Sư phó, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Nhược Manh Manh hỏi. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói, ta muốn xây thành trì, các ngươi đi thử đem chân nhất môn còn có thể dùng người tụ tập lại. Hắn mặc dù không phải chân nhất môn người, nhưng tiểu nha đầu đúng vậy à, lấy thân phận của nàng, sẽ liên lạc lại trống vắng, ở trong game tụ tập được chân nhất môn người vẫn là không có vấn đề. Bạch Hạ đã dự định xây thành trì, cái kia chỉ có một mình hắn tự nhiên là không thể nào, nhất định phải có thành viên khác. Mà tùy tiện kéo tới người đi đường hắn tự nhiên không cách nào tín nhiệm, chẳng lợi dụng một chút chân nhất môn. Hắn cũng không sợ chân nhất môn phản bội, chỉ cần không tịch chân nhân đầu góc không có hố, cái này trên cơ bản liền là chuyện không thể nào. Với lại Bạch Hạ bản thân cũng không có bao nhiêu quyền lực dục vọng, hắn xây thành trì chỉ là vì thuận tiện mình mà thôi. Long thẻ hệ thống đã tiến vào mềm nhũn kỳ, hắn cũng là thời điểm khai phát mặt khác phát tài con đường. Vô luận là cái nào cái thế giới, kiếm lợi nhiều nhất mãi mãi cũng là lũng đoạn, trong trò chơi, chỉ có một mình hắn có thể lui tới hai phiến đại lục, nếu như hắn tại Thanh Long Quốc xây thành trì, sau đó lợi dụng quốc tế truyền tống lệnh liên thông mình thành thị cùng Cuồng Phong chủ thành, vậy hắn đem lũng đoạn hai phiến đại lục ở giữa toàn bộ mậu dịch. Đến lúc đó, chỉ là thu thuế quan là hắn có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Thanh Long Quốc cùng Bạo Phong Đế Quốc chính thức hắn đều có cực sức ảnh hưởng lớn, cho nên cũng không sợ ai đỏ mắt việc buôn bán của hắn, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này ăn cả một đời. Bất quá, xây thành trì cũng không phải một lát sự tình, hắn thừa dịp còn có thời gian, dự định đi đem mình sớm đã nhìn chằm chằm mấy món bảo vật cho đem tới tay. Đầu tiên liền là thần thú bộ đồ. Từ khi tại Bạo Phong Đế quốc trong quốc khố phát hiện thần thú mặt nạ về sau, hắn vẫn mơ ước mặt khác hai cái bộ kiện. Căn cứ Bạo Phong Hoàng đế nói, ba đại đế quốc hẳn là riêng phần mình nắm giữ một kiện thần thú bộ đồ, cho nên hắn lần này đầu tiên đi chính là Dịn Phỉ Đế quốc. Bởi vì danh vọng cao, hắn trực tiếp liền gặp được Dịn Phỉ Hoàng đế. Bạch Hạ cũng không vòng vèo tử, đi thẳng vào vấn đề cho thấy mình ý đồ đến. Dịn Phỉ Hoàng đế sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, nói, ngươi muốn thần thú bộ đồ bộ kiện. Đúng vậy. Đây cũng không phải là không được, nhưng là ngươi nếu là mạo hiểm giả, vậy chỉ dùng nhiệm vụ đến đổi a. Có thể. Bạch Hạ nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết sự tình không có quá nhiều biến số, thần thú bộ đồ bộ kiện đơn độc lấy ra cũng chỉ là một kiện đê giai thần khí mà thôi, coi như gom góp cũng chính là cao giai thần khí. Mặc dù chân quý, nhưng kỳ thật cũng rất gân gà. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Bạch Hạ dạng này có được một đống lớn cực phẩm sủng vật. Bình thường người chơi hoặc là nở tờ cờ có thể làm đến một cái thần thú liền cảm ơn trời đất, hơn nữa còn muốn bồi dưỡng, ai còn có tâm tư đi cân nhắc cái thứ hai, cái thứ ba. Cho nên Dịn Phỉ Hoàng đế cũng không có che giấu dự định, nhưng là đánh đổi một số thứ đó là tất nhiên, trên đời này cũng không có không làm mà hưởng chuyện tốt. Chỉ nghe Dịn Phỉ Hoàng đế nói ra, trước đó vài ngày, Chu Ma Hảo chiến hạm xuất thế, căn cứ Hoàng thất điển tịch ghi chép, nước ta tổ tiên cũng từng ở cái kia tàu chiến hạm bên trên, với lại thân phụ chức vị quan trọng. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta tìm về tiên tổ mang theo ở trên người đế vương nhẫn. Mấy chục ngàn năm qua đi, muốn tìm về thi thể đương nhiên trở thành hy vọng xa vời, cho nên Dịn Phỉ Đế quốc chỉ yêu cầu tìm về đế vương nhẫn. Mặc dù không biết cụ thể có làm được cái gì, nhưng cái này đế vương nhẫn khẳng định đối với hắn phi thường trọng yếu. Đương nhiên không có vấn đề, Bạch Hạ đều đã thông quan cả tàu chiến hạm, đương nhiên sẽ không sợ, bất quá trên chiến hạm tiểu thế giới nhiều như vậy. Ta muốn như thế nào mới có thể mò kim đáy biển tìm tới chiếc nhẫn kia đâu? Cái này ngươi không cần lo lắng, Dịn Phỉ Hoàng đế nói, ta Dịn Phỉ Hoàng tộc huyết mạch cùng đế vương nhẫn có thể sinh ra cậu mình, đến lúc đó chỉ cần từ ta hoàng tộc tử đệ dẫn đội, liền có thể tiến vào tiền tổ chỗ tiểu thế giới, bất quá những cái kia cường lực địch nhân hay là cần ngươi đến giúp đỡ giải quyết. Đây là tự nhiên. Chỉ là đánh quái, Bạch Hạ đương nhiên không có vấn đề, chẳng nói nhiệm vụ lần này xem như tương đối bưng lỏng. Bất quá có một chút làm hắn ngoài ý muốn chính là, nhiệm vụ lần này lại là một đoàn đội nhiệm vụ, nói cách khác, ngoại trừ hắn lại còn có cái khác người chơi tham dự. Bạch Hạ đếm, ngoại trừ hắn cùng dẫn đội thứ tư hoàng nữ A Lý Dạ, ngoài ra còn có 7 cái người chơi. Những này người chơi bên trong có 2 cái hoàn thành thức tỉnh, đẳng cấp tại lẹ vèo 50 trở lên người chơi, còn thừa 5 người cũng đều là lẹ vèo 50. Lẹ vèo 50 là một đạo lệch trời, trong hiện thực là nhân tiên cùng địa tiên đường danh giới. Cho nên cho dù là toàn dân tiến vào trò chơi, có thể đột phá cửa này hải vẫn như cũ không nhiều. Đừng nhìn Bạch Hạ người quen biết giống như mỗi cái đều là lẹ vẻo 50 trở lên đã cảm thấy thức tỉnh nhiệm vụ rất dễ chịu. Cái gọi là vật họp theo loài, bên cạnh hắn vậy cũng là cả cái nhân tộc đứng đầu nhất nhân tài, tìm lượt cả cái nhân tộc đều không nhất định có thể tìm tới bao nhiêu có thể cùng các nàng sánh vai tồn tại. Trên thực tế, đừng nói vượt qua lẹ vẻo 50, có thể đột phá lẹ vẻo 40 liền đã phi thường thưa thớt. Cho nên cái kia 5 cái lẻ vèo 50 người chơi tại người chơi bình thường trong mắt liền là cao chơi, trong lúc phất tay đều có một bộ nồng đậm trang bức khí tức. Chớ nói chi là cái kia 2 cái thức tỉnh người chơi, hoàn toàn liền là đại giống như thần tồn tại, nhìn người đều là dùng lỗ mũi. Khi ạ ạ lý giả mang theo Bạch Hạ tham dự vào, tự nhiên là đưa tới 7 người bất mãn. Bọn hắn thật vất vả tiếp một cái ẩn tàng nhiệm vụ, chính tràn đầy phấn khởi chờ xuất phát đâu, không hiểu thấu tới một cái phân bánh gà tổ, cái này đổi Bạch Hạ cũng sẽ không vui. Chớ nói chi là bọn hắn. Hoàng nữ bệ hạ, nhiệm vụ lần này có chúng ta 7 người đủ để, làm gì lại loạn thêm một chút lai lịch không rõ ra hỏa tiền đến, vạn nhất ảnh hưởng tới toàn bộ đoàn đội làm sao bây giờ? Mở miệng chính là 2 cái thức tỉnh người chơi bên trong một cái, Bạch Hạ nhìn thoáng qua tư liệu của hắn. Nhân vật tên, Văn Nhân Ngược. Xương Hảo, Anh Hảo. Chủng tộc, Nhân tộc. Nghề nghiệp, Trọng Giáp Đại Kỵ Sĩ. Đẳng cấp, 54. Kỹ năng, Lược. Cỡ lớn dòng binh đoàn lỗ phó đoàn trưởng. Cỡ lớn dòng binh đoàn lỗ lời nói Bạch Hạ là biết đến, liền là trong hiện thực phân liệt đại hạ 5 nước thứ nhất, hoàng đế là đã từng bị đại hạ diệt quốc một chi hoàng tộc. Bọn hắn năm đó đổi tên đổi họ về sau kéo dài hơi tàn xuống dưới, ẩn nút ngàn trăm năm về sau, lần này nắm lấy cơ hội liền trực tiếp quật khởi, thế phải phục hưng cố quốc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải, với lại có thể lên làm phó đoàn trưởng, tại trong hiện thực địa vị hẳn là cũng rất cao. Cái này Văn Nhân Nhược khả năng liền là lỗ quốc hoàng tộc một thành viên. Thân là hoàng tộc, ngạo khí tự nhiên là không thiếu được, Bạch Hạ loại này đột nhiên xuất hiện hạng người vô danh hắn trực tiếp nửa chút mặt mũi không lưu, chỉ vào Bạch Hạ cái mũi liền muốn ạ ạ lỷ dạ đem Bạch Hạ khu trục làm nhiệm vụ đoàn đội. Đồng thời, hắn còn lại 6 đồng bạn cũng lần lượt tương hòa. Ạ ạ lỷ dạ cũng thật khó khăn, cái này 7 người kỳ thật đều là nàng tìm đến, lúc đầu đã chuẩn bị xuất phát, ai biết hoàng đế vậy mà lại phái một người đến. Bạch Hạ đại danh nàng đương nhiên nghe qua, hơn nữa còn là hoàng đế trực tiếp sai khiến, nàng không có khả năng làm trái. Cho nên chỉ có thể đối Văn Nhân Nhược nói, Bạch Khải tiên sinh là phụ hoàng ta mời tới cao thủ, các ngươi cứ việc yên tâm, thực lực của hắn tuyệt đối có cam đoan, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Bạch Khải, danh tự này tốt quen thai. Văn Nhân Nhược còn muốn không buông tha, bên cạnh hắn một cái khác thức tỉnh người chơi lại là như có điều suy nghĩ lẩm bẩm Bạch Hạ trò chơi ID. A, đúng. Hắn đông nhiên vô đuổi, hét lớn, hắn không phải liền là cái kia đoạt đến thiên hạ đệ nhất sùng vật thi đấu vòng tròn quán quân gia hỏa sao. Chương 454, xung đột. Thiên hạ đệ nhất sùng vật thi đấu vòng tròn quán quân, cái danh này ở người chơi quần thể ở trong vẫn là rất vang dội. Mấy tháng trước, đó còn là các người chơi đang dần dần tìm tòi thế giới trò chơi thời kỳ, lúc kia Bạch Hạ cái kia thực lực mang tính áp đảo mang cho tất cả người chơi chính là khó nói lên lời rung động. Viễn siêu người chơi bình thường đẳng cấp, nhiều loại hình người thần thú sùng vật. Cơ hồ tất cả quan sát thậm chí tham gia sủng vật thi đấu vòng tròn người chơi đều cảm thấy Bạch Hạ đơn giản liền là bug tồn tại, căn bản không ai có thể sánh vai cùng hắn. Nhưng là, từ khi lần trước trò chơi đổi mới sau khi hoàn thành, Bạch Hạ lại mai danh nhận tích. Kết hợp trong hiện thực trận đại chiến kia, không ít người phỏng đoán Bạch Hạ đã ở trong trận đại chiến đó bị chết, thậm chí còn có người hoài nghi Bạch Hạ kỳ thật liền là Đông Phương Bạch Câu. Dần dần, theo thời gian trôi qua, Bạch Hạ ở người chơi quần thể bên trong đã trở thành quá khứ. Liền ngay cả nhìn thấy khuôn mặt của hắn cũng không có mấy người có thể nhận ra hắn. Văn Nhân Nhược cái kia đồng bạn vẫn là dựa vào ID mới hồi tưởng lại đã từng có một cao thủ như vậy. Hắn liền là cái kia sủng vật quán quân. Văn Nhân Nhược lúc này mới có tâm tư đánh giá Bạch Hạ vài lần, nhưng là rất nhanh liền khịt mũi coi thường, ngay cả thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cũng không dám tới thăm gia, thực lực chắc hẳn cũng không có gì lớn, chỉ là vận khí tốt bắt được mấy con thần thú thôi à. Trước đó vài ngày mới kết thúc thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, Bạch Hạ bởi vì bị vây ở Thanh Long Quốc cho nên cũng không tham gia, người chơi bên trong lúc ấy vẫn là có không ít đang mong đợi hắn xuất hiện, dù sao hắn tại sủng vật thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện quá mắt sáng, không ít người cảm thấy hắn cá nhân thực lực cũng sẽ không quá yếu. Nhưng mà, Bạch Hạ cũng chưa từng xuất hiện, thế là các loại suy đoán bắt đầu lan tràn, rất nhiều người bắt đầu tin tưởng Bạch Hạ đã chết. Lại hoặc là hắn chỉ là gặp vận may bắt được mấy con cường lực sủng vật mà thôi. Về phần hắn bản thân thực lực kỳ thật không có gì lớn. Lại không có ai sẽ thay Bạch Hạ phân biệt, cho nên thanh danh của hắn cũng dần dần ở người chơi trong đám rớt xuống ngàn trượng. Tựa như Văn Nhân Nhược dạng này, thậm chí đều không cần đối với hắn có hiểu rõ hơn, chủ quan bên trên đã cảm thấy Bạch Hạ là cái cây gà. Người thần thú sủng vật đâu? Phóng suất nhìn xem Văn Nhân Nhược vốn là địa vị cực cao, đối đãi Bạch Hạ tự nhiên là một bức cao cao tại thượng bộ dáng, nếu để cho ta đầy ý, ta liền mua. Thần thú vốn cũng không phải là cái gì nát đường cái tồn tại, cho dù là lỗ quốc loại này đại quốc tổng cộng cũng liền có được mấy con mà thôi, trong đó đại bộ phận đều là đê giai thần thú. Giống Bạch Hạ những thần thú đó, đã từng không ít người suy đoán chí ít cũng là trung giai. Mấu chốt còn đều là mỹ nữ, đây đối với có đặc thù đam mê một số người tới nói vẫn là rất mê người. Chỉ bất quá, Bạch Hạ cũng không có phản ứng ra hỏa này ý tứ, ngược lại nhìn về phía Aaliza, nhiệm vụ lần này nhất định phải nhiều người như vậy sao? Ta thanh lý mất mấy cái người không ngại a? Đối với Nao Tản, hắn ngay cả hứng thú nói chuyện cũng không có, nếu không phải còn tại làm nhiệm vụ, hắn hiện tại đã đưa mấy tên này sẽ điểm phục sinh. Aaliza không rõ ràng Bạch Hạ thực lực, nhưng vẫn là cực lực ngăn cản nói, đừng. Căn cứ điều tra của chúng ta, nhiệm vụ lần này nhất định phải có 4 tổ nhân viên đồng thời đến 4 cái địa điểm khởi động cơ quan mới có thể thông qua, nhân số ít lời nói là căn bản làm không được. Phải không? Bạch Hạ nghe vậy liền tạm dừng động thủ dự định. Máy chơi game chế có đôi khi là dạng này, không phải ngươi thuộc tính cao kỹ năng cường liền nhất định có thể qua, một chút điều kiện đặc thù liền xem như thần ma tới cũng phải tuân thủ. Đã nhiệm vụ cần 4 tổ nhân viên đồng thời khởi động chốt mở, vậy hắn cũng không có cách nào. Dựa vào vô thượng xâm la biến phân ra phân thân không có cách nào cách quá xa, không phải liền không thể đồng thời thao túng bản thể cùng phân thân. Nhưng là hắn không có ý định động thủ, văn nhân ngược lại là không làm, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Thanh lý! Ngươi là muốn thanh để ý đến chúng ta sao? Nói mạnh miệng cũng không sợ người cười đến rụng răng. À lý dạ hoàng nữ, ngươi đừng cản ta, nhiệm vụ lần này có chúng ta 7 cái là đủ rồi, gia hỏa này vẫn là ta thay ngươi diệt trừ à. Nếu là lúc trước, hắn còn biết kiêng kỵ Bạch Hạ đẳng cấp cao hơn hắn quá nhiều, nhưng là hiện tại hắn đều đã lẹ vèo 54, coi như Bạch Hạ mát cấp cũng liền cao hơn hắn lẹ vèo 6. Hắn tự tin lấy mình cái này một thân cực phẩm trang bị, hoàn toàn không có sợ hãi Bạch Hạ lý do. Hắn xưng hào thế nhưng là anh hào, đó là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trước 16 mạnh người chơi mới có tư cách lấy được danh hiệu vinh dự, đơn thuần chiến lược hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Duy nhất kiêng kỵ liền là Bạch Hạ những thần thú đó. Cho nên hắn dự định thừa dịp Bạch Hạ còn không có thả ra sủng vật thời điểm liền đánh giết Bạch Hạ. Bất quá ngay tại hắn sắp động thủ thời điểm, cái kia nhận ra Bạch Hạ thức tỉnh người chơi lại là đưa tay ngăn trở Văn Nhân Nhược, chờ một chút. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Văn Nhân Nhược bất mãn chừng người kia một chút, bất quá vẫn là thu tay lại. Cái kia nhân tính nghiên cứu hiển nhiên so Văn Nhân Nhược muốn ổn trọng không ít, hắn ngăn lại Văn Nhân Nhược, tại dòng binh đoàn kênh khuyên nói, hắn tốt xấu đã từng là sủng vật thi đấu vòng tròn thứ nhất. Rất có thể còn là bảng xếp hạng đẳng cấp thứ nhất, thực lực làm sao lại kém, ngươi chớ bị những lời đồn đại kia chuyện nhảm nói gạt, ngươi thật muốn đối phó hắn, các loại nhiệm vụ lần này sau này hay nói. Vừa vặn ngươi có thể thừa dịp trong khi làm nhiệm vụ xem hắn có phải thật vậy hay không chỉ có kỳ danh, nếu như là thật, ta đương nhiên sẽ không lại cả ngươi, nhưng vạn nhất hắn thực lực rất mạnh đâu. Hiện tại năm nước tranh hùng, không hiểu thấu gây cái trước địch nhân cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bạch Hạ không biết bọn hắn trong âm thầm nói cái gì. Nhưng nhìn Văn Nhân Nhược cái kia hành quân lặng lẽ dáng vẻ, hiển nhiên là bị thuyết phục. Cái này khiến hắn không khỏi nhiều chú ý bên cạnh người kia vài lần, dù sao cũng là thế lực lớn, cao tầng không có khả năng tất cả đều là thiểu năng trí tuệ. Nhân vật tên, Lỗ Thành Mặc. Xương Hảo, Anh Hảo. Chủng tộc, Nhân tộc. Nghề nghiệp, Sơn Lĩnh Tiến Vương. Đẳng cấp, 56. Kỹ năng, Lược. Cỡ lớn dòng binh đoàn Lỗ Phó Đoàn Trưởng. Đây cũng là cái Phó Đoàn Trưởng. Bất quá so với Văn Nhân Nhược đến, hắn hiển nhiên muốn thông minh hơn nhiều. Hắn có lẽ là quân sư tồn tại a. Bạch Hạ cũng chỉ là nhìn mấy lần, lập tức liền không còn quan tâm bọn hắn. Nếu không phải nhiệm vụ cần, hắn hiện tại đã đem đám người này giết sạch, dù sao là trò chơi, cũng sẽ không thật người chết. Văn Nhân Nhược loại người này hắn giết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. À Lý Dạ gặp song phương mâu thuẫn không có bị trở nên gay gắt, cũng là thở dài một hơi, vội vàng nói, như vậy, chúng ta lên đường đi. Hệ thống đổi mới về sau, người chơi liền có thể thông qua các đại chủ thành điểm truyền tống tiến vào Chu Ma Hào chiến hạm phó bản chúng. Mặc dù A Lý Dạ là NPC, nhưng bởi vì nhiệm vụ cần, cho nên nàng là lần này phó bản đội trưởng. Chiến lợi phẩm phân phối là cống hiến chế, làm nhiều có nhiều. A Lý Dạ mang theo mọi người đi tới điểm truyền tống, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên, đang tiến hành truyền tống thời điểm chiếc nhẫn kia cũng là phát ra bạch quang chói mắt. Keng, tiến vào phó bản không gian. Phó bản độ khó ác ngộng, lần này phó bản thống kê chính thức mở ra. Chuyện của tôi. Nét Bạch Hạ chân vừa rơi xuống đất, liền nhảy ra dạng này một cái khung trạc. Phó bản độ khó phân phổ thông, khó khăn, ác ngộng, sử thi 4 cấp bậc, Bạch Hạ lúc trước qua đều là sử thi cấp độ khó. Phổ thông độ khó cao nhất sản xuất tử trang, khó khăn phó vốn có thể thu hoạch được thánh vật, ác ngộng thì là có tỷ lệ thu hoạch được thần khí, sử thi cấp thần khí xác suất tăng lên trên diện rộng, có cực thấp xác suất sản xuất siêu thần khí. Các người chơi đương nhiên là muốn chiến lợi phẩm càng cao cấp càng tốt, nhưng trải qua một đoạn thời gian nếm thử, bọn hắn phát hiện liền xem như khó khăn cấp phó vốn cũng không có bao nhiêu người chơi có thể 100% sống qua được, chớ nói chi là ác ngộng cùng sử thi hai cái độ khó. Từ ác ngộng cấp bắt đầu, phó bản đều sẽ có nhân số hạn chế, giống lần này phó bản liền hạn định 8 người, nợ tờ cơ không tính, cho nên căn bản không có khả năng làm dùng chiến thuật biển người. Những đại thế lực kia chỉ có thể nuôi dưỡng cao đoàn chiến lực, dù vậy, ác ngộng cấp phó bản công lược xác suất thành công vẫn như cũ ngay cả 10% cũng chưa tới. Lần này văn nhân nhược bọn hắn cũng là ý có nở tờ cờ hỗ trợ mới dự định đến thử một chút, không phải bọn hắn nhưng sẽ không dễ dàng đụng vào ác ngộng cấp phó bản. Bọn hắn bài xích bạch hạ cũng là bởi vì cái này, dù sao chính bọn hắn cũng không có nắm chắc công lược, vạn nhất bị bạch hạ kéo chân sau cũng không phải cái gì việc hay. Bất quá bạch hạ cũng sẽ không quản bọn họ, hắn trước tiên liền bắt đầu quan sát cái này phó bản không gian đến. Nơi này tựa như là bên trong chiến hạm bộ một chỗ động lực thất, chung quanh tất cả đều là các loại đường ống. Có nhiều chỗ còn biết thỉnh thoảng tràn ra một chút hơi nước hoặc là tuôn ra một chút điện hỏa hoa. Hắn nhìn thoáng qua Aliza, cái sau lúc này đang tại cầm một bức bản đồ so sánh. Đồng nhiên, Aliza chỉ vào thân rồi nói ra, đi bên này. Đám người tự nhiên đuổi theo, đi về phía trước một khoảng cách về sau bọn hắn đi tới một chỗ thang lầu, đi xuống cầu thang bọn hắn lập tức nên đón đợt thứ nhất quái vật. Chiến hạm bên trong quái vật đều là bị ma hóa tử hồn thú, bên trong không gian này tử hồn thú đẳng cấp vẫn là rất cao. Mỗi cái đều có lẻ vẻo 35 trở lên, với lại số lượng rất nhiều. Tốt lần này tiến đến đều là tinh anh người chơi, mọi người rất nhanh liền đem những quái vật này cho dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá sau khi đánh xong, văn nhân nhược lại là lại lần nữa nổi giận, hắn chỉ vào bạch hạ mang nói, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi vì cái gì không cần sủng vật? Ngươi là muốn đi theo chúng ta đằng sau chiếm tiện nghi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi lần sau muốn còn như vậy, tin hay không lão tử trực tiếp đem ngươi đẩy lên quái trong đống. Vừa rồi bạch hạ cũng không có ra bao nhiêu lực, hắn chỉ là tiện tay đem những cái kia tới gần hắn tử hồn thú thanh lý mất mà thôi. So với những này không có ý nghĩa tiểu quái, hắn càng để ý là tầng này gian phòng hai bên cái kia từng mai màu đỏ tím kết tinh. Những này nhìn qua giống như là vật phẩm trang sức đồ vật, trên thực tế lại là đại có huyền cơ. Ma binh tinh thể, nội bộ phong ấn luyện kim khôi lỗi, chính là thần ma đại chiến thời kỳ nhân tộc luyện kim thuật sĩ nghiên chế đối ma tộc chuyên dụng binh chủng. Bình thường phong ấn tại tinh thể bên trong bảo dưỡng, lúc chiến đấu mới có thể thả ra. Chú ý, tinh thể hiện đã bị ma khí cảm nhiễm, nội bộ ma binh sẽ đối tất cả kẻ ngoại lai tiến hành công kích. Người khác tại giết quái thời điểm hắn thì là đang quan sát những ma binh đó, hắn phát hiện những này ma binh mỗi một cái đều có được lãnh chúa cấp bột thực lực, nếu như có thể đem bọn nó đều giết đi, phó bản đánh giá khẳng định sẽ rất cao. Nhưng là văn nhân nhược hiển nhiên sẽ không biết nhiều như vậy, trong mắt hắn bạch hạ liền là tại vậy nước. Nếu không phải cùng đội đồng đội không thể công kích lẫn nhau, hắn bây giờ nói không chừng đã rút kiếm bổ về phía Bạch Hạ. Chương 455, 0v0. Bạch Hạ mặc dù giết mấy con quái vật, nhưng theo văn nhân nhược, Bạch Hạ liền là một cái dựa vào sủng vật may mắn, hắn không thả sủng vật liền là tại vậy nước. Cho nên hắn nổi giận, hắn người nổi tiếng nhà đường đường lỗ quốc hoàng thất, liền xem như Đông Phương Bạch Câu vẫn còn, tại đại hạ địa vị cũng là cực kỳ hiển hách, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn chiếm tiện nghi người khác. Chỗ nào đến phiên người khác tới cọ nhiệm vụ của bọn hắn. Liền xem như Lỗ Thành Mặc trước đó khuyên qua hắn, hắn cũng nhịn không được, dù sao hắn vốn cũng không phải là cái gì có lòng dạ tính tình. Đối với gia hỏa này trách cứ, Bạch Hạ không nhìn thẳng, không cần thiết cùng một người chết tính toán chi ly. Hắn vẫn cảm thấy những cái kia đi cùng nhân vật phản diện tranh luận nhân vật chính rất thiểu năng trí tuệ, giảng đạo lý trước đó muốn trước đem nắm đấm lộ ra đến, không phải ai nghe đạo lý của ngươi. Đến tại cái gì là nhân vật phản diện? Đương nhiên là đối với mình có địch ý tồn tại doài, trên đời này nhưng không có ích lợi gì tại giới định nhân vật phản diện chính phái cọc tiêu, hết thảy đều là chủ quan cảm thụ quyết định. Thế là, ngay tại văn nhân nhược càng mắng càng hung, Lỗ Thành Mặc cản đều ngăn không được hắn thời điểm, Bạch Hạ trực tiếp một gậy đập vỡ một khối ma binh tinh thể. Lập tức, một con nhện luyện kim khôi lỗi từ tinh thể bên trong rơi ra. Nhện con mắt nổi lên hồng quang, trong cơ thể phát ra răng rắc bánh răng cắn vào thanh âm, xem ra là trong nháy mắt bị kích hoạt lên. Đố ma khôi lỗi hình, lẹ vẹo 40 lãnh chúa cấp bột. Thần ma đại chiến thời kỳ nhân tộc luyện kim thuật sĩ luyện chế đối ma tộc chuyên dụng khôi lỗi, này là thấp nhất chờ sản xuất hàng loạt khôi lỗi. Cái này một cái khôi lỗi vậy mà liền có lẹ vẹo 40 lãnh chúa bột thực lực. Bạch Hạ đếm, ánh sáng gian phòng này coi như không còn có 100 viên ma binh tinh thể. Nói cách khác, nơi này chí ít có 100 chỉ lẹ vẹo 40 lãnh chúa bột đê đẳng nhất sản xuất hàng loạt khôi lỗi, nhìn giới thiệu liền là lấy lượng thủ thắng đồ vật. Cái này nếu là duy nhất một lần nhào lên, tuyệt đối có thể làm cho người chơi đoàn diệt một đợt. Bạch Hạ chỉ thấy những này ma binh cần bị kích hoạt mới có thể hoạt động, nhưng cụ thể làm sao kích hoạt nhìn không ra, hiển nhiên cơ quan tại địa phương khác. Hắn nhìn thoáng qua thông hướng tầng tiếp theo lối vào, hắn hoài nghi cơ quan rất có thể ngay tại cái kia phụ cận. Cái này nếu là không có chút nào phòng bị, thanh không tầng này tử hồn thú sau đó dự định tiến vào tầng tiếp theo, liền sẽ phát động cơ quan đồng thời kích hoạt trên trăm con buốt, đến lúc đó Bạch Hạ không xuất thủ cho dù có hai cái thức tỉnh người chơi cũng quá sức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bạch Hạ một gậy gõ ra một cái buốt, đám này dòng binh đoàn đội quân mũi nhọn trong nháy mắt liền phản ứng lại, lập tức tiến vào tư thế tác chiến. Lỗ Thành Mặc người đầu tiên xuất thủ, hắn là cung tiến thủ nghề nghiệp, công kích khoảng cách xa nhất, một cái ba cấp kỹ năng phá giáp tiến đối nện buột chán liền bắn tới. Bành! Mũi tên trực tiếp cắm đi vào một nửa, buột thanh máu cũng là trong nháy mắt giống một đoạn. Về sau người chơi khác cũng lần lượt xuất thủ, Bạch Hạ là cách gần nhất, nhưng hắn một gậy đánh bay buột đưa nó vung ra Văn Nhân Nhược trước mặt về sau liền không còn xuất thủ. Văn Nhân Nhược muốn chửi ầm lên, nhưng là buột đều xuống mặt, hắn cũng chỉ có thể vùi đầu ứng phó, tạm thời đem lời đều cho nén trở về. Lẹ vèo 40 buột đối bọn hắn tới nói mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không tính nguy hiểm, 7 người thêm ạ ạ lì giả hợp lực, không đến nửa phút liền giải quyết nó. Uy, người cái Văn Nhân Nhược giết chết buột, mới mở miệng nói không đến ba chữ, Bạch Hạ liền lại lần nữa đánh nát một khối ma binh tinh thể, lại một cái buột bị phóng ra. Hắn lập lại chiêu cũ, lần này cũng là đánh bóng chạy một gậy đem buột nện đến Văn Nhân Nhược trước mặt. Lấy lực công kích của hắn, mặc dù không có dùng gọi long kiếm thuật, nhận lấy công kích trừng phạt, nhưng một côn này tử cũng rút mất buột non nửa HP, cho nên Văn Nhân Nhược bọn hắn giết vẫn là rất nhanh. Một cái tiếp một cái, khi tất cả buột đều bị giết sạch thời điểm, đã hơn một giờ trôi qua. Ngươi Văn Nhân Nhược đã mệt mỏi không thở nổi rồi, cao cường như vậy độ chiến đấu, hắn thể lực phi tốc hạ xuống, ngay cả vội vàng lấy ra một phần nấu nướng bắt đầu ăn. Vài người khác cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào, cuộc chiến đấu này xuống tới tiêu hao bọn hắn không biết bao nhiêu dược thủy, nhao nhao ngồi xuống bắt đầu hồi phục. Bạch Hạ thì là lấy ra một phần hắn tự mình làm thức ăn đưa cho ạ ạ lì ra, về phần còn lại 7 người hắn liền lưới nhắc quản. Văn Nhân Nhược qua chiến dịch này, ngược lại là bớt phóng túng đi một chút, hắn sợ Bạch Hạ lại ném ra mấy con bột đến. Tại phó bản bên trong giết bột càng nhiều, cuối cùng ban thưởng lại càng tốt, cái này hắn là biết đến, nhưng là cái này hơn 100 con bột liên tục đánh tới, đổi ai cũng đến có bóng ma tâm lý. Trong đoàn đội trí thông minh đảm đương Lỗ Thành Mặc từ lâu nhìn ra Bạch Hạ ý đồ, một cái đánh giết buột mới là cái này phó bản chính xác công lược phương pháp, bằng không cái này chừng chăm chỉ buột cùng nhau tiến lên, bọn hắn thật có khả năng sẽ bị toàn diệt. Trước bất luận thực lực, chỉ riêng phần này nhãn lực Bạch Hạ liền mạnh hơn bọn họ. Hắn đem cái này suy đoán cùng Văn Nhân Nhược nói, Văn Nhân Nhược đương nhiên không tin. Bất quá tại mọi người tiến vào thông hướng tầng dưới thang lầu lúc, phát động cái nào đó cơ quan, tất cả để đặt ma binh tinh thể kim loại đài đều phát sáng lên, Văn Nhân Nhược sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Bạch Hạ lại là đúng. Truy cập T. Doe nù ạ toài nét để trái tim đen đú ám đọc chuyện lần này cũng mất nhằm vào Bạch Hạ lý do, đoàn đội tạm thời khôi phục hòa bình, nhưng Bạch Hạ lợi dụng bọn hắn giết buột cùng không cần sủng vật sự tình thủy chung để Văn Nhân Nhược như nghẹn ở cổ họng, còn lại 5 cái lẻ vẻo 50 người chơi bên trong cũng không ít đối với cái này bất mãn hết sức. Trong đó có một cái gọi là thân cha gia hỏa, trong hiện thực liền là Văn Nhân Nhược số 1 chó săn, nhất thiện nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp chủ tử đối Bạch Hạ bất mãn như vậy, liền hiến kế nói, tên kia lớn lối như thế, chúng ta không bằng tại lần sau gặp quái thời điểm đem quái vật tất cả đều dẫn hướng hắn, ta có một cái tường đất kỹ năng có thể ngăn cách đường lui của hắn, đến lúc đó. Hai người bởi vì là tại hảo hữu kinh nói chuyện với nhau, cho nên ai cũng không biết bọn hắn nói thứ gì, chỉ là Bạch Hạ nhìn hai người cái kia càng ngày càng nụ cười bị ổi liền biết chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Thật sự là đáng ghét con rồi. Hắn cảm thấy mấy cái này thiểu năng trí tuệ nếu là còn dám chọc hắn, hắn lập tức liền sẽ động thủ giải quyết bọn hắn, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại. Có thể tới nữa hắn tìm tiểu nha đầu các nàng đến giúp đỡ, không được lại tìm hoàng đế đổi nhiệm vụ. Hắn xưa nay không là cái gì rộng lượng thánh mẫu, khả năng có đôi khi đối với người tính tốt điểm, nhưng vậy cũng là nhìn tâm tình, một khi khó chịu, tâm nhãn của hắn cũng không so cây kim lớn hơn bao nhiêu. Tiến vào tầng tiếp theo về sau, đám người phát hiện trong phòng không có vật gì. Bất quá tứ phía lại là có 4 đầu lối đi tối thui, cũng không biết thông hướng chỗ nào. Chính là chỗ này ạ ạ lì giả đối chiếu bản đồ một cái, nói, cái này 4 đầu cuối lối đi có 4 cái cơ quan, chỉ có đồng thời mở ra mới có thể đả thông thông hướng cuối cùng gian phòng thông đạo, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi, tiếp xuống các ngươi đạt được đầu hành động mới được. Vậy chúng ta làm sao chia? Văn Nhân Nhược hướng Lỗ Thành Mặc dò hỏi. Cái sau nghĩ nghĩ, nói, ta và ngươi phân biệt đi một cái thông đạo. Còn thừa 6 người 3 người một tổ A. Không cần thiết nhưng là Bạch Hạ đi vào lúc này mở miệng, để cái này 5 người cùng một chỗ chính là, ta một người một đầu. Nói xong, hắn cũng không để ý tới những người khác, xuất trước tiến vào một cái thông đạo. Đồng thời mở ra cơ quan cũng không khó, tại phó bản kênh đoàn đội nói xong là được. Tên khốn này, Văn Nhân Nhược gặp Bạch Hạ như thế chắc bước, càng khó chịu. Bất quá tại Bạch Hạ tiến vào thông đạo về sau thông đạo rất nhanh liền đóng lại, bọn hắn muốn lại thêm người đi vào cũng không có khả năng, đành phải phối hợp giải quyết còn lại ba cái lối đi. Đáng giận. Đừng để lão tử biết hắn thất bại. Không phải giết đến hắn rơi về lẹ véo 51. Văn Nhân Nhược hung hăng đá dưới sàn nhà, một mình đi vào khác một cái thông đạo. Bạch Hạ tiến vào thông đạo về sau liền phát hiện sau lưng con đường bị phong kín, nhìn tới một người thanh không bốn cái lối đi sau đó khiến người khác đi mở ra chốt mở là không thể được. Vậy liền dứt khoát tiếp tục hướng phía trước. Đi không bao xa, Bạch Hạ liền gặp được đợt thứ nhất quái vật, cái kia là một đám lẹ vẹo 45 tử hồn thú, mặc dù đẳng cấp cao chút, nhưng cũng bất quá là chữ trắng quái vật. Hắn tùy ý búng tay một cái, Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp tiến hóa mà đến Tịch Diệt Long Viêm trong nháy mắt liền đem đám này quái vật cho đốt thành mảnh vụn cát bã. Tịch Diệt Long Viêm LV4, cao giai thần cấp kỹ năng, hóa thân long viêm, có thể huyễn hóa ra nhiều nhất 5 loại công kích hình thái, hiệu quả xem cụ thể hình thái quyết định. Kỹ năng này thuộc tính cùng Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp cơ bản không có bao lớn khác biệt, bất quá từ thao túng phổ thông hỏa diễm chuyển biến làm thao túng long viêm, nói cách khác đơn thuần lực công kích phía trên tăng lên rất nhiều. Cái này vốn là loại hình công kích kỹ năng, bảng tăng lên là không thể tốt hơn. Rõ ràng cản đường tử hồn thú, Bạch Hạ một đường đi tới cuối lối đi. Nơi này cũng có một đám tử hồn thú, trừ cái đó ra còn có một đầu lẹ véo 50 lãnh chúa buột. Đố ma khôi lỗi hình, lẹ véo 50 lãnh chúa cấp buột. Thần ma đại chiến thời kỳ nhân tộc luyện kim thuật sĩ luyện chế đối ma tộc chuyên dụng khôi lỗi, đây là trùng kiên hình khôi lỗi. Sách. Nhìn thấy cái này buột thuộc tính, Bạch Hạ đã cảm thấy có chút đau đầu. Chính hắn phải giải quyết cái này buột là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng cái khác ba tổ người có thể ứng phó sao? Nhất là cái kia năm cái lẹ véo 50 ra hỏa, chớ để cho buột cho diệt sạch. Cái này nếu là thất bại, cái kia lúc trước hắn nhẫn mại không phải không có chút ý nghĩa nào đến sao? Tam sinh ma chảo. Vô luận như thế nào, hắn trước miểu sát trước mắt con này nện trạng luyện kim khôi lỗi, người mặc tìm một bộ đồ, cho dù là lẹ vẹo 50 lãnh chúa cấp buột cũng không đủ hắn một chảo. Cái gọi là cơ quan ngay tại buột sau lưng, đó là một cái tay quay đồ vật, chỉ cần từ một đầu kéo đến bên kia là có thể. Thế là hắn đi tới cơ quan bên cạnh làm tốt, sau đó mở ra phó bản kênh đoàn đội. Đợi ước chừng sau 15 phút, có người lên tiếng. Lỗ Thành Mặc, ta đến, cái khác tổ đến nói chuyện. Văn Nhân Ngược, ta đã sớm tới. Cái khác hai tổ đâu? Thân cha, chờ một lát, chúng ta lập tức liền phải đem người lãnh chúa kia quái vật dẫn tới trong cạm bẫy, ước chừng có thể vây khốn nó một phút đồng hồ. Bạch Hạ. Văn Nhân Ngược, ngươi cái này có ý tứ gì? Ngươi đã khỏi chưa? Lỗ Thành Mặc, tốt, hắn có rảnh gửi tin tức liền đại biểu hắn đã tốt, ta đến hô tín hiệu, có vấn đề hay không? Văn Nhân Ngược, không có. Thân cha, bên này tốt. Bạch Hạ, không về không? Văn Nhân Ngược, ngươi đây là thứ quái quỷ gì? Lỗ Thành Mặc, 1. Lỗ Thành Mặc, 2. Chương 456, không tồn tại. 3. Theo cuối cùng này một con số nhảy ra, Bạch Hạ dùng sức đem tay quay cho kéo lại đi. Lập tức cả phòng sàn nhà bắt đầu chấn động, răng rắc bánh răng âm thanh bất tuyệt như lũ. Có lẽ là quá lâu vô dụng, trong lúc đó còn xen lẫn một chút két rung động tạc âm. Bất quá còn tốt chính là, cơ quan bình thường khởi động, thông đạo cửa vào nguyên bản bị phong bế địa phương cũng lại lần nữa mở ra. Bạch Hạ từ nơi đó về tới ban đầu gian phòng. Đám này lỗ quốc gia hỏa quả nhiên đến coi chuẩn bị, mấy cái kia lẹ vẹo 50 gia hỏa mặc dù đánh không lại buốt, nhưng trên thân lại mang theo có thể tạm thời vây khốn bột đạo cụ, cho nên có thể đủ phối hợp cái khác ba khu, đồng thời mở ra cơ quan. À lý dạ vị trí đã xuất hiện một cái mới cửa ra vào, thông hướng càng tầng dưới không gian. Căn cứ nàng nói, phía dưới này hẳn là phó bản cuối cùng bột vị trí. Thông đạo vừa mở ra lập tức liền có đại lượng tử hồn thú chạy ra. Tất cả đều là lẹ vẹo 50 mạnh nhất chữ trắng quái vật. À lý dạ bản tới một người ngăn cản được có chút cố hết sức, bất quá Bạch Hạ bọn hắn sau khi trở về vẫn là rất nhanh liền thanh lý đi tất cả quái vật. Những quái vật này vốn là đến phá hư cửa vào, nhưng là bị lưu tại nơi này à lý dạ chặn lại, không phải Bạch Hạ bọn hắn coi như mở ra cơ quan cũng không cách nào tiếp tục đi tới. Cái này phó bản công lược phương thức yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc, một cái sơ sẩy liền dễ dàng lật xe. Cũng may ở đây đều là thực lực không kém cao thủ. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Nhìn một chút phía dưới đen như mực không gian, Văn Nhân Nhược một chỉ Bạch Hạ, nói, ngươi, xuống dưới. Phía dưới liền là cuối cùng bột vị trí, đi xuống trước khẳng định sẽ tương đối nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không để cho người một nhà xuống dưới. Bạch Hạ lúc trước một mực đang đánh xì dầu, coi như vừa mới thành công phối hợp mở ra cơ quan hắn thấy cũng không tính là gì, dù sao hắn cũng không có tận mắt thấy Bạch Hạ chiến đấu chân chính qua. Phản khi thấy Bạch Hạ vô dụng sủng vật, hắn đã cảm thấy Bạch Hạ không có đem hết toàn lực. Cho nên hắn thứ nhất là vì cả Bạch Hạ, thứ hai cũng là không muốn để cho Bạch Hạ chiếm tiện nghi, cho nên liền mệnh lệnh Bạch Hạ đi xuống trước. Cái này không tốt lắm đâu ạ, ạ lì dạ do dự nói, đều đã đến một bước này, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi xuống đi. Hoàng nữ ngươi không cần nhiều lời, Văn Nhân Nhược trực tiếp cự tuyệt, tiểu tử này từ tiến tới bắt đầu liền không có từng góp sức, hiện tại cũng là thời điểm để hắn dương hiện giá trị của mình. Những người khác tự nhiên đều đứng tại Văn Nhân Nhược bên này, dùng ánh mắt đe dọa nhìn Bạch Hạ, cho dù là Lỗ Thành Mặc cũng là không nói một lời, hắn cũng muốn nhìn một chút đã từng hưởng dự thiên hạ cao thủ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. A A Lý Dạ nhìn về phía Bạch Hạ, cái sau lại là hiếm thấy không có kháng cự, ngược lại mỉm cười, thả người nhảy xuống. Văn Nhân Nhược bọn người là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng Bạch Hạ chí ít sẽ một chút chống cự, sau đó bị bọn hắn buộc thả ra sủng vật xuống dưới dò đường. Ai biết hắn vậy mà a dứt khoát, mình tự mình liền đi xuống. Là sợ sao? Văn Nhân Nhược suy đoán nói, lập tức cười lạnh, ta liền nói ra hỏa này là cái bao cỏ a. Tùy tiện hù dọa hắn một cái liền lộ ra nguyên hình, ngay cả phản kháng cũng không dám. Liền là chính là thân cha lập tức nên hợp nói, cái gì thiên hạ đệ nhất sủng vật thi đấu vòng tròn quán quân, còn không phải một cái gặp vận may ra hỏa, loại người này liền là hào nhoáng bên ngoài. Hắn đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng phóng thích tướng đất, chỉ cần Bạch Hạ ở phía dưới bị quái vật truy sát, hắn ngay lập tức sẽ phong kín cái này cửa vào, để quái vật trước hết giết Bạch Hạ bọn hắn xuống lần nữa đi. Nhưng mà, 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, 5 phút đồng hồ trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Làm sao một điểm động tĩnh cũng không có? Văn Nhân Nhược nghi ngờ nói, nếu như gặp phải quái vật xảy ra chiến đấu, bọn hắn bên này hẳn là nghe được mới đúng. Có phải là hắn hay không ở phía dưới phát hiện vật gì tốt? Thân cha suy đoán nói, nếu như là phát hiện bảo vật, hoàn toàn chính xác có khả năng không nói một tiếng, mình len lén trước tiên đem chỗ tốt lấy sạch lại nói. Nghĩ đến đây, Văn Nhân Nhược liền không sống được, hắn cũng không muốn để Bạch Hạ lại chiếm đi tiện nghi gì. Hắn cho thân cha một ánh mắt, hai người đồng loạt nhảy xuống. Những người khác gặp bọn họ đi xuống, liền cũng lập tức đuổi theo kịp, liền ngay cả Lỗ Thành Mặc cũng không có ngoại lệ. Bất quá, đám người xuống tới về sau mới phát hiện, trong này lại là cái gì cũng không có. Người đâu? Văn Nhân Nhược đột nhiên có một loại cảm giác xấu, hắn thân kinh bách chiến, đôi khi tức nguy hiểm 10 phần mẫn cảm. Trước lui về, hắn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, muốn lui ra ngoài, nhưng mà lại đã không còn kịp rồi, tiến đến con đường kia đã bị phong kín. Mọi người cẩn thận. Lỗ Thành Mặc lập tức chỉ huy nói. Bọn hắn thế nhưng là tinh nhuệ, không lại bởi vì điểm ấy biến cố mà mất tất vông. Nhưng mà, lại tỉnh táo cũng vô pháp cải biến thực lực chênh lệch. Mặt đất bắt đầu chấn động, từng tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm gõ lấy trái tim tất cả mọi người, một đường to lớn thân ảnh thời gian dần qua xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đó là một đài cùng phía ngoài khôi lỗi không sai biệt lắm nhện hình luyện kim khôi lỗi, chỉ là cái đầu muốn lớn không ít, đầu còn mọc ra một nửa thân thể của nhân loại. Vậy hiển nhiên đã không phải là cái gì nhân loại bình thường. Xem xét, Lỗ Thành Mặc mặc dù không có Bạch Hạ phá vọng long đồng, nhưng hắn phó chức nghiệp là giám định sư, có thể sử dụng giám định thuật. Đối quái vật sử dụng, hoặc nhiều hoặc ít có thể thu hoạch được một chút quái vật tư liệu. Biến dị đồ ma khôi lỗi, lẹ vẹo 55 vương cấp quái vật. Đồ ma khôi lỗi hình cùng tử hồn thú kết hợp sau biến dị sản phẩm. Hắn có thể nhìn thấy đại khái bên trên cũng chỉ có những thứ này, cụ thể kỹ năng, thuộc tính, yếu chút gì đều không thể giám định ra đến. Nhưng cái này cũng không xê xích gì nhiều, khi biết đối phương là lẹ vẹo 55 vương cấp quái vật về sau. Lỗ Thành Mặc tâm liền lạnh một mảng lớn. Nơi này chính là phó bản không gian, bọn hắn căn bản không có hàng ngàn hàng vạn thủ hạ có thể lợi dụng, chỉ bằng vào 7 người thêm một cái NPC, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là con này bột đối thủ. Đây chính là ác mộng cấp. Căn bản chính là một cái chân chính ác mộng. Lỗ Thành Mặc mặc dù kinh hãi, nhưng không có dối tung lên. Hắn một bên đem quái vật tin tức nói cho đồng bạn, đồng thời chỉ huy nói, đừng sợ, loại này phó bản bên trong quái vật khẳng định có tương ứng biện pháp giải quyết. Không nhất định phải chính diện đón đánh, chúng ta trước cố cầm cự, sau đó chậm rãi tìm nhược điểm của nó. Vâng. Những người khác lập tức trả lời nói. Không hổ là tinh anh à, trí thông minh mặc dù có vấn đề, nhưng là dũng khí cũng không thiếu, lúc này mới có thể bị thượng vị giả hảo hảo mà sử dụng a. Bạch Hạ ở một bên bí mật quan sát, trong lòng đối cái này 7 người làm ra bình phán. Hắn xưa nay sẽ không khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ, dù là đối phương trong mắt hắn liền cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Mấy tên này mặc dù trong mắt hắn 10 phần một bức nhân vật phản diện gương mặt, trí thông minh còn có chút vấn đề, nhưng cũng không phải là không có chỗ thích hợp. không phải làm sao có thể tại đại hạ sụp đổ về sau chiếm được một chỗ cắm rủi. Chỉ tiếc, lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, đắc tội bạch hạ còn muốn toàn thân trở ra. Không tồn tại. Bạch hạ xuống đồng thời liền đối bọn hắn 7 người thêm nở tờ cờ thi triển huyễn thuật, cho nên vô luận hắn ở phía dưới có thể nào chiến đấu, phía trên 8 người đều khó có khả năng nghe được nửa điểm thanh âm. Hắn đầu tiên là thanh không tiểu quái, sau đó một mực giết tới cuối cùng bột đi ra mới thôi. Cái kia bột trên đầu người liền là dìn phi hoàng tộc tổ tiên, bất quá bởi vì sau khi chết biến thành quái vật, còn dung hợp một đài đồ ma khôi lỗi, cho nên biến dị trở thành hiện tại cái dạng này. Bạch hạ trực tiếp dùng bạch long tiêm vân tham từ trên người hắn trộm được nhiệm vụ của mình vật phẩm, sau đó lặng lẽ trốn đi. Đợi đến người ở phía trên xuống tới về sau, hắn lại biến thành một khối cánh cửa đem đường lui của bọn hắn cho phá hỏng. Bởi vì đồng đội ở giữa không cách nào công kích, cho nên bạch hạ biến thành cánh cửa văn nhân nhược bọn hắn khẳng định không cách nào phá hư, như vậy, bọn hắn cũng chỉ có ngạnh kháng bột một con đường. Kỳ thật chân chính công lược phương pháp bạch hạ đã tìm được, luyện kim khôi lỗi cuối cùng chỉ là công cụ, bản thân cũng không có trí năng, chỉ có một ít đơn giản chiến đấu chương trình. Tại tầng này trong phòng, có một nơi có thể tìm được luyện kim khôi lỗi bàn điều khiển. Chỉ cần tại bột truy sát hạ thành công chống đến bàn điều khiển chỗ, liền có thể dừng lại bộ kia luyện kim khôi lỗi. Như vậy, bọn hắn liền chỉ cần ứng đối một cái lẻ véo 50 lãnh chúa cấp tử hồn thú là có thể. Nhưng là, cái kia bàn điều khiển đã bị bạch hạ hủy đi, cho nên đám gia hỏa này căn bản không được chọn. Bột lực công kích thật sự là quá mạnh, với lại thanh máu lại dày, hồi máu tốc độ càng là hoàn toàn không giảng đạo lý, vẹn vẹn chỉ có 8 người đoàn đội cho dù thả ra sủng vật cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Đáng nhắc tới chính là, văn nhân nhược sủng vật chính là một cái đê giai thần thú, nhưng là thần thú thăng cấp cần thiết kinh nghiệm nhiều lắm. Hắn hiện tại cũng chỉ là bồi dưỡng đến lẹ vèo 36 mà thôi, căn bản là không có cách chống cự lẹ vèo 55 biến dị đồ mà khôi lỗi. Đến cuối cùng, 7 người lần lượt vẫn lạc tại bột trong tay, văn nhân nhược cùng lỗ thành mặc lần lượt dùng ra mình thức tỉnh kỹ cũng không làm nên chuyện gì. Kết quả chỉ còn lại có ạ ạ ly ra một người còn sống. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bạch hạ một mực lặng lẽ dùng huyễn thuật bảo hộ lấy nàng, để bột vô ý thức liền bỏ qua nàng. Đợi đến những người khác chết sạch, bạch hạ cái này mới ra tay. Gọi long kiếm thuật, đế long kiếm. Thiên xương. Tên thật giải phóng, thiên xương hàn khí. Bạch hạ cầm trong tay cự kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm liền đem bột cho đông lạnh trở thành khối băng lớn. Hư vô long tức. Ngay sau đó hắn một ngụm long tức phun ra, ngay tiếp theo vụn băng tổn thương trực tiếp đem bột cho miểu sát. Nơi này không thể không tạ ơn văn nhân nhược bọn hắn, nếu không phải bọn hắn tiêu hao bột không ít HP, bạch hạ giết còn không đến mức nhanh như vậy. Người không chết. A A Lý Dạ kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện bạch hạ, nàng lúc đầu coi là chết chắc rồi, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh như vậy hí kịch tính biến hóa. Bạch hạ lung lay trên tay cái viên kia đế vương nhẫn, nói, ta thế nhưng là tới làm nhiệm vụ, cũng không phải đi tìm cái chết. Lời nói này đến phảng phất văn nhân nhược bọn người liền là tiến đi tìm cái chết. Bất quá A A Lý Dạ thân làm một cái nở tờ cờ, đương nhiên sẽ không để ý tới người chơi ở giữa thù hận, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là có thể. Bạch hạ giết chết bột không bao lâu liền tiến nhập cuối cùng tỷ số khâu. Ken. Chúc mừng thông quan, hiện tại bắt đầu đúng ngươi biểu hiện tiến hành đánh giá. Chương 457, một cái yêu diễm tiện hóa. Vòng thứ nhất đánh giá, 100 phân. Vòng thứ 2 đánh giá, 80 phân. Vòng thứ 3 đánh giá, 60 phân. Cuối cùng đánh giá. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được màu hồng thần cấp đoàn đội đánh giá, tất cả ban thường 2, người đánh giá 50. Ken. Chúc mừng ngươi lấy được kinh nghiệm ít, thu hoạch được kim tệ ít, mai, thu hoạch được lẹ vẹo 45 trùng dài thánh vật đổ phòng ngự hộp quà 1, thần cấp thông quan hộp quà 1. Sách, quả nhiên tổ đội liền là chán ghét. Bạch hạ nhìn xem cái kia cần cối nhiệm vụ ban thưởng, lộ ra biểu tình bất mãn. Bởi vì hắn tại cửa thứ nhất lười biếng, cửa thứ hai cũng chỉ là tham dự một bộ phận, cửa thứ ba bột tức thì bị văn nhân nhược bọn người đánh rất bột không ít máu, cho nên cá nhân đánh giá chỉ chiếm đến toàn bộ đoàn đội 50%. Lần này phó bản ban thưởng hắn chỉ có thể cầm tới một nửa, còn lại một nửa sẽ trực tiếp lấy bưu kiện hình thức gửi cho cái khác 7 người. Bất quá thông quan hộp quà nhất định phải còn sống người chơi mới có, nửa đường chết mất người chơi là không có. Bạch hạ mở ra cái kia thần cấp thông quan hộp quà. Ken. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Đúc Thánh Huy chương 3, tinh luyện bảo thạch 5, thần ma cột mức 1. Đúc Thánh Huy chương, đây là cùng Đúc Thần Huy chương một cái loại hình đạo cụ, có thể tăng lên phó bản bộ đồ phẩm chất. Đúc Thần Huy chương thích hợp với cao giai thánh vật, đê giai thần khí cùng trung giai thần khí, mà Đúc Thánh Huy chương thì là dùng tại đê giai thánh vật cùng trung giai thánh vật phía trên. Đối với người chơi bình thường tới nói đúng là không tệ đồ vật, nhưng Bạch Hạ trướng mắt. Bất quá hắn cũng là có đang chăm chú thị trường giá hàng, thứ này giá cả trước mắt bị xào rất cao, vừa vặn có thể cầm lại phòng đấu giá đấu giá. Tốt, chúng ta trở về đi. Đánh giá kết thúc, Bạch Hạ cùng A Ly Dạ liền xuất hiện ở phó bản cổng. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn tự nhiên là muốn đi giao nhiệm vụ. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp rời đi Chu Ma chiến hạm, liền bị một đám người cho vây lên. Dẫn đầu không phải Văn Nhân Nhược là ai? Lúc này Văn Nhân Nhược dẫn một đám người xuống tới, Bạch Hạ thô thô xem xét, tối thiểu cũng có hơn 300 người. Nghĩ đến bọn hắn sau khi chết phát hiện phó bản thế mà thông quan, Văn Nhân Nhược có lẽ còn không nghĩ tới, nhưng Lỗ Thành Mặc làm sao lại không rõ. Chúng ta bị cái kia Bạch Khải đùa bỡn. Bị Lỗ Thành Mặc tiểu nói này, Văn Nhân Nhược lập tức tức sủi bọt mép, trong thời gian ngắn liền tập kết hơn 300 người. Phó bản không gian đến chủ thành trung gian có một đoạn tiểu không gian, cũng chính là Chu Ma Hào chiến hạm bong thuyền, ở chỗ này người chơi là có thể vờ cờ. Lúc này Văn Nhân Nhược mang theo một đám tiểu đệ ngăn chặn Bạch Hạ đường đi, trên tay trọng kiếm chỉ vào Bạch Hạ mang nói, tiểu nhân vô sỉ. Thật là lớn. Lệnh chung quanh tất cả người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Văn Nhân Nhược còn không có chó đi ra, miệng liền trực tiếp bị một cây gậy cho thọc cái xuyên thấu, ngay sau đó một đoàn liệt diễm giấy lên, máu của hắn đầu trong nháy mắt bị đốt không, lập tức hóa thành điểm điểm bạch quang về điểm phục sinh đi. Không có việc gì đừng loạn cầu thả, sẽ chết người đấy. Thu hồi cây gậy, Bạch Hạ hời hợt nói một câu như vậy. Lúc này người chung quanh không ít đều ở trong lòng đầu đen rau muống, ngoa tào, đại ca ngươi người đều giết mới nói sẽ chết người đấy, ngươi xác định không phải đang trêu chọc bọn hắn. Lỗ Thành Mặc phản ứng nhanh nhất, hắn mặc dù cũng bị Bạch Hạ đột nhiên xuất thủ cùng cái kia kinh khủng lực công kích bị dọa cho phát sợ, phải biết, Văn Nhân Nhược thế nhưng là một cái máu dày trọng giáp nghề nghiệp, đối mặt thần thú đều có thể kháng mấy lần, hai chiêu miểu sát cũng quá khoa trương. Nhưng là, tốt xấu hắn bên này có mấy trăm người, không có lý do sẽ biết sợ Bạch Hạ một người. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, khi nhìn đến Văn Nhân Nhược sau khi chết lập tức hạ lệnh vây giết Bạch Hạ. Đối với cái này Bạch Hạ chỉ là cười lạnh, trước đó là vì nhiệm vụ mới tạm hoãn động thủ, hiện tại đám gia hỏa này đưa tới cửa, vừa vặn tránh khỏi hắn đi tìm bọn họ. Cho các ngươi nhìn tốt chơi. Bạch Hạ bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngay tại Lỗ Thành Mặc ý thức được không thích hợp thời điểm, sự tình đã không còn kịp rồi. Tam sinh ma chảo. Bạch Hạ phía sau. Một đạo cự đại tỷ một đồng tử hư ảnh bỗng nhiên dâng lên, theo Bạch Hạ động tác, cái kia hư ảnh cũng là đưa ra cụt một tay, ôm đồm tại một cái lô đoàn viên trên thân. Phốc xích. Huyết nhục vẩy ra. Bạch Hạ lực công kích tự nhiên không phải cái kia chỉ có lẻ vẻo 40 gia hỏa có thể tiếp nhận, hai cái giai vị áp chế khiến cho lực công kích của hắn đạt đến một cái trình độ khủng bố. Thậm chí hắn không có sử dụng gọi long kiếm thuật cũng không có trở ngại, trực tiếp đem cái kia thằng xui xẻo cho cào thành thịt vụn. Cùng lúc đó, một kích này tràn ra tổn thương cũng trong nháy mắt phản hồi đến tất cả đối Bạch Hạ ôm có địch ý người trời trên thân. Cao giai ma khí bộ đồ tì một bộ đồ nghịch thiên chỗ lần thứ nhất trước mặt người khác triển lộ. Hơn 300 tên đỉnh tiêm dòng binh đoàn cao thủ trực tiếp tại một chảo này phía dưới trong nháy mắt đoàn diệt. Một cái đều không có còn lại. Liền ngay cả Lỗ Thành Mặc cái này hoàn thành thức tỉnh người chơi cũng không ngoại lệ, hắn một cái giáp ra nghề nghiệp bản thân máu liền không dày, Bạch Hạ một chảo này tràn ra tổn thương nhưng là chân thật tổn thương. Hắn căn bản ngay cả bảo mệnh kỹ năng cũng không kịp dùng. Rung động. Khó có thể lý giải được. Đây là tất cả phó bản không gian bên ngoài quần chúng vây xem cảm giác. Bạch Hạ sở tác sở vi hoàn toàn đã vượt ra bọn hắn thưởng thức, liền phảng phất Bạch Hạ là bật học người chơi. Cái này sao có thể? Đó là cái gì kỹ năng? Một kích lại có thể đánh giết hơn 300 cái người chơi. Đây cũng không phải là 300 cái tạp ngư, bọn hắn đều là lỗ quốc tinh anh A. Gia hỏa này là thần sao? Nhanh. Ta vừa mới ghi chép thu hình lại, chuyển diễn đàn đi lên. Rất nhanh, Bạch Hạ sự tích liền tại toàn bộ người chơi quần thể bên trong truyền ra. Hắn ID cũng đi qua một cái bị hắn giết chết lỗ quốc người trong lúc vô tình truyền ra ngoài. Người chơi quần thể lập tức sôi trào. Nguyên lai Bạch Khải cũng chưa chết, hắn cũng không phải đồ có kỳ danh, một chiêu miểu sát 300 cao thủ rung động tất cả mọi người ánh mắt. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại nha. Tiểu nha đầu cái thứ nhất phát tới tin tức. Hiển nhiên cũng là thấy được cái kia video. Sư phó, cái kia lô dòng binh đoàn cùng ngươi có xung đột. Muốn hay không đi tiêu diệt bọn hắn. Từ trước đến nay tính tình bình hòa nhược manh manh lại là khó được trở nên tính công kích 10 phần, có lẽ là vậy ngược bị chạm đến. Sư phó, như vậy việc hay ngươi tại sao không gọi ta? Ta cũng muốn. Đây nhất định là kính nguyện tâm, Bạch Hạ có đôi khi thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không nhân cách phân liệt, trò chơi trong ngoài hoàn toàn liền là hai người. Bạch Hạ đành phải trả lời, các ngươi cố gắng tổ dòng binh đoàn, ta qua mấy ngày liền đến cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa, kia cái gì lỗ quốc liền là cái tạp ngư, không cần phải để ý đến bọn hắn. Trong hiện thực trước bất luận, tại trò chơi này bên trong, còn thật không có bọn hắn không chọc nổi người. Bạch Hạ đi theo ạ ạ lì dạ trở lại gìn phủ hoàng đế chỗ ấy giao nhiệm vụ, hoàng đế cũng rất dứt khoát đem trên tay hắn thần thú dây chuyền giao cho Bạch Hạ. Vừa vặn không thành nước mắt dung hợp về sau dây chuyền vị trống không, Bạch Hạ lập tức trang bị đi lên. Thần thú dây chuyền, thần thú sử dụng tới mặt nạ, ký thác có thú lực lượng của thần. Phẩm cấp, trung giai thần khí. Không cấp bậc hạn chế. Thuộc tính, lực. Bổ sung kỹ năng, ngự thú thuật. Ngự thú thuật, bị động, lúc chiến đấu có thể triệu hoán sủng vật hạn mức cao nhất 1. Tập hợp đủ 2 kiện về sau, thần thú dây chuyền cùng thần thú mặt nạ đều tăng lên tới trung giai thần khí, thuộc tính tăng lên không ít đồng thời, Bạch Hạ đồng thời có thể tham chiến sủng vật lại nhiều thêm một vị. Đổi thành người khác khả năng còn không có gì, nhưng là trên tay hắn đều là thần thú cùng siêu thần thú, cái này một hơi ra 3 cái, sức chiến đấu hoàn toàn liền là một cái cấp độ khác. Hài lòng Bạch Hạ cáo biệt Dịn Phỉ hoàng đế, lần này mục đích của hắn chuyển hướng liên minh đế quốc. Tử Kim chủ thành, Bạch Hạ lại một lần nữa đặt chân nơi đây, còn đến không kịp đi tìm Tử Kim Hoa Thương hội hội trưởng nạ. Jolene, trên nửa đường lại là gặp một người quen. Lạc nữ y kìa. Hai người tại Tử Kim chủ thành trên đường cái đối diện gặp nhau, trong lúc nhất thời đúng là đều không phải nói cái gì mới tốt. Quan hệ bên trên, hai người miễn cưỡng có thể coi là bằng hữu, Bạch Hạ cho nàng hát qua ca, nàng và Bạch Hạ đệ đệ muội muội quan hệ cũng rất tốt, thậm chí nàng còn biết Bạch Hạ cùng Nhạc Chính huynh muội bí mật. Nhưng là tại cuộc chiến đấu kia bên trong, nàng là đứng tại đại hạ bên kia, phụ thân của nàng càng là đại hạ đế quốc trụ cột. Mà Bạch Hạ, hắn lại đánh tan toàn bộ đại hạ, chu diệt đại lượng đại hạ binh sĩ không nói, thậm chí ngay cả Đông Phương Bạch Câu đều bị hắn trấn áp. Từ chính trị cách cục đi lên nói, hai người hẳn là tử địch. Nhưng mà, lần này gặp mặt ngoài ý muốn không có bước lên ra bao nhiêu hỏa hoa, hai cái tâm thái của người ta đều rất hòa bình. Có lẽ cái này cùng chủ thành bên trong không thể tờ cờ cũng có chút quan hệ. Đã không động được tay, hai người cũng đều không muốn khi một cái chửi đồng bắt phụ. Nha! Bạch Hạ thân làm một cái thân sĩ, cảm thấy mình hẳn là chào hỏi trước mới đúng. Ngươi tỉnh rồi. Chiến hậu Bạch Hạ hôn mê tin tức cũng bị một số người biết được, bất quá khi đó chân nhất môn đã phong sơn, cho nên cũng không có cái gì đến tiếp sau phát triển. Bạch Hạ nhẹ gật đầu, nói, gần nhất như thế nào? Hắn không am hiểu nói chuyện phiếm, lời nói ra đều là khô cằn. Lạc nữ y cũng không ngại, chẳng ra sao cả. Đại Hạ Vong, hiện tại phụ thân mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, chẳng những phải bận rộn lấy tranh đoạt thiên hạ, còn muốn đề phòng các lộ yêu tộc tập kích. Trách ta doài. Bạch Hạ nhún nhún vai, cảm thấy trong giọng nói của nàng oán niệm vẫn là thật lớn. Nói đến đầu, yêu tộc xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng vốn chính là Đông Phương Bạch Câu hiến tế tiên vương khí làm hại, cái này nổi hắn cũng không muốn lưng. Không nói cái này Lạc nữ ý hiển nhiên không muốn đối với chuyện như thế này nhiều lời, ngươi biết tiểu ly tình huống hiện tại sao? Hai người điểm giống nhau liền trên người Khương Kiếm Ly, nàng biết Bạch Hạ hiện tại nguyện ý dừng lại cùng mình nói chuyện với nhau cũng là bởi vì muốn nghe ngóng Khương Kiếm Ly sự tình. Dứt khoát nàng liền chủ động mở miệng trước nói đến chuyện này. Ngươi biết, như thế cái niềm vui ngoài ý muốn, nói thật, Bạch Hạ hiện tại mặc dù bởi vì yêu tộc sự tình chạy tới vô tận yêu vực, nhưng muốn nói còn có chuyện gì không bỏ xuống được, vậy cũng chỉ có Khương Kiếm Ly cùng Đô U. Lạc nữ ý nhẹ gật đầu, hắn bị mang về thần linh đảo. Thần linh đảo. Bạch Hạ giật mình, không nghĩ tới linh tộc cũng dính vào. Khương Kiếm Ly hiện tại đã không có linh tộc huyết mạch, không biết tại linh tộc lại nhận dạng gì đối đãi. Là ai mang đi hắn? Hắn vội vàng truy vấn. Kết quả đã thấy đến Lạc nữ y cắn răng nghiến lợi nói ra, một cái yêu diễm tiện hóa. Chương 458, Thiên Tinh Hải Đường. Yêu diễm tiện hóa. Bạch Hạ rất ngạc nhiên là ai để Lạc nữ y như thế chán ghét, không biết đối Khương Kiếm Ly sẽ có hay không có ảnh hưởng. Bất quá Lạc nữ y rất nhanh liền nói. Ngươi yên tâm, người kia là tiểu ly mẫu thân muội muội, sẽ không gây bất lợi cho hắn. Tiểu ly mẫu thân muội muội. Bạch Hạ cao mày nói, vì cái gì mẫu thân hắn không tự mình đến? Đã muội muội đều biết, không có lý do tỷ tỷ không biết ta. Trừ phi trong này còn có cái gì ẩn tình. Lạc nữ y giải thích nói, mẫu thân của tiểu ly thân phận có chút mẫn cảm, nàng không tiện tự mình đến nhân tộc cương vực, bất quá ngươi yên tâm, nàng đối tiểu ly khẳng định sẽ rất tốt. Tốt đến đem nhi tử nhét vào chân nhất môn. Bị người rút mất huyết mạch cũng không ai quản. Bạch Hạ đối với cái này có chút khinh thường, nếu để cho hắn nhìn thấy Khương Kiếm Ly phụ mẫu, hắn chuyện làm thứ nhất liền là tiến lên quất hai tên khốn kiếp kia mấy cái tát. Vô luận bọn hắn có cái gì nỗi khổ, để Khương Kiếm Ly thụ nhiều như vậy không phải người cực khổ luôn luôn sự thật. Huyết mạch bị rút ra, hấp hối bị cầm tù tại sơn động bên trong, người trưởng thành đều không đủ sức gông xiềng một còng tay liền là vài chục năm. Nếu như không phải Bạch Hạ, rất có thể Khương Kiếm Ly đến bây giờ còn là một cái tù nhân. Loại này phụ mẫu nên cầm dao giết. Treo ngược lên giết. Bạch Hạ không che giấu chút nào mình chán ghét. Lạc nữ y cũng chỉ có ôm lấy cười khổ, ta cũng không biết làm như thế nào bình phán ở trong đó đúng và sai, chỉ có thể nói mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Cái này không quan hệ với ta, ta hiện tại liền muốn biết muốn làm sao đi thần linh đảo. Bạch Hạ nhìn chằm chằm Lạc nữ y, nếu là nàng không nói, hắn liền phải cân nhắc từ yêu tộc sau khi trở về lại đi một chuyến Hạ Quốc. Ngươi muốn đi thần linh đảo? Lạc nữ y cười khổ nói, đó là không có khả năng, trừ phi có linh tộc huyết mạch dẫn đầu, không phải chủng tộc khác là không thể nào lên đảo, mà lên đảo trước đó trùng điệp kiểm tra cũng không phải ngươi có thể thông qua. Đối với cái này, Bạch Hạ nết miệng mỉm cười, cũng không làm nhiều giải thích. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói mình muốn đi chính kinh đường tắt bên trên thần linh đảo. Lạc nữ y không muốn nói đi thần linh đảo phương pháp hắn cũng không có hỏi nhiều, về sau lại tùy tiện hàn huyên vài câu, hỏi thăm một chút Ngôn Hà sự tình, bất quá Lạc nữ y tựa hồ cũng không biết Ngôn Hà tung tích, Bạch Hạ liền cáo biệt nàng, thẳng hướng Tử Kim Hoa Thương hội tổng bộ đi. Đang chờ đợi Zna tiếp kiến trong lúc đó, trò chơi đã đến giờ. Lò gặp về sau, Bạch Hạ tiếp tục đi đường, trên đường đi cũng là không ngừng thôi diễn thái cực kim mâu tiếp theo hình thái. Chờ đến ước chừng trạng vạng tối thời điểm, hắn rốt cục đi tới Quỷ Kiến Ngai. Ở chỗ này, Bách Lý Manh Manh đã từng sư phó nhược nhân đưa nàng phó thác cho Bạch Hạ, cũng là ở chỗ này Bạch Hạ lần thứ nhất gặp bị khiên ti liều không chế người, cùng Lý Phong Hành vợ chồng gặp nhau cũng là ở chỗ này. Đây cũng là một cái tràn ngập hồi ức địa phương. Mấy tháng không có tới, Bạch Hạ phát hiện nơi này đã hoàn toàn thay đổi cái dạng. Trước kia còn rất quặng khuế Quỷ Kiến Nhai, bây giờ khắp nơi đều có thể gặp đến một chút yêu thú, đa số là một chút nhất giai nguyệt quang biến, nhị giai ngôn linh biến tiểu yêu. Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy yêu đan biến đại yêu. Nhân tộc tại Quỷ Kiến Nhai phụ cận xây lên một đạo cao ngất phòng tuyến, phía trên có không ít tu sĩ kim đan tọa chấn, thần anh cảnh cũng không ít. Chỉ có thể may mắn, chư ma xâm lấn thời đại, trò chơi này xuất hiện đến thật sự là quá là lúc này rồi, cái này nếu là tại trò chơi xuất hiện trước đó xảy ra chuyện như vậy, nhân loại căn bản không có khả năng có đầy đủ cao thủ ngăn cản nhiều như vậy yêu thú. Chỉ có chấn yêu môn tại ngăn cản yêu tộc A. Bạch Hạ quan sát một cái. Nhân tộc đóng giữ phòng tuyến phần lớn đều là eo đeo chân yêu linh chân yêu sư. Trước đó nghe nói Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn địa bàn bởi vì rắn mất đầu mà đại loạn, chỉ có chân yêu môn khu vực còn duy trì lấy hòa bình. Xem ra mọi người cũng biết chuyện nặng nhẹ, không có người tới này loại biên cương trọng địa kiếm chuyện. Chỉ là chân yêu môn đơn độc ở chỗ này chống cự yêu tộc, áp lực vẫn là quá lớn. Bạch Hạ chạy đến thời điểm, vừa vặn có một đợt yêu thú đang trùng kích nhân loại phòng tuyến, dẫn đầu chính là một cái hóa hình yêu vương. Dưới trướng có mấy chục con yêu đan biến đại yêu. Chiếu đạo lý, hóa hình cùng thần anh cảnh cùng thuộc tầng thứ tư, thực lực hẳn là tương đương mới đúng. Nhưng trên thực tế, cái kia hóa hình yêu vương đơn độc một cái liền chặn lại chấn yêu môn 10 cái thần anh cảnh, còn lại yêu đan biến đại yêu cũng quấn lấy còn lại 3 cái thần anh cảnh, làm đến nhân tộc cao tầng căn bản là không có cách rảnh tay đối phó những cái kia đê giai yêu tộc. Tại giai vị tương đối thấp thời điểm, yêu tộc nương tựa theo cường hoành nhục thân, vượt cấp chiến đấu là dễ dàng. Nhị giai ngôn linh biến tiểu yêu số lượng nhiều đến kinh khủng, nhân tộc cái kia mấy trăm kim đan cảnh căn bản không ứng phó qua nổi, mắt thấy phòng tuyến liền bị công phá. Đồng nhiên, trên tường thành chạy đến một cái chấn yêu sư, trên tay cầm lấy một viên kim quang lóng lánh chấn yêu linh. Chỉ gặp hắn dùng sức hơi lung lay một chút chung nhỏ, lập tức kinh khủng sóng âm truyền ra, trong nháy mắt đem phương viên vài dặm đê giai yêu tộc chấn vì bột mịn. Chỉ có cái kia mấy chục con yêu đan biến đại yêu cùng hóa hình yêu vương không có bị giết chết, bất quá cũng vẫn là thụ chút thương. Đi. Yêu vương thấy thế, lập tức hạ lệnh rút lui. Từ trên mặt của hắn căn bản nhìn không ra có một chút tức giận, ngược lại nhân tộc bên này từng cái sắc mặt nặng nề. Bạch Hạ coi như không cần thái cực kim mâu cũng có thể đoán được, cái viên kia màu vàng chấn yêu linh tuyệt đối là tiêu hao hình trọng bảo, số lượng có hạn. Lần này là đánh lui yêu tộc, nhưng cũng chỉ là đánh chết một chút nhất giai nhị giai tiểu yêu mà thôi. Nếu là lần sau yêu vương chữa khỏi vết thương thế ngóc đầu trở lại, nhân tộc còn có thể cầm được ra mấy lần loại này trọng bảo. Thế cục đã càng ngày càng nghiêm trọng, Bạch Hạ cảm thấy mình có cần phải làm chút gì. Thế là, hắn dừng bước tại Quỷ Kiến Nhai trên không, hai tay kết xuất tiên pháp tấn quyết, thi triển một đạo tiên pháp. Tịch diệt long viêm. Phần thiên biển lửa. Tịch diệt long viêm có đủ loại hình thái có thể thi triển, thiên hỏa đạo binh là một loại, hiện tại phần thiên biển lửa là một loại khác. Vô tận long viêm từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo đường lưu tinh truy lạc, đúng lúc nện chúng ở mấy chục con chạy trốn yêu tộc trên thân. Kinh khủng long viêm trong nháy mắt đưa chúng nó đốt cháy thành cho dù là cái kia hóa hình yêu vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Long viêm cũng không có dập tắt, còn lại hỏa diễm rơi xuống Quỷ Kiến Nhai, liên thành một cái biển lửa, trải rộng toàn bộ Quỷ Kiến Nhai, đem những cái kia tản mát tại Quỷ Kiến Nhai các nơi yêu tộc cũng nhao nhao thiêu chết. Nhân tộc cùng yêu tộc cương vực ở giữa cư như vậy xuất hiện một đạo biển lửa, giống như lệch trời ngăn cách nhân tộc cương vực cùng vô tận yêu vực. Tất cả trên tường thành tu tiên giả đều sợ ngây người, bọn hắn phảng phất thấy được thần tích. Mảnh này biển lửa thật to hóa giải nhân tộc áp lực, là cứu mạng chi hỏa, trên bầu trời bạch hạ theo bọn hắn nghĩ liền phảng phất thiên thần hạ phàm. Hắn là ai? Có người hỏi. Không biết, nhưng ta biết là hắn đã cứu chúng ta. Tựa như, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Không, không chỉ là chúng ta, còn có ước vạn đồng bào. Bạch hạ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ dùng một đạo tiên pháp liền đi, cũng không có dừng lại, cho nên căn bản không ai nhận được hắn. Hắn cũng không nghĩ tới mình phen này cử động sẽ bị xem là anh hùng, thậm chí cả về sau còn sẽ bị người ở chỗ này đứng lên một tòa pho tượng, thành làm một cái truyền thuyết. Lửa này không sai biệt lắm 500 năm trong vòng là sẽ không diệt, chờ ta về sau tu vi tăng lên, nó còn sẽ kéo dài càng lâu, hẳn tạm thời không cần lo lắng nhân tộc biên giới vấn đề. Chỉ cần tu vi không cao hơn bạch hạ, liền không khả năng trôi qua mảnh này biển lửa, cho nên bạch hạ rất yên lòng tiến nhập vô tận yêu vực. Xuyên qua một đường bình chướng vô hình, bạch hạ rốt cục rời đi nhân tộc cương vực, lần thứ nhất đặt chân vô tận yêu vực. Trong lúc này bình chướng chính là tiên vương khí chúng diệu chi môn chỗ sinh ra, nhân tộc ra vào là không bị ảnh hưởng, nhưng yêu tộc thực lực càng mạnh thì càng khó thông qua. Trước kia là thiên lang cựu giới kỳ cùng chúng diệu chi môn cùng nhau đang ủng hộ bình chướng, cho nên tam gia yêu tộc đều rất khó thông qua. Nhưng bây giờ thiên lang cựu giới kỳ bị hủy, kết giới lực lượng bắt đầu yếu bớt, đã có không ít tứ gia yêu tộc tiến vào nhân tộc cương vực. Bạch hạ đạp mạnh ra bình chướng, chạm mặt tới chính là một đoàn yêu tộc, nhất nhị giai tiểu yêu khắp nơi đều có, khoảng chừng mấy chục vạn, tam giai yêu đan biến yêu tộc cũng có gần vạn, còn có mấy trăm hóa thành hình người hóa hình yêu vương. Riêng này chút, liền cơ hồ so ra mà vượt nhân tộc toàn bộ thực lực. Càng kinh khủng chính là, tại những này yêu tộc trung ương, còn có một cái khí tức so với chúng nó cộng lại đều khủng bố hơn hồng hoang biến yêu vương. Hoa y kể, yêu tộc, hồng hoang biến thất tinh. Bản thể, thiên tinh hải đường. Thiên phú thần thông, hải đường phiêu hương, huyền giai thượng phẩm. Cái này yêu vương hóa thành hình người chính là một cái ước chừng 15 tuổi tiểu lõ ly, mặc trên người màu trắng hoa hải đường cánh ghép thành váy dài, nhìn qua 10 phần đáng yêu. Nhưng nếu là bởi vì nó manh manh đắt bề ngoài liền để xuống cảnh giác, vậy tuyệt đối sẽ chết rất chịu tượng. Thiên tinh hải đường chính là trí độc chi hoa, người bình thường chỉ là tới gần đến nó trong vòng trăm dặm liền muốn bị độc chết, sau đó toàn thân hóa thành một đám nung huyết. Cho dù là tu tiên giả, nếu là hút vào nó phấn hoa, coi như tu vi cao hơn nó một cái giai vị cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch hạ đang nhìn mặc nàng bản thể thời điểm liền ngừng hô hấp của mình, lấy hắn tu vi hiện tại, coi như nín hơi mấy trăm năm cũng không là vấn đề. Người khác có lẽ không cách nào phòng bị hoa của nàng hồng, nhưng bạch hạ ánh mắt lại có thể thấy rất rõ ràng. Cho nên căn bản không có sợ hãi. Chiến trận này thật đúng là đại A, là tại hoan nền ta A. Nhìn xem nhiều như vậy yêu tộc, bạch hạ lại là cười, cười đến rất vui vẻ. Bất quá, nếu là đồ ưu tại nơi này, có lẽ liền có thể nhìn ra hắn nụ cười này bên trong mang theo nồng đậm sát ý. Yêu tộc tụ tập ở loại địa phương này, ngoại trừ xâm lấn còn biết có mục đích gì. Bạch hạ mặc dù không phải vô não căm thù yêu tộc, nhưng loại này rõ ràng có địch ý ra hỏa hắn cũng sẽ không khách khí. Những cái kia yêu tộc cũng giống như vậy. Bình thường đều là bọn chúng nghĩ hết biện pháp chui qua đối phó nhân loại, không nghĩ tới hôm nay thế mà mình chạy đến một cái, đây không phải đưa đồ ăn à. Thế là, tại bạch hạ xuất hiện về sau, đám kia yêu tộc lúc ấy liền cao trào, từng cái tranh nhau chen lấn hướng hắn đánh tới, liền nghĩ từ trên người hắn xé xuống một khối huyết nhục. Xuất sinh liền là xuất sinh. Bạch hạ cười lạnh nói, coi như mở linh trí, thực chất bên trong giã tính còn là rất khó xóa đi. Chỉ có những cái kia hoàn thành hóa hình yêu vương còn tốt chút, cũng không có vội vã xông lên, mà là đứng ở phía sau quan sát, nhưng là bọn hắn nhìn về phía bạch hạ ánh mắt cũng đều tràn đầy xâm lược tính. Ai, cần gì chứ? Bạch hạ sờ lên mắt trái của mình, lộ ra như ma quỷ tiếu dung. Chương 459, Thế giới chân tướng. Bạch hạ hai mắt từ nguyên bản đen kịt hóa thành màu vàng, nhàn nhạt kim quang bên trong hiện ra có chút yêu dị. Những cái này hướng phía hắn vọt tới, sát ý trùng thiên đám yêu tộc, đột nhiên liền dừng bước. Liền như là từng cái con rối đã mất đi linh hồn. Thế là, hắn mở miệng, các ngươi, chết hết đi. Sau một khắc, mấy chục vạn yêu tộc, chỉnh chỉnh tề tề, đều không ngoại lệ. Bắt đầu tự bạo. Vâng. Vô số huyết nhục pháo hoa trên phiến đại địa này nở rộ, kinh khủng bạo tạc khiến cho đại địa bị tàn phá đến hoàn toàn thay đổi. Chết rồi. Toàn đều đã chết. Tất cả đối bạch hạ lộ ra địch ý yêu tộc tất cả đều hài cốt không còn. Cái này, chính là Thái Cực Kim Mâu, dung hợp huyễn ma long đồng Thái Cực Kim Mâu. Với lại trước mắt một màn này còn không phải nó mạnh nhất hiệu quả, hiện tại bạch hạ còn không có hoàn toàn đem năng lực này điều chỉnh tốt, không phải hắn đã bước vào cảnh giới tiếp theo. Duy nhất còn sống sót là cái kia hồng hoang biến yêu vương Hoa Y Y, Bạch Hạ huyễn thuật cũng không có tác dụng ở trên người nàng, bởi vì hắn còn cần dùng đến nàng. Mấy chục vạn đồng bào đột nhiên không hiểu chết tại trước mắt mình, cho dù là hồng hoang biến ngàn năm yêu vương, Hoa Y cũng vẫn như cũ có chút phản ứng không kịp. Nàng khiếp sợ nhìn phía dưới cái kia vỡ vụn đại địa, nhìn xem cái kia vô số tàn chi thịt nát, còn có cái kia chưa lắng lại yêu lực ba động, nàng thậm chí cảm thấy mình mới là chúng huyễn thuật một cái kia. Nhân loại 4. Con mắt của nàng bắt đầu phiếm hồng, trên người yêu lực bắt đầu bạo động, hiển nhiên đã là phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là cảm xúc đối với thực lực không có chút nào giúp ích, nàng cũng không có mạn gà nhân vật chính bạo loại năng lực. Bạch Hạ một cái dậm chân liền đi tới trước mặt của nàng, sau đó, một thanh bóp lấy cổ của nàng. Thiên tinh hải đường toàn thân là độc, nhưng Bạch Hạ nhưng lại có ngay cả cấm tiên thạch đều không sợ thất vương bướm tơ. Hắn dùng nga tơ dệt trở thành bao tay bao trùm trên tay, ngăn cách hết thể độc tố. Đồng thời, nga tơ còn lan tràn ra ngoài, đưa nàng toàn thân đều gắt gao trói buộc chặt, dù là Hoa Y có được hồng hoang biến thực lực, tại đối mặt Bạch Hạ lúc vẫn không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn tại đồng bậc bên trong là vô địch, huống chi còn là một cái tu vi không bằng hắn. Bạch Hạ con mắt vàng kim cùng Hoa Y đối mặt, rất nhanh, ánh mắt của nàng liền bắt đầu trở nên mê ly lên. Ngươi là ai? Hoa Y kìa. Bản thể của ngươi là cái gì? Thiên tinh hải đường. Tùy tiện hỏi hai vấn đề, nàng đều tình hình thực tế trả lời, không có nửa điểm phản kháng dấu hiệu, lộ ra nhưng đã bị huyễn thuật khống chế. Bạch Hạ tiếp lấy liền bắt đầu hỏi chính sự. Ngươi chỗ này là vì chuyện gì? Yêu thánh tuyết cửu trọng bảo bị trộm, tiểu tắc kia trốn nhân tộc cương vực, ta phụng mệnh ở đây trông coi. Phụng mệnh của ai? Yêu vương Khiên Ti Liễu. Một cái lệnh Bạch Hạ 10 phần để ý danh tự nhảy ra ngoài. Quả nhiên, cùng thuộc thực vật, cái này Hoa Y cùng Khiên Ti Liễu thật sự có liên hệ. Bất quá hắn lúc đầu coi là Khiên Ti Liễu cùng nàng là bình khởi bình tọa, lại không nghĩ rằng lại là cấp trên của nàng. Chẳng lẽ lại tu vi của nó siêu việt hồng hoang biến? Nghĩ tới đây, Bạch Hạ lập tức hỏi, Khiên Ti Liễu tu vi gì? Thiên phú thần thông là cái gì? Nó trước đó vài ngày vừa mới đột phá, trước mắt là bất hủ biến.